Vậy gọi Tiêu Càn Nguyên, Càn Nguyên Cổ Nguyên, vừa khéo cùng ta Cổ Nguyên bộ lạc có liên hệ, hy vọng hắn tương lai có thể kế thừa phụ nói, dẫn dắt Cổ Nguyên bộ lạc đi xuống, danh dương chư thiên bách giới, không rơi phu quân uy danh. Vậy còn có nữ nhi đây? Nghiêm Hoa thanh âm vang lên, khuôn mặt bên trên có một mạt chờ mong, tái nhợt gương mặt nổi lên một mạt từng hồng, hiện ra càng thêm để người thương tiếc. Nữ nhi, Tiêu Thần đem trong lòng hài đồng hạ giao cho Mộ Thanh, đương nhiên hiện tại phải gọi làm Tiêu Càn Nguyên. Lại đem Tử Diên ôm nữ anh ôm vào trong ngực, ti ti sinh cơ theo trong cơ thể giật tán, đặc biệt nơi mi tâm có một mạt nhạt màu xanh nhạt tấn ký, giống như là một đóa màu xanh hoa sen. Lúc này tiểu hài tử như trước ở vào trong giấc ngủ say, dường như hết sức thoải mái, khỏe miệng hơi cong lên, thậm chí đưa ra tay nhỏ nhẹ nhàng theo trong suốt trên mặt đảo qua. Tiêu Thần trong mắt có một mạt cương chịu thần sắc, hắn đối với nam hải cùng nữ hải cũng không có chút nào khác nhau chi phần, bất quá đối với mãng hoang đại địa đến nói, nam hải nhưng là muốn thừa thụ nhiều hơn chút. Thanh nhi, ngươi nơi sinh con chính là ba tỷ đệ giữa lớn nhất, tiên thiên có một chi đạo lạc ấn thể nội, lúc mới sinh ra càng là thiên địa thần mục linh thảo hiển hóa, vạn dặm sinh cơ không dứt, lục ý thong thả như chiều, đã bảo làm Tiêu Thanh Du đi, cũng hy vọng sau đó chúng ta hải tử có thể thong thả, không cần thiết hướng ngươi ta đây vậy có rất nhiều đau khổ. Ừ. Mộ Thanh nhẹ nhàng gật đầu, đem hải tử theo Tiêu Thần trong tay tiếp qua, trong mắt có một mặt từ sắc, nhẹ giọng lầm bầm nói, hải tử, sau đó ngươi đã bảo làm Thanh Du, cùng mẫu thân giống nhau thanh tự. Tiêu Thần đem Niêm Hoa nơi ra nữ hải ôm vào trong ngực, đồng dạng nhóc con dường như tỷ tỷ nàng thông thường rơi vào ngủ say, mặt mày giữa có một tia Niêm Hoa cái bóng, đợi đến trưởng thành sau, tất nhiên là có một phen xinh đẹp dung nhan. Tiểu nữ đồng nơi mi tâm có một cái nhàn nhạt tấn ký, giống như là một giọt mưa, có một mặt màu xanh lam doanh ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Tiêu Thần tới gần Niêm Hoa, nhượng hắn ôi y tại trên người mình, cùng nhau xem nữ nhi, ôn nhu nói, hài tử này giáng sinh lúc, có tiên thiên thủy pháp dị tượng sản sinh, giọt nước tầm tã rơi đại địa, mưa rơi nhuận vật không tiếng động, đã bảo làm Tiêu Vũ Phi đi. Tiêu Vũ Phi. Niêm Hoa nhẹ giọng lầm bầm, rất nhanh cũng đồng ý tên này, đem mưa phi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lay động. Ba đứa bé, lấy Mộ Thanh còn dư lại dưới Tiêu Thanh Du lớn nhất, làm đại tỷ, Niêm Hoa còn dư lại dưới Tiêu Vũ Phi bài hàng thứ nhì. Sau cùng Tiêu Càn Nguyên nhưng là nhỏ nhất, hơn nữa có 9 vị sư huynh sư tỷ, không biết ngày sau có cái nào cưng chịu. Hi hi, Tiêu Thanh Du, Tiêu Vũ Phi, Tiêu Càn Nguyên, Diên Nhi sư muội sư đệ, các ngươi mau mau lớn lên, đến lúc đó sư tỷ mang bọn ngươi du lịch đại hoang. Tử Diên khuôn mặt nhỏ đỏ rực, thỉnh thoảng bóp bóp cái này sư muội khuôn mặt nhỏ, liền là bóp bóp cái này, bất quá sau một khắc nàng nhưng là dừng lại, phát hiện tất cả mọi người đều là nhìn về phía mình, không khỏi lẽ lưỡi, có chút khiếp khiếp nhìn một chút Tiêu Thần. Bởi vì chạy ra bộ lạc, đi xa cái khác nhân tộc địa vực sông sáo, nàng chính là không ít bị phạt. Nhìn thấy Tử Diên cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp, mọi người không khỏi là cười ha hả. Sư tôn, sư nương, bộ lạc trưởng lão bọn họ còn đang bên ngoài viện chờ. Chợt, Vân Vi thanh âm vang lên. Nhất thời Tiêu Thần mới phản ứng đến, Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nàng sinh hạ hắn con cháu, đối với Cổ Nguyên bộ lạc đến nói liền là thiên đại sự tình, huống chi vừa mở hắn càng là chiêu cáo toàn tộc, cả tộc đại khánh 3 ngày. Lúc này toàn bộ bộ lạc tộc dân đều ở chờ thấy bọn họ tiểu tộc trưởng. Trên thực tế, ở trong đại điện, liền có thể nghe được toàn bộ trong bộ lạc tiếng hoan hô âm, như sóng chiều thông thường không ngừng nghỉ chút nào, chỉ bất quá vừa rồi trong điện mọi người ánh mắt đều ở vừa sinh ra ba cái tiểu sinh mệnh mặt trên, vô ý thức quên bên ngoài ầm ĩ tiếng. "Tốt, đi nói cho chư vị trưởng lão, vi sư sẽ mang Nguyên Nhi ba tỷ đệ cùng tộc nhân gặp mặt." Phản ứng kịp Tiêu Thần lên tiếng nói rằng. Vân Vi lĩnh mệnh sau đi ra đại điện. Tử Diên đồng dạng là bị nàng lôi đi. Bộ lạc bên trong thanh âm như chiều, Tiêu Thần có con cháu sinh hạ, đối với bộ lạc mỗi một người tới nói, đều vô cùng hưng phấn. Từng đàn huyết tiểu bị mang ra, tất cả mới vừa từ Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu săn giết hung thú bị cái trên giá nướng, toàn bộ bộ lạc bên trong một mảnh vui mừng. Hỏa diễm thiêu đốt cổ mục 33 rung động, tất cả hung thú nướng vàng nóng, có tích tích thú dầu nhỏ xuống, từng tên một phụ nhân theo bách thảo điện giữa bí cảnh bưng ra một bàn bàn linh quả, những này đều là vừa hái xuống. Thậm chí mặt trên còn có ti ti hương khí giật tán. Thanh thạch viên bên ngoài, bộ lạc rất nhiều trưởng lão cao giọng quát lên, bái kiến tộc trưởng, phu nhân, chúc mừng tộc trưởng mừng đến Lân Nhi. Tiêu Thần trong lòng ôm Tiêu Càn Nguyên, Mộ Thanh cùng Niêm Hoa một trái một phải, trong lòng ôm Tiêu Thanh Du cùng Tiêu Vũ Phi, theo Tiêu Thần đi ra. Chư vị trưởng lão không cần đa lễ. Tiêu Thần lên tiếng, lúc này những trưởng lão này đều là nóng bỏng trông Tiêu Thần trong lòng ôm nhóc con. Đi thôi. Chư vị trưởng lão tùy ta cùng nhau đi gặp một chút bộ lạc tộc dân, để cho bọn họ nhìn một chút bản tộc trưởng hài nhi, bọn họ thiếu tộc trưởng. Vâng. Sau một khắc, Tiêu Thần cùng hai nàng đi ở phía trước nhất, một tất cả trưởng lão tới tấp theo ở phía sau, hướng trong bộ lạc đi đến. Mau nhìn, tộc trưởng, phu nhân tới, còn có chúng ta tiểu tộc trưởng. Tiêu Thần mang hai nàng, ôm hải tử xuất hiện trước mắt, trong chớp mắt toàn bộ cổ nguyên bộ lạc buộc phát ra rung trời tiếng gọi ầm ĩ, dường như sấm sét nổ vang. Chương 1134, Thiên Mã Thần Mục Thiên Đài ý đồ đến. Như hải triều vậy tiếng rít sông thẳng lên trời, một đợt tiếp một đợt, nhiều tiếng không dứt, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn phía Tiêu Thần trong lòng nơi ôm hải tử. Ta cổ nguyên con dân, này chính là các ngươi thiếu tộc trưởng, ta cho hắn đặt tên làm Tiêu Càn Nguyên chi thủy, sinh sôi không ngừng, cũng đại biểu ta cổ nguyên bộ lạc đời đời truyền thừa, sinh sôi không ngừng. Tiêu Thần thân ảnh liền như thế thẳng vào hư không, ánh mắt đảo qua phía dưới, thanh âm như lôi, trực tiếp háp qua sơn hô hải khiếu vậy thanh âm, truyền lại đến mỗi một danh tộc dân trong hai. Thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Tiếp theo liền là càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô, thanh âm truyền lại tiến nhập Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, cả kinh một ít dị thú hướng càng thêm xa địa phương bỏ chạy. Cổ nguyên bộ lạc cả tộc sát nhập Lạc Long Sơn mạch, cũng không phải không có gây nên sơn mạch trong dị thú ba động, bất quá Tiêu Thần chỉ là tản mát ra một tia khí cơ, này chút vây tụ lại dị thú liền tán loạn chạy trốn. Hống hống hống. Có tiếng thú hống truyền ra, này là thuộc về cổ nguyên tộc người nơi thu phục chiến thú, cảm thụ được các tộc dân hưng phấn ở gào thét, cổ nguyên bộ lạc thiếu tộc trưởng sinh ra, này chút bị thu phục hung thú, đồng dạng đạt được ban thưởng. Nhiều bó lửa chạy trước, phiêu tán mùi thịt, Tiêu Thần mang hai vị thê tử, rơi vào tộc dân bên trong, giờ khác này hắn không còn là uy chấn chư thiên vô thượng vương giả. Một đêm này, cổ nguyên bộ lạc tất cả mọi người, lên tới bộ lạc trưởng lão, xuống đến phổ thông tộc dân đều đang vì này vừa sinh ra tiểu sinh mệnh hoan hô. Ba ngày đại khánh lúc, để bộ lạc các tộc dân triệt để quên chém giết đấm máu. Ngắn ngủi 10 năm nhiều thời gian, bọn họ liền đem này phiến đại địa đạp ở dưới chân, cổ nguyên tên vang vọng toàn bộ Đông Hoang đại địa, hôm nay tộc trưởng có hậu duệ, tất cả mọi người đều chờ đợi đời đời truyền thừa tiếp. Chứ ngay ngày ban đêm, còn lại thời gian Tiêu Thần một mực bồi hai vị thê tử ở trong thanh thạch viên, đùa ba cái tiểu sinh mệnh. Đến nỗi bộ lạc tiếng hoan hô hắn không có đi ngăn lại, nay chút năm cổ nguyên bộ lạc phát triển quá mức cấp bách, từ trên xuống dưới đều dường như bị đuổi theo thông thường. Mượn cơ hội này thả ra một lần, đối với tộc dân đến nói nhưng là không sai. Hoa! Một tiếng trẻ con khóc nhất thời để Tiêu Thần luống cuống tay chân, mặc cho hắn cái này vương giả làm sao. Trong lòng nhóc con liền là mảy may không cho hắn cái này làm cha mặt mũi, hoa hoa khóc lớn lên. Phu quân, còn là đem Nguyên Nhi giao cho ta đi. Rất nhanh, Mộ Thanh đi tới đem tiếp qua Tiêu Thần trong lòng Tiêu Càn Nguyên, vẹn vẹn chốc lát sau, Nguyên Hải tử liền không ở khóc náo, thậm chí còn lộ ra mỉm cười, điều này làm cho Tiêu Thần thật tốt phiền muộn. Bất quá Tiêu Thần còn là theo hai vị trên người nữ nhi tìm về làm phụ thân cảm giác, hai cái tay cánh tay ôm hai cái nữ nhi, hai cái nhóc con đều là cười ha hả nhìn hắn. Trong suốt trên khuôn mặt nhỏ thấu phát nhẹ nhàng bảo quang. Ba đứa bé xuất thế, Tiêu Thần trong lòng chấp niệm cũng bỏ xuống, này hơn 2 năm qua, hắn chậm chạp không chịu bế quan lắng đọng vương giả tu vi, cũng là bởi vì này ba cái canh cánh trong lòng tiểu sinh mệnh. Lần này bế quan hắn cũng không biết cần phải bao lâu, cũng may trong bộ lạc sự vụ đều là giao cho chư vị trưởng lão, hơn nữa bộ lạc tiếp xuống phát triển đại phương hướng đã xác lập, chỉ cần dần dần từng bước liền có thể. Cầu nguyên bộ lạc đã không cần dòng nước xiết dũng tiến, cần là chậm rãi lắng đọng. Đến nỗi hai vị thê tử thực lực, cũng không có bởi vì mang thai mà lưu lại, trái lại bởi vì mỗi ngày ở đại lượng linh dược trồng chất dưới, song song tấn thăng đến truyền kỳ cảnh. Tiêu Thần cũng đối hai người thể nội kiểm tra qua, phát hiện không chỉ vẹn vẹn hắn hài tử nhận đến khí vận ân trạch, coi như là các nàng cũng nhận được tạo. Liền lấy Niêm Hoa đến nói, nàng thiên phú vốn là không so được Mộ Thành, còn là Tiêu Thần vì nàng tìm được một tòa chín phẩm võ đạo trọng lâu luyện hóa, Tiêu Thần ở cắt tỉa thân thể nàng lúc. Nhưng là phát hiện tòa này luyện hóa chín phẩm trọng lâu có cùng hắn khí hải tương dung dấu hiệu. Tuy rằng như trước cùng tiên thiên chú tạo có chút chênh lệch, thế nhưng Tiêu Thần trong lòng từ lâu đã có tâm tư, tương lai đường còn rất dài, hắn chưa hẳn không thể đi đến cái loại này nghịch thiên cải mệnh cảnh giới, tương lai hết thảy đều có biến số. Ba ngày sau, Tiêu Thần xuất hiện ở Sơn Hà Ấn tiểu thế giới trong, bất quá cũng không có bế quan, mà là đi tới dược điển chỗ sâu, nơi đó có một đoàn màu vàng kim quang mang long lánh. Này là một đoàn màu vàng kim quang đoàn, giống như một mai trứng gà, mà tiểu thiên mã nhưng là yên lặng ở trong đó, từng tia màu vàng kim khí cơ liền như thế không ngừng ở trong cơ thể nó chạy xuôi. Tiêu Thần theo hỗn độn cổ giới mang về này phó thiên mã vương hài cốt, bị hắn giao cho tiểu thiên mã, bất quá tiểu thiên mã luyện hóa đường cũng không phải như vậy thuận lợi, tuy rằng đồng trúc bộ tộc. Thế nhưng tiểu thiên mã thực lực thật sự là quá yếu, tiểu thiên mã bất quá là 5 sao chi cảnh, mà này cụ thiên mã vương lúc còn sống ít nhất là 7 sao chi cảnh. Cũng chính là có thể so với nhân tộc vương giả hậu kỳ thực lực, giữa hai người chênh lệch quá lớn. Nếu không phải đồng nguyên, Tiểu Thiên Mã không muốn nói tới gần, sớm đã là bị tàn lưu xuống vương giả khí cơ xé rách. Đông, đông, đông. Màu vàng kim trứng lớn giữa, không ngừng truyền đến mạnh mẽ hữu lực tiếng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, liền có chói mắt kim quang long lánh. Đến nỗi Tiểu Thiên Mã đến tột cùng có thể hay không có thể phá cái này ràng buộc, cũng chỉ có thể dựa vào chính nó, Tiêu Thần không cách nào đi giúp nó. Thiên Mã bộ tộc chính là một cái cực kỳ chú trọng huyết mạch chủng tộc, huyết mạch trong lúc đó truyền thừa lạc ấn ở huyết cốt chỗ sâu, chủng tộc khác căn bản không cách nào đi nhung chạm. Đồng dạng, bộ lạc bên trong thần thụ kiến mục, Tiêu Thần cũng là không xen tay vào được, sau cùng lột xác đều là cần dựa vào chính bọn hắn, hắn làm Thiên Mã cùng kiến mục cung cấp cơ hội, tối trung cực thuế biến cần bọn họ đi đánh vỡ. Xem qua Tiểu Thiên Mã sau, Tiêu Thần nguyên vốn chuẩn bị bế quan cắt tỉa võ đạo, nhưng là bị cắt đứt, bởi vì có người trước tới bái phòng hắn. Bộ lạc đại điện. Ừ. Nhìn thấy người tới, Tiêu Thần con ngươi chợt co rụt lại. Vương giả. Thiên nữ đến để Tiêu Mỗ thất kinh. Tiêu Thần cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, lên tiếng nói rằng. Trong đại điện, một đạo thân ảnh màu trắng, nhàn nhạt thần tính phụ trợ dưới, dường như một phương thần nữ, dường như cùng thế gian không hợp nhau. Tiêu tộc trưởng cũng là để tiểu nữ tử thất kinh. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, một tần một lời trong lúc đó, trong khoảnh khắc trong đại điện có thần thải nở rộ. Mắt đẹp lưu động giữa, lần nữa có thanh âm truyền đến, cùng Tiêu tộc trưởng so với, tiểu nữ tử có thể liền kém xa. Tiêu tộc trưởng uy chân bách giới, trong tay lây nhiễm ba danh dị tộc vương giả vương huyết, thực lực càng là đứng hàng bốn trọng thiên, tiểu nữ tử thực lực chính là không đáng giá nhắc tới. Thiên đài tuyển dĩ nhiên tấn thăng đến vô thượng vương cảnh. Giờ khắc này, Tiêu Thần có một loại không chân thật cảm giác, lúc nào vương giả dễ dàng như vậy tấn thăng, hơn nữa hắn dĩ nhiên không chút nào cảm thụ được có vương giả khí cơ giật tán. Lẽ nào thiên đài tuyển tấn thăng vô thượng cảnh giới còn ở bản thân trước? Tiêu Thần đột ngột hiện lên như thế một loại tìm cách. Lúc đầu biên hoang vực chiến sư theo ngự thú giới rời khỏi, thiên đài tuyển liền xông vội vàng chạy về bộ lạc, Tiêu Thần cũng không có để ý. Tiểu nữ tử cũng không dường như Tiêu tộc trưởng như vậy thiên phú chân thế, có thể có thực lực như vậy còn là quy tội kiếp trước công. Chỉ bất quá tiểu nữ tử một lần nữa đem kích phát ra mà thôi. Rất nhanh, thiên đài tuyển thanh âm vang lên. Thiên đài tuyển chính là chuyển thế người, Tiêu Thần tự nhiên là biết được, hơn nữa còn là thiên đài tuyển tự mình nói cho hắn. Hắn vốn cho là thiên đài tuyển tuy rằng kiếp trước xuất thân bất phàm, nhiều lắm cũng chính là một cái đỉnh phong bán vương, nhờ vào thế lực sau lưng chuyển thế sống lại, thức tỉnh trở về. Thế nhưng giờ khắc này, Tiêu Thần nhưng là minh bạch, này xa xa không đủ. Lần này thiên nữ tới không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ là nhân vì khí vận vương tinh, bất quá dưới mắt ta cổ nguyên bộ lạc còn không có thực lực tấn thăng đến vương bộ, huống chi này khí vận vương tinh đối với thiên nữ đã không phải là việc khó gì đi, thiên đài bộ lạc có ngươi tọa chấn, tấn thăng vương giả cũng không nói dưới. Rất nhanh Tiêu Thần lên tiếng hỏi, trong lòng không ngừng mà suy đoán thiên đài tuyển ý đồ đến, lúc này đối với người trước mắt kiên kỵ, để thăng tới một cái cực sâu cấp độ. Khí vận vương tinh cũng không đổi. Thiên đài tuyển cười khẽ, ti ti thần tính quang thải ở trên người nàng lượn lờ. Đón đến tiếp lên tiếng nói rằng, Tiêu tộc trưởng tin mệnh sao? Ừ. Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày, thiên đài tuyển xuất thân tự trung thổ Văn Vương Cung, đã từng Văn Vương diễn bắt quái, tính toán chư thiên hoàng giả, cùng Văn Vương Cung truyền nhân đàm mệnh, nhưng là để người cảm thấy có chút vui đùa. Bất quá thiên đài tuyển thanh âm rất nhanh lần nữa vang lên, Tiêu tộc trưởng, không muốn biết vì sao tiểu nữ tử chuyển thế chi thân sẽ phủ xuống ở biên hoang vực. Đúng vậy. Nghe vậy, Tiêu Thần nhưng là hơi ngây người, nhân giới năm phương đại địa. Mênh mông vô ngẩn, nhân tộc địa vực đếm lấy nghìn tính, hết lần này tới lần khác phủ xuống ở cẩn cõi biên hoang vực. Ta Văn Vương Cung tuy rằng sơ đại văn hoàng ngã xuống, thế nhưng lịch đại vương giả không dứt, càng là đời đời có quẻ đế tọa chấn, toàn bộ chư thiên bách giới, muốn nói bói toán một đạo không một tộc có thể địch, trong cung đời đời quẻ đế đều là trung thổ nhân hoàng tọa hạ mưu sư, vì nhân tộc bày mưu tinh kế. Nói đến đây, trong đại điện thần quang đột ngột giảm đạm xuống, thiên đài tuyển trong mắt có một mạt thương cảm, nói rằng. Tiết lộ thiên cơ át gặp thiên đạo phản vệ, cho nên ta lịch đại văn vương cung quẻ đế thọ mệnh vẹn vẹn cùng phổ thông vương giả không sai biệt lắm, nhưng lại phải bị đến thiên đạo phản vệ chi phạt. Tiêu Thần không có lên tiếng, lúc này hắn nhưng trong lòng thì nhớ tới lúc trước hắn có chút nghi hoặc sự tình. Tiểu nữ tử chuyển thế biên hoang vực, trên thực tế cũng là bởi vì quẻ đế đại nhân suy tính. Cái gì? Lúc này Tiêu Thần trong lòng có thể không giống như là mặt ngoài như vậy bình thản, thậm chí tâm huyền đều đã căng thẳng. Kỳ thực quẻ đạo cũng không phải như vậy tinh chuẩn, bởi vì có thiên đạo cùng cái khác nhân tố can thiệp, cho nên căn bản không cách nào hiển hóa hoàn toàn, thậm chí một ít bí ẩn chỉ có thể suy tính ra một ít ra lông, chân chính còn cần chuyện ở người làm. Thiên đài tuyển thanh âm để Tiêu Thần căng thẳng tâm huyền từ từ bắt đầu bình phục lại. Rất lâu trước đây, ta Văn Vương cung đời trước quẻ đế lâm chung lúc, liều mạng suy tính ta nhân giới năm phương đại địa, sau cùng quái tượng biểu hiện, ta nhân giới năm phương đại địa có vài chỗ địa vực có đại biến cách phát sinh, thế nhưng sau cùng quẻ đế đại nhân muốn tính rõ ràng đến tuột cùng là gì biến cố lúc, nhưng là bị thiên đạo phản vệ, hôi phi yên diệt. Bởi vì quái tượng bên trên chỉ là biểu hiện có biến cách, không cách nào kết luận đến tuột cùng là đối với ta nhân tộc có gì ảnh hưởng, vì này, trung thổ nhân hoàng miện hạ chiếu lệnh bốn phương nhân hoàng thảo luận sau, liền có tiểu nữ tử chuyển thế biên hoang một chuyến. Ngươi nhiệm vụ liền là nếu biên hoang thối nát không thể vãn hồi, liền thừa cơ mà lên quét sạch biên hoang, ổn định đông hoang nam cương. Không sai. Thiên đài tuyền nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nói lần nữa, bọn ta mấy vị chuyển thế người nhiệm vụ, liền là tra rõ này mấy chỗ địa vực đến tuột cùng có gì biến cách, nếu là có dị tộc làm loạn, liền thừa cơ mà lên cắt đứt dị tộc âm mưu. Chỉ là tiểu nữ tử thật không ngờ ở biên hoang vực có tiêu tộc trưởng nghịch thiên mà đi. Chương 1135, nhập văn vương cung tộc dân di chuyển. Tấn thăng đến vương giả sau, tiêu thần càng thêm cảm giác đến nhân giới năm phương đại địa sâu không lường được, hơn nữa loại cảm giác này là tùy thực lực đề thăng mà càng thêm sâu sắc. Huy hoàng nhân tộc, sinh sôi cửu viễn năm tháng, có quá nhiều bí ẩn, cần hắn đi thăm dò, thiên đài tuyền ngôn ngữ, dường như một trận dòng nước lạnh tưới vào hắn mấy ngày nay càng thêm kích động tâm tư bên trên, nhất thời dường như nước lạnh tưới tắt hắn tấn thăng vương giả sau ngạo nghễ. Đã lâu trước liền đã suy tính ra biên hoang có biến cách, tuy rằng cũng không có tập trung đến hắn bản thân. Thế nhưng loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn, để người kinh hãi. Thiên đài tuyển ngôn ngữ, hắn nghe được rõ ràng, thiên đài tuyển chuyển thế trước, cũng không rõ ràng biên hoang vực đến tột cùng có gì biến cố. Thế nhưng tiêu thần cảm giác khái chính là loại này tiên cơ, văn vương cung truyền thừa quả nhiên là khủng bố, có thể suy tính ra tương lai, không hổ là có thể tính toán chư thiên hoàng giả đạo thống. Trừ đông hoang biên hoang vực, còn có nam cương ly hỏa vực, tây vực lâu lan cổ địa, bắc hải thương lãng đảo phụ cận hải vực. Bất quá dưới mắt những chỗ này cũng không có đặc biệt tin tức truyền đến, này chút cùng thiên đài đồng thời chuyển thế người, nên còn không có thức tỉnh, hoặc là giáng thế. Thiên đài tuyển thanh âm lần nữa vang lên. Thiên nữ coi như là chưa chuyển thế trước, ở văn vương cung địa vị không thấp đi. Chật, tiêu thần lên tiếng hỏi. Coi như là vương giả chi thân chuyển thế trọng tu, đây cũng không phải là đoạt xá, huống chi là như thế chuẩn xác chuyển thế đến biên hoang vực, mà không phải cái khác nhân tộc địa vực, thậm chí nhân giới ở ngoài bách giới giữa. Trong này tất nhiên có đại bí ẩn. Tiểu nữ tử đời trước chính là đương đại văn vương cung cung chủ Ngộ Thiên đại đế đệ tử, sau lại ở bách tộc chiến trường giữa bị yêu tộc một tôn yêu đế đánh bạo thân thể, thậm chí ngay cả bất tử võ hồn đều bị thương nặng, may là trước kia tiến nhập qua một tòa mãng hoang thần linh thần điện, thu được một ít cơ duyên, ở sư tôn dưới sự trợ giúp, bước vào luân hồi, chuyển thế đến biên hoang đại địa. Thiên đài tuyền không chút nào che lấp, nói với tiêu thần. Nhắc tới lần này chuyển thế sống lại, phủ xuống biên hoang vực cũng là bất đắc dĩ làm. Liên lụy sinh mệnh luân hồi, coi như là hoàng giả đều khó khăn lấy nhìn trộm cấm kỵ, chớ đừng nói chi là bảo lưu trí nhớ kiếp trước, này coi như là ở nghịch loạn thiên địa vận chuyển quy tắc, tiểu nữ tử vốn định biên hoang vực biến cách, tại trong biến cách vì nhân tộc lập được công hân, được nhân tộc khí vận quan tâm, cũng tốt yếu bất nghịch loạn thiên địa phản vệ. Mắt đẹp trong suốt, thiên đài tuyền nhìn chòng chọc tiêu thần, có một mạt mạc danh thần thải hiển hóa. Không lại nghĩ đến biên hoang biến cách dĩ nhiên là ta nhân tộc đại thịnh, loại này tâm tư cũng chỉ có thể dập tắt. Tiêu thần tâm có cảm xúc, thiên địa vạn đạo tự có định luật, muốn vi phạm tất nhiên trả đại giới, coi như là hoàng giả đều phải nhận đến khiển trách. Đã bất tử võ hồn tồn tại, vì sao không một lần nữa đoạt xá trọng sinh? Tiêu thần phản vấn. Đoạt xá trọng sinh cũng không phải nói một chút dễ dàng như vậy. Thiên đài tuyền nhẹ giọng nói rằng, võ đạo tu luyện càng về sau đi, sinh mệnh cấp độ sẽ thuế biến càng cao cấp, ngay cả còn lại bất tử võ hồn, nhưng là muốn thu được một xứng đôi đoạt xá người thân thể, vương giả sinh mệnh siêu thoát phàm linh. Giống như cự long linh hồn, con sâu cái kiến có thể thừa thụ lên sao. Cho nên phổ thông võ giả căn bản không thích hợp trở thành vương giả đoạt xá chi thân. Trong đại điện biến đến có chút yên lặng xuống, thiên đài tuyển trên người thần tính tiêu tan, quang thải như hoa, tiêu thần lúc này mới phản ứng đến, lúc trước hắn nói, đồng dạng là tiến nhập qua một ngôi thần điện, hiển nhiên là thu được thần pháp. Thiên nữ tới không chỉ có riêng là cho tiêu thần nói việc này đi. Chật, tiêu thần lên tiếng hỏi, mới vừa rồi bị thiên đài tuyển ngôn ngữ hấp dẫn. Nhưng là quên hắn ý đồ đến. Không sai. Nghe vậy, thiên đài tuyền gật đầu, tiếp nói rằng, biên hoang vực có tiêu tộc trưởng tòa chấn, dị tộc tự nhiên là tránh lui, thiên đài ở biên hoang nhiệm vụ tự nhiên là như có như không, cho nên chuẩn bị trở về trung thổ văn vương cung. Lần này tới một là làm phiền tiêu tộc trưởng trông nom thiên đài bộ lạc, hai liền là chúc mừng tiêu tộc trưởng mừng đến lân nhi. Nói, thiên đài tuyền trong tay có ba khối ngọc thạch xuất hiện, không có chút nào điêu khắc vết tích. Giống như trực tiếp theo lòng đất bên dưới khai thác đi ra thông thường, bất quá trừ phát ra một loại đặc thù khí cơ ở ngoài, còn có một tia thần tính, cùng hắn trên người thần tính hiển nhiên là đồng nguyên. Này là vấn tâm ngọc, coi như là cho tiêu tộc trưởng hài nhi lễ vật. Tiêu thần ngược lại là cũng không có khách khí, đặc thù khí cơ ở hắn nhận biết giữa có một loại huyền diệu khó giải thích khí tức, cùng thiên đài tuyển bói toán lúc khí cơ 10 phần tương tự. Tiếp qua ba khối ngọc thạch, tiêu thần lập tức lên tiếng nói cảm ơn, tiêu mộ thay thế tiểu nhi đa tạ thiên nữ ý tốt. Tiêu tộc trưởng trên thực tế lần này tới, trọng yếu nhất một việc, liền là có quan hệ khí vận vương tinh. Lúc trước thiên đài đáp ứng tiêu tộc trưởng sẽ dùng bằng nhau vật trao đổi khí vận vương tinh. Dưới mắt tuy rằng cổ nguyên bộ lạc còn không có chú tạo vương bộ, bất quá thiên đài lại là muốn vọng nôn một câu, không biết tiêu tộc trưởng có bằng lòng hay không lắng nghe. Mắt đẹp lưu chuyển, thiên đài tuyển trong ánh mắt mang một mạt mạc danh ý vị, bất quá toàn thân bao phủ ở trong thần huy, nhưng là đoạn tuyệt tiêu thần quan sát. Không biết thiên nữ muốn phải như thế nào. Tiêu thần cũng có hứng thú. Tiêu tộc trưởng hôm nay đã có hai nữ một nam, thiên đài tuy rằng thực lực không có tiêu tộc trưởng như vậy danh chấn chư thiên bách giới. Thế nhưng tự phụ còn có một chút nội tình cùng nhân mạch, muốn nhận lấy tiêu tộc trưởng một nữ làm đệ tử, mang nhập trung thổ văn vương cung bên trong, không biết có được không. Giờ khắc này, thiên đài tuyển trên người thần huy chợt mở rượu, cả người khí thế đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nguyên bản một bộ mềm mại dáng dấp trong chớp mắt biến mất. Chiếm lấy là một vị áp đảo chúng sinh, chấp trưởng phong vân nữ vương, đây là một loại đứng ở đỉnh phong trưởng ngự thiên hạ khí thế, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể dưỡng thành. Hiển nhiên đã từng nàng đứng hàng vương giả. Cười xem qua thế gian chìm nổi. Nga. Nghe vậy, tiêu thần hai mắt bên trong co thần quang lóe lên rồi biến mất, để cho mình một vị nữ nhi bái nhập thiên đài tuyển môn hạ, theo mà tiến vào trung thổ văn vương cung, cái này chuyển thừa cửu viễn hoàng đạo đại tông. Thiên đài tuyển cầm tiến nhập văn vương cung cơ hội tới trao đổi khí vận vương tinh, hơn nữa tự mình thu làm môn hạ, như thế một ngày tiến nhập văn vương cung, liền không cần như phổ thông võ giả như vậy, từng bước một khảo hạch trải qua thiên nan vạn hiểm, điều này đại biểu trực tiếp tiến nhập hạch tâm đệ tử. Húng chi thiên đài tuyển đời trước chính là đương đại văn vương cung cung chủ đệ tử, lần này chuyển thế trở về, tự nhiên muốn phản hồi sư tôn môn hạ, bị nàng thu làm môn hạ, chẳng khác nào là thu vào đương đại văn vương cung cung chủ môn hạ, thuộc về trong cốt lõi hạch tâm. Không biết, tiêu tộc trưởng ý như thế nào? Đến hai người như vậy cảnh giới, từ lâu đã không câu nệ ngoại vật, thẳng vào sự tình bản chất, tiêu thần cũng không nhận ra này là thiên đài tuyển xem ở khí vận vương tinh bố thí, chuyển thế gian vốn là có nhân quả liên hệ. Đặc biệt văn vương cung diễn bắt quái chi đạo, càng là chú trọng nhân quả tuần hoàn. Tiêu thần ánh mắt trực tiếp hướng thiên đài tuyền nhìn lại, lần này không có chút nào né tránh trực tiếp xuyên thủng hắn thân tràn ngập thần tính, hai mắt nhìn nhau trong nháy mắt, đều là nhìn đến đối phương đáy lòng này mà hiểu ra. Ngược lại là thiên đài tuyền, bị tiêu thần nóng rực ánh mắt nhìn quét dưới, trong suốt như bạch ngọc gương mặt, trong chớp mắt bay lên một đóa hồng vân, thậm chí thuận cổ, đỏ bừng đến xa y lìa bên trong, chưa từng có nam tử như thế nhìn thẳng với nàng, vô luận là đời trước còn là đời này. Trong khoảnh khắc, nguyên bản dâng lên bao trùm chúng sinh khí thế biến mất vô tung vô ảnh. Tốt. Nghe vậy, thiên đài tuyển vô ý thức thở phào một cái, bất quá lại có chút xấu hổ nhìn một chút tiêu thần, nàng vừa rồi rõ ràng theo tiêu thần trong ánh mắt nhìn đến một mạt hoài nghi. Bất quá, tiểu nữ mới giáng sinh không lâu, tiêu mộ có thể không bỏ được đi xa trung thổ. Tiêu tộc trưởng yên tâm, quý bộ chính tại tích góp tấn thăng vô thượng vương bộ nội tình, đây cũng là cái không ngắn thời gian, đến quý bộ tấn thăng lúc, thiên đài sẽ tự thân tới chúc mừng. Đến lúc đó rồi quyết định nhận lấy tiêu tộc trưởng vị nào nữ nhi làm đồ đệ. Nghe vậy, tiêu thần gật đầu, từ ba cái tiểu sinh mệnh giáng sinh, không tự chủ trong lòng hắn nhiều ba cái ràng buộc, vì nữ nhi tương lai, không biết cái gì thời gian hắn cũng biến thành có không quả quyết đứng lên. Lạc Long Sơn mạch một tòa cổ sơn đỉnh, tiêu thần đứng ở bên trên, trông trong hư không như thần nữ vậy hạ phàm, toàn thân bị nhàn nhạt thần tính bao vây nữ tử. Tiêu tộc trưởng, này phương thiên địa rất lớn, thế gian nơi nào không tương phùng. Trong thiên địa còn có nhàn nhạt thần tính chiếu xuống, nhưng là lại không có mở mị thân ảnh, tiêu thần trong mắt có một mạn phức tạp, nữ tử này thực sự quá mức thần bí. Đem hết thể an bài thỏa đáng, tiêu thần bế quan. Mà toàn bộ cổ nguyên bộ lạc lại là dựa theo đã định kế hoạch vận chuyển. Vạn linh vực. So sánh với biên hoang vực cùng vạn sơn vực sơn mạch hùng kỳ, vạn linh vực sơn hiện ra có chút xinh đẹp, bất quá vẫn là một bộ mênh mang cổ lâm rậm rạp hình dạng. Ở vạn linh vực tối bắc đoan nương tựa phong hỏa vực địa phương, một tòa tân thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa thành trì này liền là cổ nguyên bộ lạc di chuyển phong hỏa vực tộc dân trạm thứ nhất, toàn bộ phong hỏa vực tất cả tộc dân đều sẽ trước tập trung đến này tòa cổ thành sau, mới có thể ở cổ nguyên bộ lạc chiến binh hộ tông dưới, kéo dài vạn linh vực, tiến nhập biên hoang vực. Nên mặt trời lặn, một đội khoảng chừng có hơn 1000 người đội ngũ, hướng thành trì đi tới, ở đội ngũ bầu trời, có một con thanh vũ ưng xoay quanh, thanh vũ ưng bên trên đứng ở một tên cường tráng võ giả. Một phi huynh, lẽ nào phong hỏa vực tộc dân số lượng như thế thưa thớt, mấy ngày liền tới nay mỗi ngày hội tụ đến trong thành tộc dân không ngừng giảm thiểu, hôm nay tính trên ngươi này một đội, mới bất quá hơn 3.000 người. Đầu tướng bên trên, một tên trọng lâu cảnh võ giả lên tiếng, hướng Thanh Vũ Ưng bên trên võ giả quát lên. Cổ Nguyên bộ lạc đếm lấy nghìn tính trọng lâu cảnh võ giả tiến nhập Phong Hỏa vực thu nạp tộc dân, mà chiến sư điện chiến binh nhưng là chú đóng ở Vạn Linh vực an toàn thông lộ các nơi, giữ gìn thông lộ ổn định. Hơn nữa mỗi một lần di chuyển lúc, đều là góp đủ đầy đủ số lượng, cứ như vậy giảm thiểu chiến sư tiêu hao, có thể để Cổ Nguyên bộ lạc có thể hữu hiệu đem thu vào tộc dân an bài thỏa đáng. Bất quá đầu tường võ giả nhưng là thật không ngờ một phi hào không ngừng lại, khống chế người Thanh Vũ Ưng trực tiếp vào thành trì, cùng lúc đó có thanh âm truyền ra: Thạch huynh giúp tiểu đệ đem này nhóm tộc dân thu nạp như thành trì, ta có chuyện quan trọng bái kiến điện chủ đại nhân. Chương 1136, đệ tử xuất quan ẩn giấu thế gia. Trong thành trì có một tòa mục chế đại điện, thậm chí cấu tạo đại điện gỗ thô bên trên, còn có từng căn xanh biết cảnh, bất quá cũng không có người để ý. Thuộc hạ Mộc Phi cầu kiến điện chủ. Võ giả vội vã tiến nhập trong thành, ở ngoài điện ôm quyền nói. Điện chủ, thuộc hạ. Mộc Phi thống lĩnh tiến nhập trong đại điện, tiếng nói vẫn chưa nói hết, liền phát hiện trong đại điện trừ điện chủ Đinh Sơn ở ngoài, chiến sư điện 5-6 bên ngoài trọng lâu cảnh thống lĩnh đều ở. Đinh Sơn ngồi đứng ở trong điện, ở đại điện trung ương có một tòa chừng 10 trượng lớn nhỏ sa bàn, mặt trên sơn xuyên hồ nước đánh dấu hết sức rõ ràng, có phong hỏa vực địa mạo, có vạn linh vực an toàn thông lộ chu vi địa thế, ven đường hiểm yếu địa thế còn có điểm tiếp liệu, đầy đủ mọi thứ. Có thể nói vì này lần tộc dân di chuyển, Cổ Nguyên bộ lạc chuẩn bị dị thường đầy đủ, toàn bộ bộ lạc đều điều động. Mục Phi, nói một chút đi. Đinh Sơn đầu cũng không quá, ánh mắt nhìn chòng chọc xa bản trên phong hỏa vực vị trí, ở phong hỏa vực vị trí trên, có từng cái đánh dấu đi ra điểm đỏ. Này chút điểm đỏ, đại biểu phong hỏa vực trước mắt tộc dân số lượng tương đối khu tập trung vực, tự nhiên này chút khu vực cũng là Cổ Nguyên bộ lạc thu nạp tộc dân đầu muốn chọn mà. Điện chủ, thuộc hạ theo phong hỏa vực đông bộ Kiều Sơn phụ cận trở về, không biết là nguyên nhân gì, một ít bộ lạc dĩ nhiên sản sinh chống lại. Một phi thanh âm vang lên, nhất thời trong đại điện cái khác 5-6 vị võ giả cũng tới tấp lên tiếng nói rằng, không nghĩ tới một thống lĩnh chỗ đi Kiều Sơn phụ cận cũng phát sinh tình huống như vậy. Ta Loan Thủy nơi cũng đụng tới loại tình huống này, không biết vì sao, này chút tàn lưu xuống bộ lạc tộc dân, không hề nguyện ý gia nhập ta Cổ Nguyên bộ lạc. Thương Sơn phụ cận cũng giống như vậy. Ta Cảnh Lâm phụ cận đến là không có xuất hiện loại tình huống này, này chút tộc dân đối với có thể gia nhập ta Cổ Nguyên bộ lạc hết sức vui vẻ, liền là lo lắng ven đường sơn đạo hỗn loạn, không chịu được di chuyển nỗi khổ. Nếu là một chỗ xuất hiện chống lại, chẳng có gì lạ, dù sao đường dài di chuyển, trong đó nguy cơ nhiều lắm, vô cùng dễ dàng đem thân người thể kéo suy sụp, thế nhưng mấy chỗ địa vực đồng thời xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên không phải là đơn giản như vậy, đến nỗi Cảnh Lâm ở vào phong hỏa vực phía nam, bên cạnh ta Cổ Nguyên xây dựng đại thành, nếu là coi là thật có người ở phía sau thôi động, lượng bọn họ cũng không dám đến Cảnh Lâm phụ cận. Một phen tranh luận qua đi, điện trong chúng nhân tới tấp lắng lại xuống, chờ đợi Đinh Sơn mệnh lệnh. Đinh Sơn đến là xem minh bạch, đây hết thể phía sau bất quá là hai chữ lợi ích, phong hỏa vực để dị tộc tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, cơ hồ là toàn bộ vực đều bị đánh cho tàn phế. Này chút bị đánh tàn quân rơi lại không thực lực chống đỡ này phiến đại địa, nguyên bản này phiến đại địa trên mạch khoáng bảo tàng, những tư nguyên này ai có thể không núp đích, có lẽ Cổ Nguyên bộ lạc trướng mắt, thế nhưng quanh thân trừ vực nhưng là sớm đã là nóng mắt không ngớt. Mà phụ nhi hài đồng, đối với tất cả bộ lạc đến nói đồng dạng không thể thiếu tài nguyên. Hạt nhân tộc tàn phá bừa bãi, phong hỏa vực già yếu một thế hệ đang động loạn trong, cơ hồ là hao tổn hết, còn lại chỉ cần thu vào bộ lạc, trải qua tháng 2 năm 305 vẩn dưỡng, liền có thể đản sinh ra đời kế tiếp. Mà phụ nhi thế yếu, hai đồng thiếu niên tâm tính chưa định, nhất dễ dàng thu phục thời gian, không riêng gì Cổ Nguyên bộ lạc xuất thủ, quanh thân nhân tộc địa vực tự nhiên là nhìn chằm chằm. Đến tột cùng là ai, cả gan chống lại ta Cổ Nguyên bộ lạc. Nhất thời trong điện có võ giả bạo quát. Hôm nay biên hoang Cổ Nguyên bộ lạc sớm đã là danh truyền Đông Hoang đại địa, coi như là phụ cận chư vực bộ lạc, đối với phong hỏa vực tài nguyên cũng 10 phần nóng mắt, thế nhưng những bộ lạc này cũng bất quá tiểu tay máy tay chân, thu nạp một ít tộc dân, chiếm giữ một ít quáng tảng, căn bản không khả năng xuất hiện tập trung bài xích Cổ Nguyên bộ lạc hiện tượng. Những bộ lạc này mờ ám, Cổ Nguyên bộ lạc từ lâu đã phát hiện, cũng không có để ý, coi như là phong hỏa vực tài nguyên mạch khoáng ở phong phú, có thể so với Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu gần dưỡng vạn cổ tuyết nguyệt, không có bị khai thác phong phú. Chỉ cần không lưu lại Cổ Nguyên bộ lạc di chuyển tộc dân chuyện, cái khác Cổ Nguyên bộ lạc cũng sẽ không bá đạo một ngụm nuốt vào, dù sao phụ cận địa vực, tương lai đều là Cổ Nguyên bộ lạc bên dưới trúc dân. Nếu là này thế lực không phải tới từ ta Đông Hoang Nam vực, hay hoặc là ẩn giấu thế lực đây? Chợt, có thanh âm theo ngoài điện vang lên, nhất thời dẫn tới mọi người chú ý, đối đãi người ảnh đi vào đại điện, mấy vị võ giả tới tấp ý bảo. Đạo thân ảnh này hơi ý bảo hoàn lễ sau, hướng đứng ở đại điện trung ương Đinh Sơn túi người hành lễ, nói, Thiên Phương gặp qua điện chủ. Người làm sao tới? Nhìn thấy người tới, Đinh Sơn khẽ cười nói. Sư tôn nói qua bế quan khổ tu mặc dù hữu hiệu quả, thế nhưng tâm cảnh nhãn giới cũng trọng yếu giống vậy, được vạn dặm mang hoang, tự có ý cảnh sinh, dưới mắt ta cổ nguyên bộ lạc di chuyển tộc dân, tự nhiên là tới ra một phần lực. Ngươi vừa rồi nói có thể có căn cứ. Rất nhanh, Đinh Sơn lần nữa lên tiếng nói rằng. Điện chủ, dưới mắt ta cổ nguyên bộ lạc mặc dù không có tấn thăng đến vương bộ, thế nhưng sư tôn uy chấn chư thiên, trên tay lây nhiễm dị tộc vương huyết, ở rất nhiều bộ lạc đến nói, ta cổ nguyên bộ lạc đã là vương bộ, có thể trong bóng tối cho ta cổ nguyên bộ lạc hạ ngang chân, chỉ có ngang nhau cấp thực lực, mới có như thế dũng khí. Chính là, đã có thực lực như vậy, cần gì phải như vậy lén lút. Trong điện một số võ giả có chút nhíu mày, đối với này chút chiến sư điện xuất thân hán tử, để cho bọn họ chém giết tạm được, thế nhưng chân chính luận đạo càng sâu tầng đánh cờ, bọn họ liền khó có thể ứng đối. Trong bóng tối thủ đoạn tự nhiên là không muốn bắt được trên mặt nổi, như thế ngày sau vô luận là thắng bại, chí ít mặt ngoài đều là hòa hợp êm thấm, nếu là ta cổ nguyên bộ lạc không địch lại, đến lúc đó coi như là tấn thăng vương bộ, cũng muốn thấp người một đầu. Nói đến đây, Thiên Phương trong mắt lóe lên một mạt hàn ý. Điện chủ, chuyện này liền giao cho bọn ta sư huynh đệ đi giải quyết tốt. Nói, Thiên Phương hướng Đinh Sơn chờ lệnh nói. Cũng tốt. Nghe vậy, Đinh Sơn gật đầu. Hiện tại có thế lực khác tham dự vào hiển nhiên là thuộc về đánh cờ lúc, chiến sư điện nhiệm vụ thiết yếu, chính là muốn đem thu nạp phong hỏa vực tộc dân, an toàn đưa đến cổ nguyên bộ lạc. Trăm vạn dặm di chuyển, đối với này chút phụ nhi thiếu niên đến nói, căn bản là một trường kiếp nạn, cổ nguyên bộ lạc cần cũng không phải trải qua buôn ba qua đi, thân thể bị móc sạch tộc dân, như vậy cả người thì tương đương với phế. Hôm nay trong thành đã có 10 vạn người hội tụ, cũng là nơi tụ tập nhóm đầu tiên phong hỏa vực tộc dân, trong đó phụ nhân chiếm giữ 3 thành. Hai đồng thiếu niên chiếm giữ 5 thành nhiều, còn lại không đủ 2 thành trắng niên, ta chuẩn bị tự mình đem này chút người hộ tống trở về cổ nguyên bộ lạc, phong hỏa vực sự tình liền giao cho các ngươi. Tốt. Rất nhanh, Thiên Phương hơi thi lễ lướt qua đi tới. Điện chủ, thiếu tộc trưởng bọn họ tuy rằng thực lực cường thịnh, thế nhưng dù sao còn là quá. Thiên Phương rời khỏi sau, nhất thời có võ giả hướng Đinh Sơn hộ đạo, bất quá nhưng là bị Đinh Sơn cắt đứt. Quá cái gì? Đinh Sơn hỏi ngược lại, nhìn thấy mấy vị thống lĩnh hình dạng. Lập tức nói lần nữa, năm đó ta cổ nguyên bộ lạc phát tài lúc, liền là dựa vào tộc trưởng mang thế hệ chúng ta đồng thời chém giết, hiện tại những năm gần đây cũng nên giao cho bọn họ. Huống chi, coi như là có người ở phía sau thôi động, cũng không dám quá mức làm cản, vừa khéo có thể làm lịch lãm, nếu là thân vị tộc trưởng đệ tử, cửa ải này đều qua không được, ngày sau làm sao vì ta cổ nguyên bộ lạc trấn thủ bốn phương. Trên thực tế Đinh Sơn còn có một câu nói không có nói ra, đó chính là cổ nguyên bộ lạc xuất hiện đều là thanh niên thế hệ. Bực này với đem sự tình áp chế ở nhất định trong phạm vi. Tốt, tất cả mọi người tất cả đi xuống chuẩn bị đi, truyền lệnh cho an bài xong ven đường điểm tụ tập, chuẩn bị tốt các loại cần huyết thực dược thảo, ta cổ nguyên bộ lạc cần không phải là lặn lội đường xa bị móc sạch thân thể tộc dân. Rất nhanh, mấy vị võ giả lĩnh mệnh đi xuống. Phong hỏa vực cảnh lâm địa vực, nơi này phương viên đều là một mảnh bình nguyên cổ lâm, rộng lớn sản vật phong phú, nếu là không có hạt nhân tộc tàn phá bừa bãi, đã từng có một tòa hầu phẩm chiến bộ tọa trấn. Bất qua dưới mắt tòa này hầu phẩm chiến bộ từ lâu đã thành nhất thời. Mà lưu lại lao hấu cũng vẹn vẹn không quá mấy vạn người, dị tộc tàn phá bừa bãi qua đi, mấy năm này trong, lục tục bởi vì tâm thần giao mệt, lại có một bộ phận qua đời, tàn lưu xuống không đủ 2 vạn người bị cổ nguyên bộ lạc thu nạp. Lâm Sơn bộ lạc, đây là đã từng cái này hầu bộ tên, bất qua dưới mắt chỉ còn lại một mảnh phế tích, một ngày này phế tích bên trên, nhưng là xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Đại sư huynh, sư đệ ta còn là đi Phượng La vực đi. Liên như thế bản ngồi chung một chỗ tảng đá lớn bên trên Hoang Tiếu Thiên lười biếng nói rằng. Thiên Phương nhìn một chút Hoang Tiếu Thiên, không có phản đối trái lại cười nhẹ nhàng nói rằng, tốt, nhị sư đệ cùng ngươi một khối đi Phượng La vực. Kinh Hồng nghe theo đại sư huynh an bài. Nhất thời Hoang Tiếu Thiên trong mắt lóe lên một mặt bất đắc dĩ, hắn trời sinh tính tàn mạn, thế nhưng kiếm Kinh Hồng nhưng là thả thẳng không cong, lần này trên đường có hắn chịu. Một đường phải cẩn thận một chút. Vân Vi thanh âm vang lên. Một thân quần trắng hiện ra để cho nàng hiện ra 10 phần mê huyễn. Phượng La vực dù sao cũng là thuộc về Đông Hoang Đông vực nơi, tuy rằng chỉ là một núi chi cách, thế nhưng đến tột cùng là cái gì tình huống, cũng không biết, hai người các ngươi trên đường nhất định cẩn thận một ít. Nói đến đây, Vân Vi lần nữa lên tiếng nói rằng, Kinh Hồng sư đệ, Tiếu Thiên hắn tính tình tản mạn quen, trên đường muốn nhiều nhiều đốc xúc hắn. Rất nhanh, kiếm Kinh Hồng cùng Hoang Tiếu Thiên hai người hóa thành một đạo lưu quang, hướng Đông Phương lướt đi. Đương nhiên còn có một đạo màu xám vụng về thân ảnh theo Hoang Tiếu Thiên đi tới. Sư huynh, ngươi xem lần này đến tột cùng là cái nào ở sau lưng thôi động, hay hoặc là hai người đều có. Mắt đẹp nhẹ nháy mắt, Vân Vi hướng Thiên Phương nhìn lại. Lần này Thiên Phương sư huynh đệ 9 người, cũng không phải toàn bộ đều xuất hiện, chỉ là 4 người bọn họ, mấy vị khác đều là ở trong bộ lạc còn không có xuất quan. Đối mặt Vân Vi như thế yêu nghiệt sư muội, Thiên Phương chính là 10 phần có áp lực, bất quá Vân Vi tính tình nhu nhược, không tranh không đoạt, những năm gần đây, sư huynh đệ mấy người ở chung 10 hòa hợp. Nhưng mà, Thiên Phương nhưng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong mắt mang một mạt kinh dị, nói, coi là thật khó có thể tưởng tượng, ta Đông Hoang Nam vực dĩ nhiên tồn tại một tòa ẩn giấu thế gia. Xem ra sư huynh còn là đối với này ẩn giấu thế gia 10 phần nhìn chúng. Vân Vi xinh đẹp cười, nhàn nhạt nói rằng, không phải là coi trọng, mà là trơ trẽn, nhận đến này phương đại địa dưỡng dục, nhưng là như vậy không đảm đương, chỉ cầu bản thân an ổn, hiện tại muốn nhảy ra hái chỗ tốt. Trong ánh mắt có ánh mắt bắn ra, Đinh Sơn chắc qua gương mặt, nói với Vân Vi, không biết sư muội có nguyện tùy ta cùng nhau đi gặp một lần tòa này ẩn giấu thế gia. Chương 1137, Cửu Tuyền Thế Gia Đại La Vương Bộ. Sư huynh có mệnh, Vi Nhi tự nhiên là vâng theo. Vân Vi xinh đẹp cười. Sư huynh này ẩn giấu thế gia đại môn chính là không quá dễ dàng vào, huống chi sư huynh đối tòa này ẩn giấu thế gia có thể giải. Lãnh đời thế gia, tình hình trung giới rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, hơn nữa bộ tộc vị trí địa vực 10 phần bí mật. Coi như là cổ nguyên bộ lạc lúc trước đều không rõ ràng, ở Đông Hoang Nam vực dĩ nhiên cất ở đây dạng một tòa ẩn giấu thế lực, chớ đừng nói chi là đại hoang giữa dân chúng bình thường. Cửu Tuyền Thế Gia. Nghe vậy, Thiên Phương thanh âm vang lên, hai mắt bên trong có một mặt trong suốt hiện lên. Dân chúng bình thường không biết như thế lãnh đời đại tộc, thế nhưng đối với nhân tộc tổ đỉnh đến nói nhưng là rõ ràng vô cùng. Lúc trước ta đã gặp qua thuần mục lão tiền bối, biết được có quan hệ tòa này lãnh đời thế gia một ít tin tức. Cựu Tuyền Thế Gia tọa lạc với Phong Hỏa vực Tây Bắc giáp giới đại vực Phong Lam vực, bất quá coi như là Phong Lam vực bên trong nhân tộc bộ lạc, đều ít có biết Cựu Tuyền Thế Gia tồn tại, có thể gặp tòa này thế gia bí mật tính. Thuần mục tiền bối nói, tòa này Cựu Tuyền Thế Gia hưng với Tử Kim Vương bộ thời đại. Bất quá đến tột cùng là ở đâu một đời Tử Kim Vương thời đại hưng khởi nhưng là không thể nào biết được, này là một tòa huyết mạch thế gia, vì bảo cầm huyết mạch tinh thuần cực nhỏ cùng ngoại giới thông hôn, có thể nói liền là dậm chân tại chỗ trạng thái, không biết vì sao lần này lại muốn chặn ngang một cước. Cựu Tuyền Thế Gia hưng với 9 miệng địa mạch đại tuyển, vì vậy vây tụ ở bên suối sinh sôi sinh tồn, đến bây giờ không biết sinh sôi nhiều ít đời, bất quá nghe thấy vẫn là lúc trước vị này sơ đại vương giả tại vị. Nghe vậy, Vân Vi gật đầu. Vương giả thọ mệnh kéo dài, Tử Kim Vương bộ hủy diệt đã có 5 vạn năm tuế nguyệt, đối với phổ thông võ giả đến nói dài dằng dặc tuế nguyệt, thế nhưng đối với vương giả đến nói, bất quá là sinh mệnh một bộ phận, này Cửu Tuyền Thế Gia sơ đại vương giả còn đang, cũng nói được đi qua. Đi thôi, đi Phong Lam vực, nhìn một chút tại đây phiến đại địa trên sinh sôi mấy vạn năm Cửu Tuyền Thế Gia, đến tột cùng là loại nào chẳng cảnh. Sau một khắc, Thiên Phương lên tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa lướt đi, Vân Vi đồng dạng là theo sát đi tới. Nhắc tới, nhân giới năm phương đại địa, cậu có đếm lấy nghìn tính địa vực phân chia, này chút địa vực trong lúc đó phân chia đều là lấy sơn hà hồ nước làm giới, hoặc là một ít cựu viễn hình thành quan niệm tới phân chia. Dù sao mạng hoang đại địa thật sự là quá mức rộng lớn, phân chia khu vực cũng là cho tộc dân một cái hình thái ý thức trên phân chia, cũng không có người đi tính toán chi ly đến tột cùng địa vực diện tích lớn nhỏ. Ở Đông Hoang đại địa, đồng dạng có Đông Nam Tây Bắc 4 đại địa vực phân chia. Mà Nam vực cùng Đông vực phân giới liền là Lạc Long Sơn mạch một cái to lớn chi nhánh mạch Lượng Giới Sơn. Nguyên bản ở rất lâu trước đây, ở Lượng Giới Sơn đông bắc phương hướng mấy chục tòa nhân tộc địa vực đồng dạng là thuộc về Nam vực, bất quá bởi vì sơn mạch cách trở, các vực trong lúc đó giao lưu ít, chậm rãi Đông vực cùng Nam vực hai nơi giao giới liền lấy Lượng Giới Sơn làm giới. Trên thực tế ở Đông Hoang mấy vực nơi, là thuộc Nam vực diện tích nhỏ nhất, nhân tộc địa vực số lượng ít nhất. Thật sự là bởi vì Nam vực vừa khéo ở vào Lạc Long Sơn mạch trong vòng đây, như thế đi Tây Bắc Lạc Long Sơn mạch vắt ngang, hướng Đông Bắc lại có Lạc Long Sơn mạch một cái to lớn chi nhánh, thiên nhiên địa mạo tạo thành hôm nay Nam vực bố cục. Lưỡng Giới Sơn lấy Lạc Long Sơn mạch làm đầu nguồn xuyên qua Đông Bắc phương hướng, Vạn Sơn vực tối cánh đông liền là tòa này Lưỡng Giới Sơn phát nguyên địa, trên thực tế nếu muốn nói càng tỉ mỉ một lần, Biên Hoang vực hướng đông nam, quần sơn trải rộng, đồng dạng là thuộc về Lưỡng Giới Sơn phạm vi. Phong Hỏa vực địa hình hẹp dài, địa vực mặt đông nương tựa Lượng Giới Sơn, nhưng mà cùng cái khác bên cạnh Lượng Giới Sơn địa vực khác nhau là, bởi vì ở Phong Hỏa vực bên trong Lượng Giới Sơn giữa, có một cái thông lộ, có thể tiến vào Đông vực Phượng La vực. Lượng Giới Sơn chỗ sâu, có ba đạo thân ảnh xuyên toa ở cổ lâm chỗ sâu, bất quá phía trước nhất nhưng là một đầu màu đen long hùng. Trên đầu kim giác long lánh vàng rực, kim giác bên dưới, bốn quả kim đen song sắc ngôi sao thông thả chuyển động, phát ra một mạt uy áp, để chu vi trong rừng núi một ít hung thú tới tấp trốn chạy. Giống. Đúng lúc này, phía trước cất bước Tử Long Hùng phát sinh một tiếng gào thét, nhất thời để có chút lười biếng Hoang Tiếu Thiên một cái giật mình. Làm sao Tiếu Thiên? Kiếm Kinh Hồng quát khẽ nói. Có người theo sơn mạch cửa thung lũng đến, Tiểu Tuệ nghe thấy được khí tức. Sau một khắc, hai người liếc nhau, Kiếm Kinh Hồng hướng phương xa sơn lâm lướt đi, mà Hoang Tiếu Thiên liền như thế trực tiếp hướng Long Hùng thể nội đánh tới. Sau một khắc, nguyên vốn cả chút cuồng bạo Long Hùng, trong mắt có một mạt nhân tính hóa biểu tình xuất hiện, bất quá trong chớp mắt liền biến mất ở cổ lâm chỗ sâu. Trăm dặm ngoài, một tòa lớn vô cùng sơn mạch dường như cự long vậy tuyên chân trời, ngay tại lúc một đoạn này vị trí, chợt tách ra, đem Long thân chặt đứt. Ước chừng 10 cái hô hấp sau, nứt ra sơn mạch vách đá bầu trời, có ba đạo lưu quang hiển hóa, liền như thế trực tiếp đứng ở vách đá khoảng chừng nghìn trượng vị trí một khối trên thạch đài. Tam Thiên trưởng lão, đi qua tòa này cửa thung lũng, tiến tới ngàn dặm nơi, coi như là đi vào phong hỏa vực phúc địa, phong hỏa vực mấy tòa đại hình mạch khoáng, ta truyền kỳ Phượng Lâm đã bắt lại ba tòa, bao quát một tòa đại hình nguyên thạch khoáng mạch, một tòa xích đồng thần kim khoáng mạch, còn có một tòa ngân hồng khoáng mạch. Ba đạo thân ảnh, ở giữa chính là một vị lão giả, một thân màu bạc chiến bào, ngực thêu một con kim tuyến vượng hoàng, mang một mạt không giận tự uy. Mà mặt khác hai đạo thân ảnh chính là một tên thanh niên cùng một người trung niên võ giả, hai người đều là thanh bào, ngực đồng dạng dùng sợi tơ thêu một con vượng hoàng, bất quá nhưng là màu bạc. Nói chính là này danh thanh niên võ giả. Trường lão, dưới mắt ta Phượng Lâm bộ lạc đã thu nạp tiếp cận 200 vạn phong hỏa vực dân chúng, đang đến gần này lượng giới sơn phụ cận tổ kiến 5 tòa lâm thời chiến bộ. Dưới mắt ở vào nam vực tối nam đoan cổ nguyên bộ lạc đồng dạng tham dự vào, vị nào vô thượng gần nhất nơi sông giới uy danh, dưới mắt ta Phượng Lâm bộ lạc đến tột cùng như thế nào cho phải. Chật, này danh trung niên võ giả đồng dạng lên tiếng nói rằng, được xưng là Tam Thiên trưởng lão, cũng không có lập tức lên tiếng, ánh mắt hướng phong hỏa vực chỗ sâu nhìn lại. Trưởng lão, không biết bước tiếp theo thuộc hạ nên như thế nào. Một lúc lâu sau, phía sau thanh niên thiếu kiên nhẫn lên tiếng hỏi, không nhập vương giả cuối cùng con sâu cái kiến. Không tấn vương bộ khó có thể xưng hùng, phong hỏa vực gặp nạn, các bộ kiến chế bị phá hủy, tộc dân hao tổn thảm trọng, lưu lại phụ nhi già yếu, mỗi một cái bộ lạc đều nóng mắt, tự nhiên là bằng bản lãnh của mình, đường đường chính chính tranh đoạt, cần gì phải thẹn trong lòng. Cuối cùng lão giả lên tiếng nói rằng, trong mắt có một loại có thể phá thế tục tinh quang. Đến nỗi ba tòa quan tàng, hiến cho đại la tốt, hôm nay nhiều mặt đánh cờ, ta Phượng Lâm bộ lạc thực lực nhưng là không đủ. Trưởng lão đem đoạt tới tay mạch khoáng liền như thế chắp tay nhường cho người, phía sau thanh niên có giật mình, có chút không cam lòng, vì tranh đoạt này ba tòa mạch khoáng, này mấy năm tới nay, hắn ở phong hỏa vực cùng một đám tộc nhân kinh lịch mấy tràng đại chiến, thậm chí có tộc nhân chết trận, liền như thế bị trưởng lão khinh phiêu phiêu một câu nói, liền muốn lên cung cấp Đại La Vương Bộ. Đại La Vương Bộ chính là lưỡng giới sơn lấy Đông Phượng La vực chu vi 6 tòa nhân tộc địa vực chấn đất vương bộ, truyền kỳ Phượng Lâm bộ lạc bất quá là Đại La Vương Bộ thống trị một vực nơi chúa tể. Phượng Tiêu, ngươi cảm thấy ta Phượng Lâm hầu bộ có thể giữ được này ba tòa mạch khoáng? Lão giả không có tức giận, ngược lại là hỏi ngược lại. Này nhất thời này danh thanh niên có chút á khẩu không trả lời được. Hôm nay phong hỏa vực chỉ còn lại một tòa phổ thông hầu bộ ở chống đỡ, như thế rộng lớn đại địa, lại có rất nhiều già yếu phụ nhi, có thể nói quanh thân trừ vực không có một tòa bộ lạc không muốn tới cắn một cái, khối này đại địa đã trở thành mọi người chi tiễn. Lẽ nào Đại La Vương bộ cũng? Trung niên võ giả trong mắt có một mạt khiếp sợ. Nếu là Đại La Vương bộ xuất thủ, hắn Phượng Lâm hầu bộ coi như là đứng hàng truyền kỳ, cũng khó mà tranh phong, nói cho cùng Phượng Lâm bộ lạc trên danh nghĩa còn là Đại La Vương bộ lệ thuộc. Không nên quên Đại La Vương bộ từ chiếm đoạt từ ngọ vực, trưởng khống lục vực nơi, đã vạn năm không có mở rộng qua danh giới, một đầu yên lặng vạn năm cự long sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Huống chi, chỉ muốn bắt phong hỏa vực, Đại La Vương bộ liền chân chính kéo dài đông vực cùng nam vực, kéo dài hai vực. Không có để ý phía sau võ giả khiếp sợ, Tam Thiên trưởng lão tiếp theo nói rằng, cho nên một ngày Đại La Vương bộ xuất thủ, này phiến đại địa trên mạch khoáng làm sao dung người khác nhúng chạm, thu nạp một ít tộc dân gia nhập bộ lạc không có gì, dù sao mãng hoang đại địa thượng lưu dân nhiều lắm. Nghĩ đến Đại La Vương bộ bá đạo, thanh niên võ giả trong mắt có nồng nặc kiên kỵ, Đại La Vương bộ thống trị lục vực nơi, trừ vương bộ nơi Đại La vực ở ngoài, còn lại trừ vực tất cả mạch khoáng, đều có Đại La Vương bộ chiếm nhất định số định mức. Hiện tại đem tới tay mạch khoáng hiến cho Đại La Vương bộ, Phượng Lâm hầu bộ hiến mạch khoáng có công, nhiều lắm cùng trước đây thông thường mạch khoáng vẫn là thuộc về Phượng Lâm bộ lạc, Đại La Vương bộ chỉ chiếm một bộ phận số định mức mà thôi. Là Phượng Tiêu lỗ mãng. Suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó, thanh niên võ giả hơi hướng lão giả ý bảo. Suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi, vô luận là Đại La Vương bộ, còn là nam vực phía nam ngang trời quật khởi cự long, đều không phải là ta Phượng Lâm hầu bộ chống nổi, cho nên các ngươi chỉ cần an an ổn ổn làm tốt bản thân sự tình, đường đường chính chính thu nạp một ít tộc dân, này chút cự phách là sẽ không lưu ý. Lão giả trong mắt đồng dạng là mang một mặt bất đắc dĩ, vương giả không ra, truyền kỳ uy chấn một vực, thế nhưng hết lần này tới lần khác có siêu việt Phượng Lâm hầu bộ thực lực ở đánh cờ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tốt, đi thôi, trước đi xem thu nạp tộc dân, tiếp đó nghĩ biện pháp đưa bọn họ mang về Phượng La vực bộ lạc, chỉ cần tiêu hóa này chút phụ nhi thiếu niên, ta Phượng Lâm bộ lạc thực lực tự thiếu sẽ tăng lên một cái cấp độ. Ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, hướng Phong Hỏa vực phúc địa đi tới, mà ở ngàn dặm ở ngoài một ngọn núi bên dưới, kiếm kinh hồng phong mang khí cơ thu liễm hết sạch, thế nhưng vẫn là như kiếm thông thường chắt trên mặt đất. Hoa lập lạp. Ước chừng đi qua hai khắc đồng hồ thời gian, cổ lâm chỗ sâu truyền đến dị rào âm thanh, một đầu chừng 5-6 trượng lớn nhỏ hôi hùng, phá khai rừng rậm, hướng kiếm kinh hồng đến, cách thật xa, hôi hùng miệng phun tiếng người nói: "Sư huynh, lần này chính là có đại thu hoạch." Chương 1138, Tư La Chi Thành tìm được kết giới. Cổ sơn bên dưới, hai đạo thân ảnh song song mà đứng, kiếm kinh hồng thanh âm vang lên, sợ rằng này đại la vương bộ đã xuất thủ. Sư huynh là nói. Giờ khắc này, Hoàng Tiếu Thiên thu hồi bản thân tản mạn tính tình, biến đến chính thức đứng lên. Có thể điều động toàn bộ phong hỏa vực nhiều như vậy số lượng dân chúng, cơ hồ là đồng nhất thời gian đều bài xích ta cổ nguyên bộ lạc di chuyển, thậm chí phong hỏa vực lời đồn nổi lên bốn phía. Trừ vương bộ còn có thực lực gì có thể thủ đoạn như vậy? Đối với thực lực cường đại võ giả đến nói, vượt qua mấy trăm vạn dặm sơn lâm có lẽ không phải là việc khó gì, thế nhưng đối với phụ nhi giả yếu đến nói, đây là bằng ở toi mạng, đường xá bên trong gian khổ tạm không nói đến, chỉ cần là ven đường nguy cơ, khí hậu bùng trướng, này đều đủ để người toi mạng. Coi như là đi hết trăm vạn dặm gập ghềnh cổ lâm, thế nhưng dọc theo đường màn trời chiếu đất, đối với thân thể tiêu hao cũng là mười phần to lớn, có chút không chú ý liền đem cả người móc sạch. Lúc này phong hỏa vực bên trong liền truyền lên như thế lời đồn, ở phong hỏa vực còn có thể kéo dài hơi tàn, thế nhưng ly khai phong hỏa vực chỉ có thể khắc chết nơi khác. Đi thôi, chúng ta mau chóng chạy đi, đi đông vực, muốn chiếm đoạt một vực nơi, đại la vương bộ tất nhiên sẽ có động tác, đến lúc đó đang làm dự định. Kiếm kinh hồng trong mắt cùng bắn ra hai đạo kiếm mang, lên tiếng nói rằng: "Đi." Sau một khắc, một đạo kiếm mang xuyên thủng cổ lâm, phong mang chi khí đem phương viên mấy chục trượng trong vòng cổ mục, toàn bộ xuyên thủng ra rậm rạp chẳng chịt lỗ kiếm. Người đầu này gấu lợn, không muốn ngủ chạy đi. Hoàng Tiếu Thiên đá một lần bên chân cứ việc nằm út sấp, như trước cao hơn hắn không ít long hùng, máng. Nửa tháng sau, một đầu mấy trượng lớn nhỏ long hùng mang hai người bước vào Đại La Vực. Đại La Vực cùng Phượng La Vực liền nhau, chính là ở vào Phượng La Vực đông bắc bên, chân chính bước vào đông vực nơi, để kiếm kinh hồng cùng Hoàng Tiếu Thiên cảm thụ được một loại khắc khí cơ. Đây là một loại an ổn khí cơ. Này là không giống với biên hoang đại địa, cái loại này trường kỳ ở vào náo động lúc hỗn loạn cùng huyết tinh, nơi này lại có một loại bình thản. Đây là vô thượng vương bộ tác dụng, bốn phương thần phục, dị tộc kiên lặng. Loại cảm giác này, tùy kiếm kinh hồng cùng Hoang Tiếu Thiên hai người thâm nhập Đại La Vực, càng thêm rõ ràng. Sau đó ta cổ nguyên bộ lạc thống trị cũng sẽ là như vậy. Trong miệng nhẹ nhàng lầm bầm, Hoang Tiếu Thiên ánh mắt coi chuyên chú, bất quá sau một khắc, liền hiện ra nguyên hình. Sư huynh, phía trước có một tòa thành trì, chúng ta đã đuổi nhiều ngày đường, không bằng vào nhập thành trì nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút Đại La Vực tin tức. Cũng tốt. Kiếm kinh hồng hơi suy nghĩ sau gật đầu, này mấy ngày liền tới nay bọn họ cơ hồ là ở rừng sâu núi thẳm giữa vượt qua, dưới mắt tiến nhập Đại La Vực tìm hiểu tin tức, tự nhiên là muốn đến dòng người dày đặc nơi, phía trước đại thành chính là bọn hắn tiến nhập Đại La Vực sau, gặp được tòa thứ nhất thành trì. Tư La Thành. Cao vóc thành tường có bóng loáng bao tường, biến đến có chút ngăm đen, từng đạo vết thương mơ hồ có thể gặp, toàn bộ thành trì mười phần phồn vinh, rậm rạp chẳng chịt dòng người theo bốn phương tám hướng hướng thành trì hội tụ, tất cả hình thái khác nhau dị thú mang khí cơ mịt mờ võ giả, vào nhập thành trì. Chỉ là ở vào Đại La vực sát biên giới vị trí thành trì, dĩ nhiên liền theo kịp biên hoang vực trung ương biên hoang thành. Như thế rất nhiều dị thú, hai người tọa hạ long hùng cũng không có gây nên bao lớn chú ý, rất nhanh thì vào nhập thành trì bên trong. Hai vị đại nhân, mời vào bên trong. Thành trì trung ương một tòa thực lâu trước, một tên sai vật đối hai người hô: "Thiên La thực phủ." Trong này thực lâu bên trên nơi treo bằng đá hóa tấm biển, kiếm kinh hồng cùng Hoàng Tiếu Thiên hai người không khỏi suy nghĩ, tòa này thực lâu khẩu khí thật là lớn, Thiên La có bao hàm toàn diện ý nghĩ, tiểu tiểu an phủ cũng dám dùng tên này tự. Có hay không đơn độc thực lâu, nhưng là vừa tới gần lâu bên ngoài nơi. Hoàng Tiếu Thiên tùy miệng hỏi: "Tự nhiên là có, hai vị đại nhân tùy tiểu mời vào bên trong." Thực lâu giữa phát ra một mạt cổ xưa khí tức, này là tuế nguyệt tích lũy, hiển nhiên kinh lịch tuế nguyệt lao chiêu bài, từ lâu đã rút đi phù khoa. Huynh đệ ta hai người du lịch đại hoang, hôm nay lần đầu tiên tới Đại La Vực, này Tư La Thành, nhưng là chưa từng thấy qua như vậy có khí tức án phủ. Hoàng Tiếu Thiên tùy ý hỏi. Nghe vậy, phía trước dẫn đường gã sai vật trên mặt nhưng là lộ ra một mặt ngạo nghễ, lập tức hồi đáp, trở về hai vị đại nhân, ta Thiên La thực phủ tùy Tư La Thành mà xây, nhớ năm đó đời thứ nhất Tư La Thành chủ đại nhân phụng Đại La Vương chi mệnh, trước tới đây nơi xây thành, bởi vì không bỏ được một ngụm mỹ vị Quỳnh La Ngọc thực cá, vì này liền thành lập Thiên La thực phủ, chuyên môn theo Đại La Vương bộ nơi Đại La Hồ giữa bắt tới Quỳnh La Ngư. Hoàng Tiếu Thiên hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức Hoàng Tiếu Thiên lần nữa lên tiếng nói rằng, Quỳnh La Ngư đã sinh tự Đại La Hồ giữa, mà Đại La Hồ chính là Đại La Vương bộ bên trong hồ, há là người thường nơi có thể có được. Hai vị đại nhân xem ra quả nhiên là theo xa xôi hắn vực du lịch đến, ta toàn bộ Đại La vực thống trị, người nào không biết, đời thứ nhất Tư La Thành chủ chính là Đại La Vương lão nhân gia ông ta chi chính nhị tử, hôm nay chấp trưởng Đại La Thành chính là Đại La Vương đời thứ ba trực hệ huyết duệ. Nga. Nghe vậy, Kiếm Kinh Hồng Linh cơ khẽ động, nhưng là tùy ý lên tiếng nói rằng, thảo nào vừa huynh đệ ta vào thành lúc, nhìn thấy có mấy đạo tuyệt cường khí tức tiến nhập trung ương trong phủ thành chủ, nguyên lai là Đại La Vương giả dòng chính huyết duệ hậu bối, có như thế uy thế cũng đến là bình thường. Cũng không phải, những cường giả kia giật tán khí cơ, tiểu nhân xem đã cảm thấy cần phải cả gan muốn nứt ra, trong hai năm qua một mực bồi hồi ở phủ thành chủ, cũng không phải nói muốn làm gì. Gã sai vật lòng còn sợ hai nói rằng, hiển nhiên là gặp qua Kiếm Kinh Hồng tùy ý bịa đặt cường giả. Đúng lúc này, gã sai vật thần bí hề hề xoay đầu lại, mang một loại thông hiểu hết thể ngạo nghễ nhỏ giọng nói rằng, tiểu nhân chính là nghe nói, những cường giả này chính là theo Đại La Vương bộ đến. Nghe vậy, Kiếm Kinh Hồng hai người cười khẽ, rất nhanh hai người tùy gã sai vật tiến nhập một tòa độc lập thạch huyết. Bên kia, Vân Vi cùng Thiên Phương tiến nhập Phong Lam vực bên trong. Phong Lam vực rất lớn, tuy rằng so ra kém Trung Nam vực như vậy rộng lớn vô biên, thế nhưng so với Biên Hoang vực còn có Vạn Sơn vực thêm lên còn muốn lớn hơn nhiều. Phong Lam vực có hai tòa truyền kỳ hầu bộ, Phong Diệp hầu bộ cùng Lam Thuyền hầu bộ. Hai tòa bộ lạc thế lực thêm lên trải rộng toàn bộ Phong Lam vực 6 thành đã ngoài địa phương, thế nhưng duy chỉ có ở Phong Lam vực Bắc Bộ rộng lớn đại địa, nhưng là không chút nào nhúng chàm. Liên như thế mặc cho Bắc Bộ rất nhiều bộ lạc sinh sôi, đối với này, rất nhiều bộ lạc đều là không hiểu được, Bắc vực rộng lớn đại địa trên có phong phú quáng tảng, dĩ nhiên đều làm như không thấy. Một con sông lớn bãi bên, thiên ảnh hiện hóa, màu trắng quần lụa mỏng phiêu phiêu, một cổ thập phần thần bí khí cơ bao vây thiên ảnh, để người nhìn lại dường như ở mờ mịt đám mây. Sư huynh tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Phong Lam vực Bắc vực chi quá mức rộng lớn, sơn xuyên hiểm địa, hồ nước con sông rất nhiều, khắp nhiều lắm phúc địa, muốn tìm được cựu tuyển thế gia xác thực vị trí, nếu là không có người dẫn dắt, nói dễ vậy sao? Chợt, có mờ mịt mây mù rung động, Vân Vi thanh âm vang lên. Mấy ngày liền tới nay, hai người đạp biến Bắc vực sơn xuyên sông lớn, thậm chí tìm lần rất nhiều bộ lạc, đều là không thể nào biết được cựu tuyển thế gia vị trí. Thậm chí này chút sinh hoạt tại nơi đây tộc dân, cũng không biết có cựu tuyển thế gia tồn tại, có thể tưởng tượng tòa này huyết mạch thế gia đến tột cùng cỡ nào yên lặng. Thiên Phương thần sắc đồng dạng là khó coi, ẩn dấu thế gia thông thường đều sinh hoạt tại tiểu thế giới, cũng hoặc là nào đó kết giới trong, nếu không thể chân chính tìm được xuất nhập khẩu, coi như là xuất hiện ở trước mặt, đồng dạng là khó có thể phát hiện. Thuần Mục Lao tiền bối nói, cựu tuyển thế gia chính là lấy chín miệng đại tuyển chú tạo bộ lạc căn cơ, hiển nhiên không phải là sinh hoạt tại tiểu thế giới trong, nhân nên một chỗ kết giới trong. Chợt, Vân Vi lên tiếng nói lần nữa, kết giới cùng trận pháp có liên hệ, này cần phải là sư huynh sở trường nhất đi. Hơn nữa, đã lấy chín miệng đại tuyển làm căn cơ, nước suối lưu động, tất nhiên là nước gợn con sông dày đặc chỗ, xem ra lúc trước hai người chúng ta đạp biến sơn lâm, hiển nhiên là tìm lộn phương hướng. Sư muội cao kiến. Nghe thấy Vân Vi ngôn ngữ, Thiên Phương ánh mắt chợt lóe lên, nhất thời tư duy mở rộng ra. Những năm gần đây, Thiên Phương ở trận pháp một đạo càng thêm dung hối, hơn nữa từ cổ nguyên bộ lạc đạt được huyền không hầu bộ di tộc mang đến trận pháp truyền thừa, hắn càng lại như cá gặp nước. Nay chút ở tiểu thế giới yên lặng cửu viễn thời gian trận đạo ngọc giản, có thể nói bị hắn vững vàng đưa vào trong lòng. Nơi này chính là Bắc vực nơi tất cả con sông nơi giao hội nơi. Mấy canh giờ sau, hai người thân ảnh xuất hiện ở một mảnh mênh mông đại trạch bầu trời. Thiên Phương trong tay có một khối huyền hoàng sắc trận bàn xuất hiện. Nhưng mà, khối này trận bàn nhưng là có khác nhau, bởi vì ở trận bàn bên trên trừ khảm nạm linh tinh cùng trận đá ở ngoài, còn có 8 khỏa màu vàng tím nhân luân chi đá. Này 8 mai màu vàng tím hòn đá tự nhiên là xuất thân từ Vân Vi tay, đến nỗi tác dụng rõ ràng. Ông! Huyền hoàng sắc quang mang giữa, có 8 đạo tử kim chi khí bay lên, chợt trận bàn trở về Thiên Phương trong tay. Chu vi không có kết giới ba động, cựu tuyển thế gia không ở nơi này. Thu hồi trận bàn, Thiên Phương trầm giọng nói rằng, đã không phải là rất nhiều thủy hệ hội tụ nơi, đó chính là phát nguyên nơi. Rất nhanh hai đạo thân ảnh tiêu thất ở mặt nước, thuận một cái chừng nghìn trượng rộng thùng thình sông xuôi dòng mà trên. Tìm kiếm sông lớn đầu nguồn nhưng là có chút phiền phức, bởi vì Phong Lam Bắc vực nơi con sông thật sự là nhiều lắm, coi như là bài trừ rơi này chút thật nhỏ chi nhánh, cũng có chừng mấy chục điều nhiều. Ba ngày sau, hai người xuất hiện ở một cái tên là Nộ Tuyền Giang sông lớn đầu nguồn, ngàn dặm mênh mông rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là nước mắt, ồ ồ thanh tuyền tuân giá hội tụ thành sông lớn. Loại tình huống này, ở ba ngày thời gian trong, hai người không biết gặp qua nhiều ít lần, dường như này Bắc vực nơi liền là một cái tuyền lâm, mỗi một con sông đầu nguồn đều có rậm rạp chẳng chịt tuyền nhãn. Ông! Trận bàn ngang trời, có huyền hoàng sắc quang mang chiếu xuống, từng đạo vô hình ba động, hướng bốn phương tám hướng đi tới. Nhưng mà bốn phía vẫn là không có biến hóa chút nào, xa xa trên mặt nước từng cái bè gỗ bên trên, có dân chúng ở vớt trong nước loại cá hung thú, không ngừng hướng hai người trông lại. Vẫn là không có. Thiên Phương có chút thở dài nói, chuẩn bị thu hồi trận bàn. Chờ một chút. Nhưng mà Vân Vi nhưng là phát sinh một tiếng kinh hô. Sau một khắc, trong tay nàng đánh ra một đạo pháp quyết, màu vàng tím nhân luân nhập trận bàn, nhất thời trận bàn bên trên tám mai tử kim thạch long lánh, đem toàn bộ trận bàn kích phát đến mức tận cùng. Ông ông ông. Liên là giờ khắc này, dưới chân tuyển nhãn bên trên, có đầy trời trong suốt nước gợn dập dờn, một đạo màu xanh thẳm màn nước che khuất bầu trời. Chương 1139, khiêu chiến cựu tuyển vinh quang trói buộc. Đầy trời màu xanh lam màn sáng trong suốt như ngọc, thiên khung hòa nước sóng một màu, trong khoảnh khắc thiên địa có vô tận hơi nước bay lên, lưu quang giật thải, xa ở ngàn dặm ở ngoài đều có thể nhìn đến này to lớn màu xanh lam ba đảo. Tìm được. So sánh với Thiên Phương cùng Vân Vi tìm được cựu tuyển thế gia vui sướng, xa xa con sông bên trên rất nhiều võ giả, liền là mạc danh kinh hãi. Đây là cái gì, chẳng lẽ là một tòa thế giới? Thủy quang thiên địa một màu, không gian hư huyễn như thải, chẳng lẽ có bảo bối gì? Ông! Ông! Ông! Màn nước như hoa, ba quang lân lân, thế nhưng này đầy trời hơi nước bên trong, nhưng là thấu phát ra một cổ tuế nguyệt mục nát khí cơ. Giống như yên lặng rất lâu, không có lưu động thông thường. Đây không phải là cái loại này của một hư thối sau mục nát chi khí, mà là một loại để người cảm thấy thủ cựu ngoan cố khí cơ. Người nào? Sau một khắc, một đạo tiếng bạo quát theo màn nước tự giữa truyền đến. Thiên Phương cùng Vân Vi liếc mắt nhìn nhau, lập tức Thiên Phương về phía trước đi tới màn sáng trung ương, quát lên, biên hoang cổ nguyên bộ lạc võ giả Thiên Phương, tới gặp cựu tuyển thế gia. Cái gì? Cổ nguyên bộ lạc. Màn sáng bên trong, có hai đạo thân ảnh liếc mắt nhìn nhau. Đều là theo trong mắt đối phương nhìn đến một mặt khiếp sợ. Thật tìm tới. Sau một khắc, một tên tuổi tác lớn một số võ giả đem trong lòng kinh hãi đè xuống, lập tức trầm giọng quát lên, ta cựu tuyển thế gia bế thế rất lâu không cùng ngoại giới tiếp xúc, chưa từng nghe nói qua cái gì cổ nguyên bộ lạc, hơn nữa trong tộc cũng không tiếp đợi ngoại nhân, hôm nay niệm tình các ngươi vô tri, mau mau thối lui đi. Màn sáng kết giới ở ngoài, Thiên Phương cùng Vân Vi liếc mắt nhìn nhau sau, Thiên Phương cười lạnh một tiếng. Đã đóng cửa không ra, vậy đánh đi vào. Đánh đi vào. Nghe thấy cựu tuyển thế gia truyền thừa vạn cổ, nội tình thâm hậu vô cương, trong tộc chấn tộc công pháp cựu tuyển chân kinh càng là nhắm thẳng vào vương pháp, thiên mộ sơ xuất bộ lạc, thượng không biết anh hùng thiên hạ làm sao cho phép, hôm nay muốn cùng quý tộc thanh niên thế hệ lanh giáo mấy chiêu, còn thỉnh chỉ giáo. Làm càn. Nhất thời một cổ nội ý theo kết giới trong truyền gia, cựu tuyển thế gia chính là vương giả thế lực, bị một cái tiểu bối ngăn ở cửa khiêu chiến, đây quả thực là đang đánh mặt. Cổ nguyên thiên phương. Hôm nay muốn mời cựu tuyển thế gia cùng thế hệ một chiến, còn thỉnh chỉ giáo. Cổ nguyên thiên phương, hôm nay muốn mời cựu tuyển thế gia cùng thế hệ một chiến, còn thỉnh chỉ giáo. Cổ nguyên thiên phương, hôm nay muốn mời cựu tuyển thế gia cùng thế hệ một chiến, còn thỉnh chỉ giáo. Thiên phương thanh âm như lôi, nhất thời truyền khắp chu vi, này nộ tuyển giang rộng lớn chảy xiết, lưu vực rộng lớn. Quanh thân tự nhiên là có rất nhiều bộ lạc sinh sôi sinh tồn, ngay tại này hơn 10 dặm phương viên sông hai bờ sông liền có hai tòa bộ lạc. Chớ đừng nói chi là ở mặt sông bên trên đánh cá rất nhiều tộc dân. Thiên Phương thanh âm, có thể nói trực tiếp một chữ không kém truyền lại đến những dân chúng này trong thai. Tiểu tử, chớ muốn như thế ngông cuồng. Lần này, kết giới bên trong hai danh võ giả lại cũng ngồi không yên, trực tiếp đụng ra kết giới, đứng ở giữa không trung, cùng Thiên Phương hai người xa xa nhìn nhau. Hai danh võ giả có trọng lâu cảnh bảy trọng thiên tu vi, bất quá vẫn là trung niên chi kỳ, hiển nhiên là tiềm lực hao hết. Nếu là không phải vậy cũng sẽ không phái tới thủ kết giới cửa ra vào. Tại hạ nghe nói Đông Hoang Nam vực cựu tuyển thế gia truyền thừa vạn cổ, cựu tuyển chân kinh càng là biến hóa khó lường, trong lòng ngưỡng ấy, muốn tới cùng cựu tuyển thế gia cùng thế hệ lanh giao mấy chiêu. Thiên Phương thần sắc bình thản, hắn tự nhiên là sớm có lo lắng, cựu tuyển thế gia ở làm sao phong quan khóa giới, thế nhưng cũng là hàng thật giá thật vương bộ, hắn đem lần này khiêu chiến định vị với cùng thế hệ khiêu chiến. Tại đây mãng hoang đại địa 10 phần thông thường, mỗi cái bộ lạc trong lúc đó, giữa đồng bối lẫn nhau luận bản có thể nói thường có chuyện. Bại, chỉ có thể nói học nghệ không tinh, cũng không mất mặt, ngày sau biết nhục sau đó dung ở tìm trở về liền là, thế hệ trước võ giả tự nhiên là sẽ không nhúng tay. Ngươi, đi ra kết giới một người trung niên võ giả, khoe miệng gầm lên, cảm thụ thiên phương trên người khí cơ, còn có phía sau đạo này dường như hư huyễn mờ mịt tiến ảnh, trong mắt có kiên kỵ. Thế nhưng hai mắt chỗ sâu nhưng là có một mặt thật sâu bất đắc dĩ, cựu tuyển thế gia như thế nào đi nữa nói cũng là có vương giả làm tọa chấn thế lực, vạn cổ truyền thừa xuống, không muốn nói truyền kỳ, coi như là bán vương cường giả đều có mấy vị nhiều. Thế nhưng vậy lại có thể làm sao? Lẽ nào để này chút tóc trắng xóa, hình như lão hủ lão gia hỏa đi ra, cùng thanh niên trước mắt giao chiến, coi như là thắng, cựu tuyển thế gia cũng là bại. Nếu không phải từng đời một võ giả điêu linh, lãnh đời cựu tuyển thế gia làm sao sẽ hướng phong hỏa vực xuất thủ? Hiện tại cổ nguyên bộ lạc trực tiếp tìm tới cửa, ứng chiến còn là không ứng chiến. Cựu thúc, ta cựu tuyển thế gia truyền thừa vạn cổ, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Đúng lúc này, kết giới trong truyền đến một đạo tuổi trẻ thanh âm, tiếp theo màu xanh thẳm màn nước bên trên có ba quang lân lân, giọt nước trực tiếp hiện hóa ra một đạo nhân ảnh răng rớp. Đợi thủy lam sắc rút đi, một đạo màu xanh lam chiến bảo thanh niên xuất hiện. Cựu tuyển thế gia cựu tố. Thanh niên xuất hiện sau, liền như thế đảo qua thiên phương cùng Vân Vi, khi thấy Vân Vi lúc, hai mắt chỗ sâu chợt co rụt lại. Mà hắn thực lực so với thiên phương còn muốn thấp một cái cấp độ nhỏ, bất quá là trọng lâu cảnh tám trọng thiên sơ kỳ chi cảnh. Tiếp thu ngươi khiêu chiến. Thiên phương đồng dạng xem thanh niên trước mắt, làm sao nói, thật sự là thanh niên trước mắt rõ ràng là 5 tuổi không lớn, thế nhưng mang một mặt lao thành, thật sự là quá mức yên lặng, không chút nào cái loại này thuộc về thanh niên võ giả lợi hại phong mang. Đối. Cả người giống như là một cái đầm gợn sóng không kinh hồ sâu. Loại này khí cơ ở hai gã khác thủ hộ kết giới môn hộ võ giả trên người, đồng dạng là có. Nếu là ở cổ nguyên bộ lạc, nếu là có người như thiên phương như vậy bị đánh tới cửa, tin tưởng cổ nguyên bộ lạc võ giả, từ lâu đã chen nhau mà lên, thế nhưng này hai danh võ giả chỉ là trong mắt có nội ý, liền không lại làm gì. Cổ nguyên thiên phương. Sau một khắc, thiên phương ôm quyền, kéo ra khoảng cách, mà Vân Vi đám người đồng dạng là xa xa đẩy ra. Ông. Sau một khắc, có tám miệng màu xanh lam hư huyễn đại tuyển xuất hiện, huyền phù ở cửu tố bên người, đem bảo vệ, mỗi một con suối đều có quần cuộn dòng nước buông xuống. Giết! Giờ khắc này, thiên phương dường như có minh bạch vì sao này cửu tuyển thế gia, có chút nguyên bản từ chỗ sâu mục nát chi khí, coi như là bế quan tỏa giới, dậm chân tại chỗ cũng không quá đáng. Bọn họ đã mất đi tiến thủ nhuệ khí. Trong tay huyền hoàng sắc trận bàn xuất thủ, trực tiếp hướng nước suối đánh tới. Hắn đã từng bước bắt đầu đem trận đạo cùng võ đạo lẫn nhau hòa làm một thể. Oeng. Sau một khắc đầy trời nước gợn nổ lên, một ngụm nước suối trực tiếp vỡ nát, liên tiếp mang mặt khác bảy miệng tuyển nhãn tùy theo vỡ nát, đầy trời thủy quang giữa, một đạo màu xanh lam thân ảnh bay ngược ra ngoài. Bắn ra thủy quang giữa có một mặt đỏ tươi. Cửu tố. Nhất thời, hai đạo thân ảnh cuốn quýt hướng bay ngược ra ngoài thân ảnh đi tới. Khoe miệng tràn ra máu, cửu tố tránh ra khỏi hai danh tộc nhân nâng, chặt chẽ nhìn chòng chọc thiên phương. Liền như thế lần nữa đi tới thiên phương trước mặt. Cửu tố. Đối với phía sau võ giả hô lên, cửu tố khoát khoát tay. Trở lại, ta cửu tuyển thế gia tuy rằng bế thế, thế nhưng bị người đánh tới cửa, ngay cả cửu tố không địch lại, nhưng cũng sẽ không khiếp chiến, cửu tuyển vinh quang sẽ không bị hậu bối nơi làm bận. Chiến. Dường như theo hết hầu trong phun ra gào thét, lần này, cửu tố hướng thiên phương đánh tới. Vâng. Hào không ngoài suy đoán, lần nữa bị huyền hoàng sắc trận bàn đánh bay. Trực tiếp đụng vào màn nước kết giới bên trong. Trong hư không có nhàn nhạt huyết sắc xương mù chiếu xuống. Vạn cổ cựu tuyển, không dung làm đủ, giết. Giết. Giết. Oanh. Cuồn cuộn nước suối mãnh liệt mà ra, hóa thành tám đạo khuynh thiên thủy long, trực tiếp xé rách kết giới, hướng thiên phương đến. Phong trấn. Sau một khắc, thiên phương bạo quát, nhất thời trận bàn bên trên có tám đạo ba động bay lên, ở trong hư không hiển hóa đan vào, dĩ nhiên hóa thành một tòa bắt giác phong ấn. Hướng mãnh liệt mà đến thủy long rơi xuống. Nước gợn tụ lên thủy long dường như thực chất hóa trong suốt, liền như thế trong khoảnh khắc động lại ở trong hư không, ở ánh mặt trời chiếu rượu dưới chiết xạ ra chín màu thần huy. Giang giác. Chật, tám điều do nước tụ thành thủy long vỡ nát, như thủy tinh vậy rơi xuống. Ngươi dám? Bước ra một bước, thiên phương liền như thế bước vào kết giới bên trong. Mà Vân Vi theo sát mà tới, đồng dạng là xuyên qua ba quang lăng lăng màn nước nhập trong đó. Đối với cửu tố biểu hiện, nhưng là để hai người thay đổi rất nhiều, tuy rằng mất đi tiến thủ nhuệ khí, thế nhưng trong lòng nhiệt huyết nhưng là không có thất lạc. Này là một tòa yên lặng thế giới, cũng là một tòa thủy thế giới. Hô! Thiên Phương hai người bước vào kết giới, phóng nhãn nhìn lại, một cổ cửu viễn tang thương khí cơ, càng là càng nhiều là một loại mục nát tiến lặng, kết giới trong rất tiến tĩnh, chỉ có dốc rách nước gợn. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh ao hồ đầm lầy, từng chiếc to lớn vô cùng chiến thuyền cự thuyền, đầu đôi giáp nhau, thiên mạch tương liên. Sóng to gió lớn. Trung gian một chiếc to lớn lâu thuyền, chừng nghìn trượng cao, che ở mặt nước, giống như là một đầu cự thú viễn cổ, phát ra khủng bố khí cơ. Ở cự hạm tiễn tháp bên trên, bốn cái cổ xưa chữ lớn hiển hóa, bất quá nhưng là có chút pha tạp không rõ ràng. Cựu tuyển thế gia tộc dân, liền sinh hoạt tại như thế từng chiếc chiến thuyền cự hạm bên trên, đình đài lầu các điêu xà nhà ngọc trụ, bất quá đây hết thảy đều thấu phát một mạt tăng thương. Mỗi một chiếc lâu thuyền bên trên, đều phủ đầy màu xanh lục dì xét, thế nhưng loáng thoáng có thể phân biệt ra trên thuyền vết thương, đao khảm phủ phách, thậm chí có chút lâu thuyền không phải là đầu thuyền liền là đuôi thuyền, đều bị hủy hoại. Liên như thế, phiêu phủ ở mặt nước bên trên. Yên lặng. Không có đã từng kinh đảo sóng biển, uy áp vạn dặm sóng biển uy nghiêm. Này chút vết thương buồn thiêu chiến thuyền cự hạm, đã từng đều là uy phong lẫm liệt chiến thuyền, có thể gặp bảo thủ cựu tuyển thế gia, đồng dạng có một đoạn huy hoàng vô cùng tuế nguyệt. Gian nan đứng lên, cựu tố nhìn xa phát ra mục nát chi khí cự thuyền, trong mắt mang một mạt hồi ức, này phiến cự hạm đàn, chính là mỗi một làm vị tuyển thế gia tộc dân đều không cách nào quên vinh quang. Năm đó cựu tuyển thế gia cự hạm ngang trời, chinh phạt bách tộc, hôm nay chỉ có thể ảm đạm rơi lệ. Nhưng mà này là vinh quang, cũng là trói buộc. Nay từng chiếc nhân chứng cựu tuyển vinh quang cự hạm, cũng thành kéo suy sụp cựu tuyển thế gia đầu sỏ. Làm toàn bộ chủng tộc đều đắm chìm tại trước kia vinh quang dư huy giữa, làm toàn bộ chủng tộc ôm thủ tàn khuyết không biết tiến thủ lúc, này đem là một loại tai nạn, cho dù có vương giả tọa chấn, lại có thể làm sao? Cựu Lân tới ứng chiến. Sau một khắc, một chiếc lâu thuyền bên trên, lại là một đạo màu xanh lam thân ảnh xuất hiện, nhất thời mặt nước dập dờn lên đầy trời cuộn sóng. Từng chiếc chiến thuyền cự hạm như lông nhím, che ngàn dặm thủy vực, ở cự hạm mặt nước bên dưới nghìn trượng chỗ sâu, song song hàng chín miệng ngăm đen tuyền nhãn. Ai? Một đạo không tiếng động thở dài, không biết từ đâu một con suối giữa truyền ra, mang một loại bất đắc dĩ, một mạt thương cảm. Chương 1140, đã từng cựu tuyển không thôi vinh quang. Nghìn trượng nước sâu bên dưới, cũng không có trong tưởng tượng hôn ám, ngược lại là mang một mạt trong suốt lưu quang, chín miệng đại tuyển không ngừng hướng ra phía ngoài thổ ồ ồ nước gợn. Xa xôi tiếng thán, mang bất đắc dĩ, truyền khắp toàn bộ cựu tuyển kết giới, nhưng dường như cũng không có bao nhiêu người nghe. Ở đầm nước trung gian này, chiếc lớn nhất chiến thuyền cự hạm chỗ sâu, có một cái cổ lao gian phòng, bốn phía hiện ra 10 phần hôn ám, này đạo thở dài trong nháy mắt liền đem bên trong gian phòng nhắm mắt võ giả giật mình tỉnh giấc. Lao tổ, tỉnh. Sau một khắc, trong căn phòng này võ giả biến mất vô tung vô ảnh, mà cùng lúc đó ở nghìn trượng đầm nước bên dưới, một cổ dòng nước bắt đầu hội tụ, từ từ hóa thành một đạo nhân hình, liền như thế đứng ở chín miệng đại tuyển phía trên, lặng lặng chờ đợi. Ông! Chật! Chín miệng đại tuyển bên trong phun ra dòng nước càng thêm chảy xiết, thậm chí phát sinh lịch chuyển, bắt đầu đào hấp nước gợn, hóa thành chín miệng hấp động. Trong chớp mắt một đạo màu xanh lam trong suốt thân ảnh liền như thế trực tiếp hiện hóa ở đại tuyển bên trên, này là một đạo thanh niên dáng dấp võ giả, toàn bộ chính là do nước cấu thành. Trong suốt như ngọc thân thể, thế nhưng sở hóa thành trong con người, nhưng là thấu phát cùng chi không tương xứng tăng thương, dường như kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu là tiêu thần ở đây, liền sẽ phát hiện này đạo thanh niên võ giả, cũng chỉ là một đạo bất tử võ hồn. Đây là cựu tuyển thế gia vị này vương giả. Tổ phụ, ngươi tỉnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, sớm đã là đứng ở trong nước có chút già nua võ giả lên tiếng, có chút kích động quát lên. Một tên lão giả hướng một tên thanh niên vào áo, trong miệng hô lên tổ phụ một sừng, đúng là hiện ra có chút quái dị. Si nhi. Người thanh niên trong mắt có một mặt đau buồn, nhàn nhạt thở dài nói, tuy rằng ta một mực ở vào tệ tức trạng thái, thế nhưng giới giữa tình huống há có thể không biết, ngươi làm rất đúng, cựu tuyển thế gia đã mục nát, tất cả mọi người đều yên lặng ở trước kia vinh quang, từng đời một đều là phủ đầy bụi với gông xiềng bên trong, đem bản thân bọc vững, quá cần tới một lần biến cách. Nếu là không phải vậy lao tổ ta chống đỡ không đi xuống thời gian, cựu tuyển làm sao phải đi con đường nào. Tổ phụ, ngươi. Nhất thời, có kinh hô vang lên, già nua võ giả trong mắt có kinh hãi, có khó có thể tin, càng là có một mạt kinh khủng. Yên tâm đi, chí ít vạn năm bên trong, võ hồn còn không tán được. Thanh niên võ hồn có một đôi nhìn thấu thế gian tang thương con ngươi, ngôn ngữ trong lúc đó hiện ra 10 phần hoác đạt. Dựa theo ngươi tìm cách đi làm đi, bọn tiểu bối đùa giỡn cũng tốt. Bộ lạc trong lúc đó tranh phong cũng được, những này đều là ta cựu tuyển thế gia thiếu hụt, yên lặng quá nhiều thời gian, cũng nên cần phải đi tranh một chuyến. Năm đó tổ phụ bởi vì có công với nhân tộc, tuy rằng chỉ còn lại tàn hồn, thế nhưng được Đông Hoàng Điện hạ nhớ thương, bị an trí tại đây chín miệng đại tuyển giữa kéo dài hơi tàn đến hôm nay, ta cửu tuyển tộc nhân cũng bởi vậy có thể an ổn sinh sôi cho tới bây giờ, hôm nay phần này ân trạch đã đến cùng. Năm đó công tích đổi được mấy vạn năm sinh sôi, cùng hắn đần độn đi xuống, không bằng để các tộc nhân đi tranh một chuyến, cửu tuyển đã từng không thiếu hụt nhiệt huyết, lẽ nào lúc trước đại chiến đem ta cửu tuyển nhiệt huyết sống lưng cắt đứt sao? Cửu tuyển vương trong mắt có thổn thức, dường như kích thích đoạn kích động tuyết nguyệt, vương giả bố uy nghiêm với bốn phương, hộ đại địa vạn dân, có nhiều lắm hồi ức. Lần này ngươi làm không sai, không phải sợ, lần này bị người đánh lên cửa cũng tốt, cũng nên để trong tộc đám nhãi con thanh tỉnh một chút. Là, lần này trong tộc xuất thủ cũng là tôn nhi phía sau bên thôi động, hôm nay ở Đông Hoang Nam vực có mới bá chủ quật khởi, phía trên hai danh thanh niên võ giả liền là đến từ cái này bộ lạc, hài nhi liền là muốn nhờ vào cái này bộ lạc tay, để cựu tuyển thế gia kinh lịch một phen tẩy lễ, thành có thể phá ràng buộc, không lại bảo thủ không chịu thay đổi đổi thành tân sinh, không thành. Đi đi, tổ phụ bộ xương giả này còn có thể vì trong tộc che chắn một phen mưa gió, đem cựu tuyển đã từng vinh quang toàn bộ đều quên đi, nhiều lắm vinh quang, cũng là một loại gánh vác. Là, phía trên đại trạch, một đạo huyết sắc lưu quang theo trong hư không chiếu xuống, lây nhiễm vào rào rạt sóng nước bên trong, cựu lân trên người có một tầng huyền hoàng sắc có chút hư huyễn trận đồ, đem cả người đều phong cấm. Cựu tuyển thế gia, cựu không thích. Sau một khắc, một chiếc 10 trượng lớn nhỏ lâu thuyền rạch ra cuộn sóng, hướng thiên vương vị trí đánh tới. Giết! Chiến thuyền phát ra một tầng nhàn nhạt thủy sắc lưu quang, thậm chí đem hư không đều đụng ra trận trận rung động. Bát phương phong cấm, cấm thiên. Hễ đọc chuyện sau một khắc, thiên vương không chút do dự, trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời trận bàn giữa rậm rạp văn lộ trên, có một bộ phận bị kích phát ra, hóa thành một trương huyền hoàng sắc lưới lớn, liền như thế hướng kích động đến chiến thuyền vong đi. Thương! Chiến thuyền đụng vào lưới lớn, phát sinh kim thiết vang lên thanh âm, có bắn ra bọt nước kích động bốn phương. Phá! Sau một khắc, chiến thuyền bên trên một đạo thân ảnh hiển hóa, mênh mông quần quận khí cơ tản ra, thẳng vào truyền kỳ cảnh. Bát phương phong cấm, cấm địa. Trong nháy mắt, trận bàn bên trên có từng đạo văn lộ lóng lánh ra lưu quang, hóa thành một đạo quang vong cùng nguyên bản thiên cấm lẫn nhau liên tiếp. Địa cấm. Trận bàn bên trên lại là một đạo phong cấm quang vong hiển hóa. Bát phương phong cấm, thiên địa hợp nhất, đại trận mở. Nương theo thiên phương bạo quát, phương viên trăm trượng thủy vực trong khoảnh khắc bị một tòa mù mịt trận pháp nơi vây quanh, chiếc chiến thuyền kia bao quát trong đó võ giả tự nhiên là bị vây khốn trong trận. Trận pháp. Phương xa liên miên thuyền giữa, có từng đạo kinh hô truyền ra, vẹn vẹn một đạo trận pháp, liền đem có truyền kỳ thực lực cửu không thích vây khốn trong trận. Lấn ta cửu tuyển thế gia không người, cửu tuyển vinh quang bất diệt, giết. Kinh thiên nổ vang, hai đạo nước ảnh theo đáy nước sông thẳng nhập bầu trời, hướng thiên vương lần nữa đánh tới. Đối mặt lần nữa đánh tới công kích, thiên vương thần sắc không thay đổi chút nào, pháp quyết lần nữa đánh ra, nhất thời nguyên bản trăm trượng lớn nhỏ đại trận, dĩ nhiên lăn mình ra mãnh liệt mây mù, hướng tây mặt tám phương kéo dài, trực tiếp đem đánh tới hai danh võ giả bao vây ở trong đó. Này, mênh ngông quần quận công kích, liền như thế bị tan rã, căn bản không có dâng lên gọn sóng, đầy trời bọt nước nhỏ xuống. Cựu sử tới ứng chiến. Cựu lâm ứng chiến. Cựu phương hàn ứng chiến. Sau một khắc, lâu thuyền bên trong có nhất thời có 6-7 đạo khí cơ nổ lên, mỗi một đạo đều không kém gì trọng lâu cảnh 8 trọng thiên chi cảnh, người mạnh nhất sớm đã là đi vào 9 trọng truyền kỳ. Cựu tuyên thế gia, vinh quang vạn cổ, hôm nay ha có thể làm nhục tại đây lấn tới cửa ác khách trong tay, các huynh đệ chém hắn. Hôm nay đánh vỡ ta cựu tuyển thế gia đại môn, như vậy làm nhục cần ngươi dùng máu tươi tới cọ rửa. Giết! Giết! Giết! Giờ khắc này, đối mặt giết đến cựu tuyển võ giả, thiên phương có chút thương hại bọn hắn, một đàn ôm qua đi tìm chết chết không buông tay ngu mọi người. Sống tại đi qua, nhưng là quên đây cũng không phải là đã từng cựu tuyển thế gia vinh quang thế gian thời đại. Trung ương to lớn lâu thuyền giữa, này danh ở cựu tuyển vương bất tử võ hồn xuất hiện trước mặt lão giả, xuyên thấu qua một cánh cửa sổ. Trong mặt nước bên trên đại chiến, có nhàn nhạt huyết vụ bay xuống. Trong mắt có một mạt hồi ức, cựu tuyển kết giới trong, đến tột cùng có bao lâu thời gian không có dính qua máu tươi, lâu đến hắn đều quên. Ở lão giả trước mặt, đồng dạng có một tên thanh niên đứng, chặt chẽ nhìn chòng chọc phía trước chiến trường, sắc mặt xanh đen. Lão tổ, lẽ nào liền như thế mặc cho mặc hắn lấn tới cửa, đả thương ta cựu tuyển tộc nhân. Sắc mặt xanh đen người thanh niên, trong lồng ngực có vô tận lửa giận, nhưng là ở chặt chẽ kiềm chế. Diệu Nhi, ngươi biết vì sao những năm gần đây ta cựu tuyển thế gia có như thế động thiên phúc địa, thực lực nhưng là mỗi ngày đều giảm sao? Lão giả không nói gì, trông từng cái bị trọng thương hậu bối, trong mắt không có chút nào ba động, lão giả không có đợi đến thanh niên võ giả nói rõ, liền lần nữa lên tiếng nói rằng. Năm đó lão vương giả lão tổ ở vực ngoại tinh không xuất lĩnh ta cựu tuyển thế gia tộc nhân, ngăn trở một cái tinh không trùng động, giữ được nhân tộc một viên nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu, nhưng cuối cùng vương thể vỡ nát, chỉ còn lại bất tử võ hồn, sau Đông Hoàng Điện hạ thương hại, đặc biệt đem chúng ta này bộ tộc theo Đông Hoang Bắc vực di chuyển đến Phong Lam vực, đem lão tổ bất tử võ hồn ẩn dưỡng ở chín miệng đại tuyển giữa, vì vậy mới có hôm nay cựu tuyển thế gia. Thanh niên võ giả trong mắt có kinh hãi, đối với cựu tuyển thế gia lịch sử, hắn tuy rằng làm vương giả trực hệ huyết duệ, nhưng cũng không phải hết sức rõ ràng, trước mắt lão nhân chính là vương giả lão tổ cháu ruột, cũng là tối tiểu tôn tử. Cựu tuyển thế gia vinh quang, liền là đã từng một hồi phát sinh ở trong tinh không khuynh thế đại chiến, cựu tuyển thế gia đếm lấy trăm tính đại hạm, đều ở trong tinh không bị đánh bạo. Chỉ vì bảo vệ viên kia nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu. Mà dưới mắt cựu tuyển kết giới trong này chiếc cao tới nghìn trượng chiến thuyền, ở đã từng đại chiến giữa bất quá miễn cưỡng coi như là một chiếc trung đẳng quy mô chiến hạm. Nhân tộc sẽ không quên đã từng đẫm máu võ giả. Đến nỗi vương giả nhị đại huyết duệ còn có cái khác ba đời huyết duệ, ở cuộc chiến đấu kia giữa cũng đại bộ phận ngã xuống, cũng may cựu tuyển vương người có một vị mồ côi từ trong bụng mẹ tồn tại, cũng chính là trước mắt lão nhân phụ thân. Đây cũng là vì sao cựu tuyển thế gia có thể an an ổn ổn ở Phong Lam vực, sinh sôi mấy vạn năm nguyên nhân, này là tổ tiên dùng huyết cốt đổi trở về. Nhân tộc cao tầng đối với cựu tuyển thế gia đồng dạng 10 phần chiếu cố, đem này phiến địa vực ban thưởng làm dừng lại sinh sôi sinh tồn địa phương. Cuộc chiến đấu kia là ta cựu tuyển thế gia vinh quang, cũng là cựu tuyển thế gia gông xiềng, dưới mắt cựu tuyển thế gia toàn bộ đã rơi vào loại này bị lạc điên cùng giữa, cho nên cần phải có người thức tỉnh tộc nhân, ngươi không nên nhúng tay, huống chi coi như là ngươi xuất thủ, cũng không nhất định có thể thắng được cô gái kia. Cái gì? Bị gọi cựu diệu người thanh niên trong mắt có khó có thể tin, phương xa thiên khung bên trên đạo này để người mê say thân ảnh, mặc dù có một loại mờ mịt dường như tiên cảm giác, thế nhưng hắn vẫn như cũ mơ hồ có thể cảm ứng được hắn thực lực bất quá truyền kỳ cảnh, thế nhưng lão tổ lại nói hắn không phải là đối thủ. Ông! Màu vàng tím nhân luân tràn ngập, vân vi dường như tiên nữ thông thường ở trong hư không mạn vũ, mỗi một lần đều là vừa lúc đem đánh tới công kích triệt tiêu hoặc là tránh thoát. 6-7 vị cựu tuyển võ giả xuất thủ, tự nhiên có người hướng vân vi đánh tới, này chút người lúc này trong mắt có một mạt điên cuồng, thậm chí có thể nói đã nhập ma. Nhục ta cựu tuyển thế gia vinh quang, nhất định phải trả giá lớn. Giờ khắc này, không chỉ là này mấy tên võ giả, mặt nước lâu thuyền giữa sinh hoạt cựu tuyển thế gia tộc dân, đồng dạng là xuất hiện ở đầu thuyền, trong mắt có lửa giận thông thường vọng thiên phương cùng vân vi. Chương 1141, kết thúc vinh quang cổ nguyên thời đại. Ông! Vân vi theo xa y ở bên dưới đưa ra một con tay ngọc, nhẹ nhàng nắm chặt, nhàn nhạt tử khí liền theo cựu tuyển kết giới trong hướng trong tay nàng hội tụ, nhất thời một đạo màu tím đai ngọc liền như thế trống rông hình thành. Ừ! Ngay tại này đai ngọc hình thành trong nháy mắt, vân vi mặt cười trên hơi trầm lại, trong mắt có một mạt kinh ngạc, nhất thời có chút ý nghĩ sâu xa hướng kết giới chỗ sâu nhìn lại. Chói buộc! Một đạo khét kêu vang lên, đai ngọc hóa thành một đạo lưu quang, theo vân vi trong tay du động, trực tiếp đem trước mặt công sát đến một tên cựu tuyển võ giả chói buộc lại. Điều này sao có thể? Này danh bị trói buộc võ giả giống như nhập ma thông thường, căn bản không có mảy may phản kháng, đã bị màu tím đai ngọc buộc lại, đợi phản ứng kịp lúc, từ lâu đã bị trói chặt. Mọi người cẩn thận, này màu tím đai ngọc có cổ quái. Nhưng mà, ngay tại vân vi trong tay ngưng tụ đai ngọc lúc, xa ở lâu thuyền chỗ sâu lão nhân, cơ hồ là trong chớp mắt có một mạt rung động. Điều này sao có thể? Hắn cảm thấy thuộc về cựu tuyển thế gia một tia khí vận bị rút đi. Cựu tuyển thế gia tuy rằng lãnh đời, cũng không có ý nghĩa thực tế trên danh giới, càng không có phụ thuộc tộc dân, càng xác thực đến nói, cựu tuyển thế giới sở dĩ ở chỗ này sinh sôi, là bởi vì tổ tiên công tích nhân tộc cũng không có quên, đối với hậu bối đặc biệt chiếu cố. Thế nhưng năm đó một chiến, cựu tuyển thế gia ước chừng ngã xuống 8 thành đã ngoài tộc dân, thậm chí vương giả đều bị đánh bạo thân thể, chỉ còn lại bất tử võ hồn kéo dài hơi tàn, bảo vệ một viên hoàn chỉnh nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu, như vậy đại công đức, tự nhiên là có khí vận quan tâm. Thuộc về cựu tuyển thế gia khí vận mây tím hóa thành đai ngọc, cựu tuyển thế gia tộc nhân làm sao chống đối? Ông! Ông! Ông! Cơ hồ là mấy cái hô hấp trong lúc đó, thiên khung bên trên công kích vân vì hai người cựu tuyển võ giả, đã bị toàn bộ trói buộc ở giữa không trung. Cái gì? Này là cực kỳ chấn động một màn. Liên tục 10 vị nhiều võ giả, đều bị thiên phương cùng vân vi đánh bại, hơn nữa còn là ở cựu tuyển thế gia tất cả võ giả trước mắt bao người thất bại. Điều này làm cho này chút cựu tuyển thế gia tộc dân có chút không chịu được. Không. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Cựu tuyển vinh quang sẽ không bại, cựu tuyển không cho phép thất bại. Vô số điên cuồng gào thét theo từng chiếc lâu thuyền bên trên truyền ra, từng tên một võ giả nện chân đấm ngực, thậm chí có chút điên cuồng, thậm chí sao có người trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Giết. Ở phút chốc, mỗi một chiếc lâu thuyền bên trên, đều có võ giả bay lên, khí tức cuồng bạo kích động, có thể nói sớm đã là mất đi ức chế, hướng Vân Vi hai người đánh tới. Dừng tay. Một đạo giả mua thanh âm nhất thời vang vọng toàn bộ kết giới không gian, mang một loại không cho phản bác khí thế. Lão nhân mang cửu rượu xuất hiện ở giữa không trung, cùng Vân Vi Thiên Phương xa xa nhìn nhau. Lão tổ, thiếu tộc trưởng. Hai người xuất hiện, nhất thời để tất cả cựu tuyển thế gia võ giả bị kiềm hãm, thế nhưng sau một khắc, lần nữa có đẩy trời kinh hô. Mời Lão tổ xuất thủ, bắt lại hai tên này cùng đồ. Cung thỉnh Lão tổ xuất thủ, bắt lại làm nhục ta cựu tuyển thế gia cùng đồ. Cựu tuyển thế gia truyền thừa vạn cổ, chưa từng có võ giả như vậy đánh tới cửa, ta cựu tuyển bộ mặt ở đâu, để tổ tông bị long đong. Từng cái cựu tuyển thế gia võ giả, tới tấp quỳ xuống đất hô to, trong mắt có một mặt cùng nhiệt. Trông có chút điên cuồng, thậm chí có thể nói có chút nhập ma tộc dân, lão nhân trong mắt có một mặt thê lương, chẳng bao lâu sau ở vực ngoại đại chiến dị tộc, thậm chí không tiếc dùng hết toàn bộ thế gia nội tình đường đường vương giả đại tộc, tại sao lại biến thành như thế? Từng cái ôm trước kia vinh quang, căn bản không nhìn ngoại giới thiên địa biến chuyển từng ngày. Rất nhanh, lão nhân trong mắt lóe lên một mặt kiên định. Câm miệng. Nhất thời một tiếng quát to, nguyên bản còn đang gào thét các tộc dân nhất thời tức tiếng, lão nhân ánh mắt mới hướng Vân Vi cùng Thiên Phương nhìn lại. Thiên Phương vừa muốn lên tiếng, nhưng là hơi chậm lại, một giọng nói ở trong đầu hắn vang lên, lập tức hắn ánh mắt hướng Vân Vi nhìn lại, nhìn thấy Vân Vi hướng hắn khẽ gật đầu, lập tức liền không nói nữa. Hai vị tiểu hữu, lão phu Cửu Tông đại, Phong Hỏa vực chuyện thật là ta Cửu Tuyển bộ lạc nơi làm. Chợt, lão nhân lên tiếng nói rằng, đối với Vân Vi hai người ý đồ đến, không có một tia che lấp. Đây cũng là để Vân Vi cùng Thiên Phương có chút kinh ngạc. Vân Vi chậm rãi về phía trước cùng Thiên Phương song song mà đứng, nhìn một cái Thiên Phương sau, mới lên tiếng nói rằng, biên hoang cổ nguyên bộ lạc, Vân Vi cùng sư huynh mạo muội tới, hành sự lô mãng chỗ, mong rằng tiền bối cùng cựu tuyển thế gia bao dung. Nói xong hai người hơi đối lao nhân hơi thi lễ, bất quá này thi lễ sau, Vân Vi cũng không có đứng dậy, mà là lần nữa túi người hành lễ. Này thi lễ, 10 phần trang trọng, thuộc về nhân tộc nhất trịnh trọng nhung lễ. Đây là đang chào đại công đại lễ. Này là ý gì? Lão nhân trong mắt có hơi ngây người, nhưng là lên tiếng hỏi. Vạn cổ cửu tuyển, vinh quang vĩnh tồn, chịu được bất luận kẻ nào tộc đại lễ, này thi lễ, là trọng vạn cổ cửu tuyển thế gia. Hoa. Sau một khắc, toàn bộ cửu tuyển kết giới trong một mảnh ồ lên. Bọn họ nhìn đến, có võ giả thi lễ, hướng toàn bộ cửu tuyển thế gia. Lâu thuyền giữa, có lão nhân ở gào thét, dường như lồng ngực có khó có thể phát tiết toàn khí. Người. Ngươi là làm thế nào biết, ta cựu tuyển thế gia sinh sôi ở nam vực này chút tuế nguyệt, coi như là biết được tồn tại bộ lạc cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là cựu tuyển thế gia đã qua. Hít sâu một hơi, lão nhân có chút chần chờ hỏi, trong lời nói có vẻ run rẩy. Là nó nói cho ta. Vân Vi khẽ ngoắc một cái, nhất thời cựu tuyển kết giới trong, mênh ngông quần quận nước gần giữa, lại có từng tia tử khí bắt đầu hội tụ. Ông! Ông! Ông! Đầy trời nhân vân mây tím bắt đầu hội tụ. Tùy Vân Vi tay ngọc bắt đầu lượn lờ, dĩ nhiên từ từ hội tụ thành một đạo màu vàng tím màn sáng. Màu tím màn sáng bên trên, xuất hiện một mảnh tinh không xa xôi, từng viên một đại tinh ở thong thả chuyển động, thế nhưng này chút cô quạng đại tinh giữa, nhưng là có một viên màu xanh biếc tinh cầu. Giết! Giết! Giết! Vâng! Vâng! Vâng! Tinh cầu ở ngoài, dường như cựu thiên lôi đình nổ vang, đầy trời lóng lánh lưu quang đem băng lánh tinh không dọi sáng. Từng chiếc chiến thuyền cự hạm như lông nhím cùng một chỗ, trong khoảnh khắc vạn pháo cùng phát, mênh mông quần quần thiên uy chấn nhiếp toàn bộ tinh không. Ở phương xa trong tinh không, một đạo trùng điệp hắc động vậy không gian thông đạo hiển hóa, từng tên một dị tộc không ngừng theo trùng trong động trào ra ngoài. Vâng! Một chiếc so với kết giới trong không gian còn muốn lớn hơn mấy chục lần to lớn chiến hạm, bị một đạo lưu quang đánh trúng, trong khoảnh khắc lóng lánh ra dọi sáng tinh không hỏa diễm, hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, đầy trời trong hỏa diễm. Loang thoáng còn có thể nhìn đến từng đạo thân ảnh ở trong hỏa diễm dây rùa. Nhưng mà không có chút nào dừng lại, phía sau một chiếc đồng dạng lớn nhỏ cự hạm đỉnh đến phía trước, đem thiêu đốt hỏa diễm cự hạm chống đến một bên, hướng chen nhau mà tới dị tộc phun ra nuốt vào hỏa diễm. Này chút cự hạm hạm tháp bên trên, đều phiêu đãng một mặt tương đồng cờ xí. Đó là tinh không cự hạm, ta cựu tuyển thế gia tinh không cự hạm, ta ở tộc ký trên thấy qua, dài vạn trượng, cao nghìn trượng, mỗi một chiếc có thể dung nạp 3 vạn võ giả, đỉnh phong bán vương không thể phá. Chợt có kinh hô, nhưng mà này đạo thanh âm chậm rãi yên tĩnh lại, một chiếc tinh không cự hạm bị phá hủy, đã nói lên có 3 vạn võ giả bị mất mạng. Màn sáng giữa, vẹn vẹn 10 cái hô hấp trong hình ảnh, bị phá hủy tinh không cự hạm, liền có 10 nhiều chiếc, cái này cũng chưa tính này chút tiểu hạm. Ngay cả là từng chiếc đại hạm bị hủy diệt, thế nhưng không có một chiếc chiến thuyền lui ra khỏi chiến trường. đây là cựu tuyển thế gia. Đây là đã từng gánh vác vinh quang. Ông, rất nhanh, màu vàng tím màn sáng vỡ nát, vô tận trong tinh không chiến hỏa đồng dạng tùy theo vỡ vụn. Giờ khắc này, toàn bộ cựu tuyển thế gia biến đến vô cùng yên tĩnh, Vân Vi cùng Thiên Phương liếc mắt nhìn nhau, trên thực tế bọn họ cũng thật không ngờ cựu tuyển thế gia lại có như thế tộc ký. Một tòa bi tráng thế gia, khả kính lại có làm sao? Này đánh vỡ bọn họ đối với cựu tuyển thế gia vừa mới bắt đầu ấn tượng, có lẽ bọn họ thủ cựu mục nát, thế nhưng không thể gạt bỏ này chút đã từng công tích. Ai? Chật, trong thiên địa vang lên một tiếng thở dài, một đạo hoàn toàn do nước làm thân ảnh hiện hóa mà ra, mênh mông quần quận vương giả khí cơ phát ra. Cựu tuyển vương giả. Lao tổ tông. Lao tổ tông xuất hiện. Cựu tuyển vương giả xuất hiện, nhất thời làm cho cả kết giới trong lần nữa kích động, tất cả võ giả khó có thể ức chế kích động trong lòng. Thật không ngờ cách mấy vạn năm, còn có thể lần nữa nhìn đến cảnh tượng này. Một lúc lâu sau, cựu tuyển vương xa xôi thở dài nói, trong mắt mang một mạt hồi ức. Cựu tuyển có thể sinh sôi đến nay thành cũng vinh quang, bại cũng vinh quang. Cựu tuyển vương đột nhiên xuất hiện, ngược lại cũng là ở Vân Vi cùng Thiên Phương trong dự liệu, dù sao giết tới cửa, há có thể không trước đó dự liệu, chỉ là không có nghĩ đến là, cựu tuyển vương chỉ còn lại bất tử võ hồn, hơn nữa dường như võ hồn đồng dạng là bị thương nặng. Bái kiến vương giả. Thiên Phương cùng Vân Vi hướng cựu tuyển vương hành lễ, vương giả đứng ở sinh linh đỉnh, cho dù là chỉ còn lại bất tử võ hồn, thế nhưng màn sáng giữa chém giết dị tộc vương giả thân ảnh, nhưng là không thể xóa nhòa. Đánh vào ta cựu tuyển thế gia, bọn ngươi cũng biết tội. Sau một khắc, thiên địa phong vân biến sắc, Vân Vi hai người nhất thời cảm giác đến cùng trong thiên địa liên hệ bị ngăn cách, một tòa vô hình núi lớn trực tiếp rơi xuống bọn họ tâm linh thế giới. Vương giả khí cơ uy áp dưới, Thiên Phương tâm linh thế giới gần như trong chớp mắt bị xé rách, phá thành mảnh nhỏ, thậm chí đã khó có thể tụ tập được tinh thần ý chí. Bộ lạc tranh, bằng bản lĩnh của mình. Cắn chặt hàm răng, Thiên Phương khỏe miệng băng liệt ra ti ti vết máu, vẫn là từng chữ từng cái phun ra mỗi một chữ. Tốt một cái bằng bản lĩnh của mình. Cựu tuyển vương hừ lạnh, nhất thời Thiên Phương cảm giác đến toàn bộ tâm linh thế giới đều rơi vào một mảnh hôn ám. Tiền bối coi là thật nếu không nhìn thân phận, xuất thủ đối phó ta sư huynh muội hai người. Đúng lúc này, Vân Vi thanh âm truyền đến. Hiển nhiên cựu tuyển vương khí cơ uy áp ở trên người nàng, cũng không có sản sinh nhiều lớn tác dụng. Gì? Thấy tình cảnh này, cựu tuyển vương ánh mắt lộ ra một mạt kinh dị lập tức nói rằng, có ý tứ. Cựu tuyển vương, ta sư huynh muội kính là công tích, lẽ nào coi là thật muốn cùng ta cổ nguyên bộ lạc khai chiến? Vân Vi trong mắt có một mạt mây tím quanh quẩn, trên người khí cơ càng thêm huyền diệu. Ngươi đang uy hiếp bản vương. Sau một khắc, kết giới không gian thiên địa biến sắc, vương giả không thể khinh nhục. Chớ đừng nói chi là uy hiếp. Ta sư muội nói chính là sự thực. Thiên Phương thân thể từ lâu đã bị thẳng tắp đè xuống, thế nhưng hắn thủy chung chặt che rất, toàn bộ sắc mặt đỏ lên. Tốt một sự thật. Sau một khắc, mênh mông quần quận thiên uy thu hồi, cựu tuyển vương thanh âm như lôi. Một tòa tân sinh quật khởi vương bộ, không thiếu liền là nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt, đối với vị này mới quật khởi vương giả, bản vương rất là chờ mong. Hô. Thiên Phương miệng lớn thổ khí thô, bị Vân Vi nâng. Vương giả uy áp thật sự là quá mức khủng bố, tự châu ngọc giống như sơn nhạc tre. Vương giả, Đông Hoang Nam Bộ làm tiến nhập ta cổ nguyên thời đại, cựu tuyển không cách nào ngăn trở. Vân Vi thanh âm vang lên, thanh âm bình thản, lần này cựu tuyển vương giả không có lại lên nội ý. Cựu tuyển công tích không dung gạt bỏ, tin tưởng sư tôn đại nhân biết được sau đó, đồng dạng sẽ không làm khó cựu tuyển thế gia, rộng lớn phong lam vực như trước sẽ là cựu tuyển sinh sôi nơi, này là nhân tộc dành cho cựu tuyển công tích tặng. Nói đến đây, Vân Vi đón đến. Ánh mắt như đuốc, không có chút nào khiếp ý, nói rằng, điều kiện tiên quyết là cựu tuyển như trước như năm xưa như vậy bế quan thủ giới, không nhúng tay vào vực ngoại chuyện, nguyên bản nhân tộc cao tầng đáp ứng cho cựu tuyển cung dưỡng, ta cổ nguyên bộ lạc sẽ không nhúng chàm mảy may. Nếu là ta cựu tuyển thế gia nếu là không vẹn vẹn lại thỏa mãn với tặng đây. Cựu tuyển vương hừ lạnh. Cổ nguyên thời đại, nam vực chỉ cần một thanh âm, vậy chính là ta cổ nguyên bộ lạc, nếu là cựu tuyển thế gia không hề vẹn vẹn thỏa mãn nhân tộc tặng, như vậy. Nói đến đây, Vân Vi ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, không chút nào bởi vì đứng trước mặt một vị vương giả mà khiếp đảm. Như vậy, cựu tuyển thế gia chỉ có thần phục. Thần phục với ta cổ nguyên bộ lạc. Chương 1142, thần phục thế gia đông vực cám thủ. Cái gì? Tất cả mọi người vào giờ khắc này, dường như cảm giác nghe lầm, để một tòa vương giả thế gia thần phục. Vân Vi ngôn ngữ nói rõ, đó chính là cựu tuyển thế gia nếu là không muốn vẹn vẹn dựa vào nhân tộc cân trạch sinh sôi đi xuống, mà muốn xuất thế. Nhất định phải theo sau lưng cổ nguyên bộ lạc, nói trắng lấy cổ nguyên là chủ, cựu tuyển liền là đi theo sau biên tiểu đệ. Bởi vì cổ nguyên quật khởi, Đông Hoang Nam vực Nam bộ mấy chục tòa nhân tộc địa vực, cổ nguyên sẽ không cho phép bất kỳ cái khác vương giả thế lực phát ra âm thanh, giường cạnh làm sao dung người khác ngủ say. Thần phục cổ nguyên bộ lạc, theo cổ nguyên bộ lạc đồng tiến lui, này phiến đại địa, chỉ cần có một tòa tọa trấn vương bộ liền có thể. Khinh người quá đáng, lao tổ tông. Lao tổ, như thế cung đồ, dĩ nhiên cả gan nhục nhã ta cựu tuyển thế gia, đây là đang làm nhục ta cựu tuyển thế gia đã từng vinh quang. Nói khoác không biết ngượng, ta cựu tuyển thế gia đấm máu tinh không, chém giết dị tộc, đem toàn bộ thế gia nội tình toàn bộ đánh ánh sáng, các ngươi cái gọi là cổ nguyên bộ lạc cũng không biết ở đâu. Để một tòa có thể so với vương bộ thế gia thần phục, thua thiệt nàng dám nói ra khỏi miệng. Tất cả ánh mắt đều là chặt chẽ nhìn thẳng Thiên Phương cùng Vân Vi hai người, ánh mắt từ lâu đã không biết đem hai người giết chết bao nhiêu lần. Nhục ta cựu tuyển thế gia, giết bọn hắn. Giết. Giết. Giết. Lao tổ tông, cựu không thích thỉnh chiến. Lao tổ tông, cựu lân thỉnh chiến. Chiến. Sơn hô hải khiếu thanh âm lần nữa theo kết giới trong không gian vang lên, so sánh với đánh lên cựu tuyển thế gia, để cho bọn họ chỉnh tộc thần phục, càng là đang khiêu chiến cựu tuyển tộc nhân điểm mấu chốt. Thần phục hắn bộ, cựu tuyển còn là cựu tuyển sao? Năm đó cựu tuyển vương bộ bực nào huy hoàng, chấp trưởng một viên sinh mệnh ngôi sao, chỉ cần là tinh không cự hạm liền đếm lấy trăm tính, tộc dân mấy ngàn vạn chi chúng, ngao du tinh không. Khuynh thế một chiến, đem toàn bộ cựu tuyển thế gia nội tình cơ hồ là đánh sạch sẽ, tu dưỡng thanh tức mấy vạn năm, dưới mắt toàn bộ kết giới trong cựu tuyển trong tộc cũng bất quá khó khăn trăm vạn chi chúng. Cựu tuyển thuộc về huyết mạch thế gia, gần như không hợp ngoại giới thông hôn, cho nên so sánh với ngoại giới cái khác vương bộ chiếm đoạt tộc khác, cựu tuyển chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng thanh tức. Lao tổ tông, thanh âm như khắp huyết, mang không cam lòng, mang vô tận nộ ý. Câm miệng. Này lúc cựu tuyển vương giả cháu ruột, vị lao nhân kia lên tiếng. Lao tổ, bọn ta không cam lòng. Không cam lòng. Từng cái cựu tuyển thế gia võ giả, đặc biệt những lao nhân kia, sớm đã là như điên như ma, bọn họ cả đời đắm chìm tại cựu tuyển vinh quang giữa, thói quen nhớ lại, thậm chí có thể nói phần này chịu tải vinh quang, so với chính bọn hắn sinh mệnh đều trọng yếu. Trước mắt như thế chẳng diện, so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ngươi biết ngươi này là nói hậu quả sao? Cựu tuyển vương liền như thế xem Vân Vi, mặc dù không có thân thể, thế nhưng ti ti hàn ý nhưng là để thiên địa nhất thời rơi vào luồng không khí lạnh. Vạn bối đây chẳng qua là đang kể ra một sự thật, cựu tuyển thế gia huy hoàng qua, đồng dạng cũng nhận đến mấy vạn năm nhân tộc gân trạch sinh sôi đến nay, thời đại này không cách nào thích ứng chỉ có thể bị đào thải, đương nhiên còn có một cái tuyển trạch, liền là đánh bại ta cổ nguyên bộ lạc. Lúc này, Thiên Phương đã khôi phục một ít, thể nội kích động huyết khí đè xuống, tâm linh thế giới đồng dạng một lần nữa vững chắc. Cựu tuyển thế gia yên lặng lâu lắm, vạn bối kính trọng cựu tuyển vinh quang, nhưng lại có thể làm sao? Nói đến đây, Thiên Phương trên người đồng dạng có một khẩu ngạo khí, trực tiếp phá tan chu vi cựu tuyển tộc nhân khí thế gông xiềng, lớn tiếng quát lên, ta cổ nguyên quân lâm đông hoang nam vực đã thành kết cục đã định, vô luận là ai, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Uy hiếp một vị vương giả, nay ở tất cả mọi người nhìn lại đều là không có khả năng sự tình, thế nhưng Thiên Phương phía sau đứng ở một cái quật khởi bộ tộc, đồng dạng có một vị ngang trời xuất thế, uy chấn bách giới vương giả, đây chính là hắn sức mạnh. Ta cựu tuyển thế gia nếu là theo cổ nguyên bộ lạc, tương lai sẽ được cái gì chỗ tốt? Cựu tuyển vương không có lên tiếng, ngược lại thì lão giả cựu tông đại lên tiếng nói rằng, tự nhiên sẽ so với hiện tại dậm chân tại chỗ, trói buộc gông xiềng, toàn bộ lạc không khí trầm lặng, chỉ hiểu được thủ vinh quang muốn mạnh, bộ lạc thế gia phát triển cần mới huyết dịch, cần tiến thủ. Thiên Phương lên tiếng đáp lại nói, cổ nguyên bộ lạc bây giờ còn không phải là vương bộ, liền muốn đem ta vương giả thế gia đưa vào dưới trướng, khẩu vị không khỏi cũng quá lớn đi. Đứng ở phía sau lão nhân cựu rượu từ vừa mới bắt đầu liền kiềm chế trong lòng nội ý, lúc này cuối cùng nhịn không được trợn quát lên, dựa vào cái gì? Thiên Phương ánh mắt trực tiếp rơi xuống cựu rượu trên người, sáng quắc như liệt hỏa, dường như muốn hỏa tan hư không. Bằng một mình ta võ bất quá tám trọng, liền có can đảm giết tới cửa, không sợ vạn cổ cựu tuyển. Tiếp theo Thiên Phương ánh mắt rơi tại cựu tông đại trên người, lại là một tiếng quát to, bằng ta cổ nguyên bộ lạc chỉ huy mấy trăm vạn, liền dám nghịch phạt ngự thú tộc, đấm máu nghìn vạn giảm, diệt tộc lấy trăm tính. Sau cùng, Thiên Phương càng là nhìn phía cựu tuyển vương giả, đại tiếng quát to, bằng ta cổ nguyên tộc trưởng, chưa tấn vương giả, hủy diệt không vực chư thiên bách tộc thanh niên một thế hệ huyết lộ, chạm diệt thánh tộc cấm kỵ, nghịch thiên phạt vương, chấn giết yêu tộc vương giả, tấn thăng phong hào thần vương. Bằng ta cổ nguyên tộc trưởng, đánh vỡ ràng buộc, nghịch hành vương giả bốn trọng thiên, thành vương ngày đó sát nhập ngự thú giới, liên chạm ngự thú tộc hai vương. Này chút có đủ hay không? T. Vẻ khiếp sợ phá tan kiềm chế khí cơ, Phương Thiên quát âm thanh vang toàn bộ cựu tuyển kết giới, nhất thời để cựu tuyển tộc dân cũng hít một hơi khí lạnh. Nghịch thiên phạt vương, sát nhập ngự thú giới. Có lẽ đã từng cựu tuyển thế gia khuynh thế đại chiến so với đây càng thêm rộng lớn nhiệt huyết, thế nhưng này chút đều là cựu tuyển thế gia tổ tiên công tích, đối với này chút ôm tổ tiên vinh quang không buông tay, chỉ biết nhớ lại cựu tuyển hậu bối đến nói, chỉ là một loại trương hiển trong lòng bọn họ ngạo nghệ chống đỡ. Thậm chí rất nhiều cựu tuyển võ giả, đều ít có cùng dị tộc võ giả chém giết, hậu bối như thế không thể không nói đây là một loại bi ai. Ngươi có thể nói cho ta, vì sao ta cựu tuyển thế gia lưu lại khí vận, có thể bị ngươi nơi trưởng ngự sao? Cựu tuyển vương giả ánh mắt chuyển hướng Vân Vi, lên tiếng hỏi. Khí vận thiên thành, ta tự tâm sinh. Vân Vi nhàn nhạt nói rằng. Thế nhưng rơi vào cựu tuyển vương giả trong lòng, nhưng là không thua gì đại địa chấn, dòng nước hội tụ thân thể chợt bị kiềm hãm, mang một mạt không thể tin tưởng, bất quá lập tức liền chợt lóe lên, căn bản không có bất kỳ người nào phát hiện. Ai? Ánh mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc Vân Vi, trong mắt có một mạt dãy rủa, nhưng đến bên mép nhưng là một tiếng thở dài truyền ra, cựu tuyển vương giả ánh mắt biến đến mịt mờ. Một tiếng thở dài, nhưng là nói tận tất cả bất đắc dĩ. Cổ nguyên bộ lạc chính là một cái đầm nước chảy, không ngừng ở phun trào, đang lưu động, hội tụ thành con sông, hội tụ thành sông lớn, thậm chí hội tụ thành mênh mông biển rộng. Mà cửu tuyền thế gia, nhưng là ao tù nước động, nước không lưu thông, chỉ có thể chậm rãi biến thành một cái đầm thối nước, thậm chí bị bốc hơi sạch sẽ. Tông đại, cửu tuyền liền giao cho ngươi, án ngươi muốn đi làm, ta cửu tuyền thế gia đã từng cực hạn huy hoàng qua, hôm nay điêu linh thế nhưng huyết chưa lạnh. Làm có thể một lần nữa đứng lên, buông tay đi làm đi. Sau một khắc, có nước gợn dập dờn, màu xanh lam thân ảnh liền như thế chậm rãi dung vào trong nước. Lao tổ tông. Lao nhân cửu tông đại khẽ run lên, trong cửu tuyển vương biến mất địa phương ước chừng mấy cái hô hấp, mới hoàn hồn. Hai vị tùy lao phu tiến nhập lâu thuyền tự có tốt. Chật, cửu tông đại lần nữa lên tiếng, đối thiên vương cùng Vân Vi hai người ý bảo. Lao tổ. Cửu tuyển vương giả biến mất, nhìn thấy cửu tông đại động tác. Giờ khắc này tất cả cựu tuyển thế gia võ giả, không khỏi hơi kinh, trong mắt có một mặt khó có thể tin. Vạn cổ vinh quang cựu tuyển thật muốn túi xuống cao quý đầu, đi thần phục với một tòa mới quật khởi bộ lạc. Một ngày sau, nộ tuyển bờ sông, hai đạo thân ảnh sóng vai đứng thẳng nước gợn bên trên, thân ảnh màu trắng thức tha mờ mịt, linh hoạt kỳ ảo như ngọc, mà thanh niên tuy rằng không phải là cái loại này tuấn Mỹ, thế nhưng mang một mặt kiên nghị. Sư muội, lần này cựu tuyển một chuyến nhắc tới cũng là ngươi công lao. Vì ta cổ nguyên bộ lạc bắt lại một thế gia, làm sư huynh ngươi quả nhiên là trọng áp như thần nhạc. Chật, thiên vương nói rằng thanh âm vang lên, mang một mặt thổn thức, càng mang một mặt cười khổ, đối mặt yêu nghiệt sư muội, hắn cái này làm sư huynh thật sự là có áp lực. Vi nhi sư huynh cũng chỉ có một, không phải sao? Huyền diệu khí tức bao vây mạn diệu dáng người, toàn thân khí cơ rung động, nhẹ giọng lầm bầm nói, huống chi lần này không chỉ có riêng là vi nhi bản thân công lao. Một tòa thế gia, tuy rằng đã có chút mục nát, thậm chí vương giả chỉ còn lại bất tử võ hồn hơi tàn, thế nhưng thần phục ở cổ nguyên bộ lạc dưới trướng, loại này ý nghĩa nhưng là mười phần trọng đại. Trên thực tế, loại này thần phục cũng không phải ý nghĩa thực tế trên giường như những bộ lạc khác như vậy cần chiều cống. Nếu là như vậy, cựu tuyển coi như là cùng cổ nguyên đại chiến cũng sẽ không khuất phục, vương giả đồng dạng có tôn nghiêm, cũng có thể nói là nghe điều không nghe tuyên. Cổ nguyên bộ lạc cùng cựu tuyển thế gia, cựu tuyển thừa nhận cổ nguyên bộ lạc là chúa tể. Nếu là có chiến sự cựu tuyển thế gia tự nhiên là sẽ xuất chiến, nhưng là sẽ không chân chính hoàn toàn nghe theo cổ nguyên bộ lạc mệnh lệnh. Bất quá có thể làm đến bước này, đã là tiếp cận cựu tuyển thế gia trước mắt có khả năng cực hạn chịu đựng. Cựu tuyển thế gia chính là Đông Hoang Nam vực Nam bộ này mấy chục tòa địa vực giữa, duy nhất tồn tại vương giả thế lực, hắn thần phục đại biểu này rộng lớn đại địa, không có bộ tộc có thể cướp cổ nguyên phong mang. Đáng tiếc, một tòa vương giả thế gia tự có tôn nghiêm. Sẽ không giống những bộ lạc khác như vậy triệt để quy về dưới trướng. Thiên vương có chút tiếc nuối. Sư huynh lẫn nhau, vương giả không thể khinh nhục, chớ đừng nói chi là thần phục, dưới mắt đã là tốt nhất trạng thái, mãng hoang đại địa kia một tòa vương bộ sẽ chân chính thần phục với hắn bộ dưới trướng, coi như là có bộ lạc cường thế, chiếm đoạt bát hoang bốn hợp, thế nhưng nhân tộc tổ đỉnh cũng sẽ không cho phép. Vân Vi ngâm khe nói, đã cựu tuyển thế ra giải quyết, ta Đông Hoang Nam vực không có cản trở, xem ra vấn đề ra ở đông vực nơi. Quả nhiên là có bộ lạc duỗi tay quá dài, dĩ nhiên theo Đông vực đưa đến Nam vực nơi, Đông Hoang Nam vực còn chưa tới phiên Đông vực nơi bộ lạc nhúng tay. Chợt, Thiên Phương chuyển tỉnh, trong mắt có một mạt lênh quang. Nghe vậy, Vân Vi đồng dạng là có một mạt lênh ý, lên tiếng nói rằng, chúng ta đi thôi, chạy tới Đông vực, Tam sư đệ cùng Ngũ sư đệ sợ rằng ứng phó không được. Cổ Nguyên bộ lạc chú tạo vương bộ, tất nhiên sẽ hướng bắc trắng trận chiếm đoạt nhân tộc địa vực, chí ít phụ cận 10 nhiều cái địa vực đều là Cổ Nguyên bộ lạc đã định phạm vi thế lực. Nếu là bị Đông vực vương bộ chặn ngang một cước, ngày sau tuyệt đối là một cái phiền phức, đến lúc đó hai bộ trong lúc đó tất nhiên thiếu không được ma sát, nếu như tốn thời gian tốn lực tranh đoạt, còn không bằng ở dưới mắt liền chặt đứt đưa ra đại thủ. Chương 1143, đệ tử đều xuất hiện đại la vương vực. Lưỡng giới sơn như long, vạn phong cao vút, nghìn lĩnh tương liên, nghìn câu vạn khe, đem toàn bộ đông hoang nam vực cùng đông vực tách ra. Thế nhưng ngay cả là như cự long nằm ngang sơn mạch, như trước có gián đoạn địa phương, theo nam đến tây bắc nơi kéo dài mấy ngàn vạn dặm sơn mạch, cùng sở hữu 8 chỗ mặt vỡ, cùng trở thành hai giới 8 hình, tính. Ở vào phong hỏa vực cùng phượng la vực tương liên cửa thung lũng, đồng dạng có tên, liên sơn hình, bởi vì này đạo sơn mạch cửa thung lũng giống như núi nứt ra thông thường. Nghe đồn cửu viễn 5 tháng trước, tòa này liệt sơn hình phụ cận có một tòa vương bộ tồn tại, chính là tòa này vương bộ tiêu hao rất lâu 5 tháng, mới ở lượng giới sơn giữa sáng lập ra một tòa đoạn liệt sơn ngai. Hôm nay vương bộ không ở, liệt sơn hình nhưng là tuyên cổ vĩnh tồn. Nhìn hết tầm mắt liệt sơn ngai, Vân Vi nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Hô." Trong nguy nga sơn mạch, Thiên Phương thở ra một hơi thật dài, ánh mắt biến đến hối đen tối xuống. 5 tháng trôi qua trong lúc đó, duy nhất không có ma diệt liền là sơn hà đại địa, ngay cả là hoàng giả đều khó khăn lấy chống đỡ thời gian hao mòn, càng không nói đến người ta. Cũng không biết tam sư đệ bọn họ làm sao, đại la vương bộ 5 tháng so với cựu tuyển thế gia còn muốn đã lâu, toàn bộ lượng giới sơn đông bộ 6 vực nơi kinh doanh lâu như vậy, sợ rằng tam sư đệ cùng ngũ sư đệ hai người bước qua liệt sơn hình, đã bị đại la vương bộ võ giả biết được. Sư huynh đã biết như thế, vì sao ngũ sư đệ chờ lệnh lúc, còn muốn tam sư đệ bồi hắn một khối đi đông vực. Nghe vậy, Vân Vi xinh đẹp cười, trong ánh mắt đều có một mạt tiêu ý. Đại La Vương bộ vươn tay, nếu là chúng ta không chút nào động tĩnh chẳng phải nhượng hắn nghi hoặc, hai vị sư đệ vốn là chính đại quang minh đi. Trên thực tế coi như là Đại La Vương bộ biết hai vị sư đệ tiến nhập đông vực lại có thể làm sao, hơn nữa có sư tôn ở, coi như là xuất thủ cũng sẽ không thương đến sư đệ tính mạng, dù sao địa vực tranh, còn chưa tới sẽ rách ra mặt tình trạng. Thiên Phương trong mắt có một mạt tuệ quang, đón đến tiếp theo nói rằng, có hai vị sư đệ ở phía trước bên đỉnh, cũng tốt hấp dẫn Đại La Vương bộ ánh mắt. Bất quá hai giới đông bộ 6 vực nơi, Đại La Vương bộ kinh doanh nhiều năm như vậy, chỉ cần là bằng vào tam sư đệ cùng ngũ sư đệ hai người, sợ rằng khó có thể đem Đại La Vương bộ ánh mắt hấp dẫn tới đi. Tiêu ý doanh doanh, Vân Vi lên tiếng nói rằng, không sai. Thiên Phương khẽ gật đầu, nghiêng mặt sang bên gò má trông Vân Vi tiếp nói rằng, cho nên, liền cần mấy vị khác sư đệ hiệp trợ. Lần này sư tôn bế quan không ra, bộ lạc rất nhiều trưởng lao chiến sư đều là ở vì bộ lạc tấn thăng vương bộ tích góp nội tình, có một số việc liền cần người ta sư huynh muội tới làm. Đã đại la vương bộ muốn thân thủ, vậy chúng ta sư huynh muội 9 người liền đại náo đông vực. Diên nhi nha đầu kia cũng tới. Nghe vậy, Vân Vi trong mắt hơi lên gọn sóng, tuy rằng tiểu nha đầu này 10 phần điên, thường thường theo bộ lạc lén lút chạy ra, thế nhưng dù sao cũng là bọn họ sư huynh muội xem lớn lên, trong đó cương triều tự nhiên là thiếu không được. Đúng vậy, tiểu nha đầu này cho tới bây giờ đều là không ngại lớn chuyện, lần này ở Đại La vực xem nàng có thể gây ra bao lớn sự tình tới. Vẹn vẹn chốc lát, Vân Vi liền minh bạch Thiên Phương tìm cách, đã Đại La vương bộ muốn nhúng chàm nam vực, Cổ Nguyên bộ lạc há có thể dễ dàng tha thứ, đến nỗi Tử Diên gây sự, tự nhiên có Cổ Nguyên bộ lạc lại phía sau chống. Hơn nữa đối với Tử Diên thân phận, Đại La vương bộ võ giả tự nhiên sẽ rõ ràng, vương giả đệ tử, nhận đến tiêu thần cương triều, đây là tiểu nha đầu đùa hộ mệnh. Đương nhiên bọn họ sư huynh muội mấy người đồng dạng sẽ thủ hộ nàng. Ngày thứ 2 chính ngọ, đại nhật ánh nắng chiếu xuống trong rừng, một tòa dốc đá bên dưới Thiên Phương hai người ngồi xếp bằng, chính đang nhắm mắt điều tức, phương xa có thanh âm truyền đến. Tứ sư huynh ngươi nhanh lên một chút, ngươi xem một chút thất sư huynh cùng bát sư huynh đã ở vài dặm ở ngoài. Một đạo có một trượng cao thân ảnh xuyên toa ở trong cổ lâm, mà này đến cường tráng thân ảnh đầu vai, nhưng là ngồi một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, một thân quần tím thiếu nữ, lúc này chính cấp thiết hô. Ở phía trước có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy như bay mà qua, một đạo màu vàng kim, một đạo màu xanh. Đối mặt ngồi ở trên vai phải thiếu nữ kinh hô, Hùng Thăng cười hắc hắc, cũng không vội lên tiếng nói rằng, tiểu sư muội, coi như là thất sư đệ cùng bát sư đệ tìm đến sư huynh bọn họ, cũng không phải phải đợi chúng ta, không nổi. Đúng nga. Nghe vậy, Tử Diên không khỏi gật đầu, sau một khắc, nhưng là lên tiếng nói rằng, tứ sư huynh nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút, để đại sư huynh bọn họ chờ đi. Gọi bọn hắn lúc trước đi ra không mang theo Diên Nhi. Sau lưng Hùng Thăng, còn có hai đạo thân ảnh, Bộ Thương Hải, còn có một đạo thương láo thân ảnh, dĩ nhiên là Tuyết Sơn bà, vị này đã từng yên lặng ở Tuyết Sơn bên dưới ngủ say vạn năm, độc thủ một tòa không mộ nữ nhân. Lúc trước biên hoang vực cái khác thế hệ trước võ giả, ở theo ngự thú giới trở về biên hoang sau, không phải là bế quan liền là du lịch hắn vực đi, duy chỉ có Tuyết Sơn bà lưu lại, này là một vị tâm đã chết lão nhân, đối với thân ở phương nào vốn không có để ý. Lần này Tử Diên đi ra tùy rất nhiều sư huynh chấp hành nhiệm vụ, lấy nàng tính tình Mộ Thành đám người há có thể yên tâm dưới, vì vậy xin nhờ Tuyết Sơn bà một đường theo tới. Nhị sư tỷ, Tử Diên rất nhớ ngươi. Nhìn thấy Vân Vi, Tử Diên trực tiếp theo Hùng Thăng trên vai nhảy xuống, trên thực tế nàng đồng dạng có tôn giả cảnh giới tu vi, thoáng cái nào tới Vân Vi bên người. Bất quá tiếp theo Tử Diên nhưng là cho Thiên Phương một cái thật to bạch nhãn, để Thiên Phương cười khổ không thôi, nha đầu kia trong lòng còn nhớ thủ. Đa tạ tiền bối tới. Chật, Thiên Phương đối Tuyết Sơn bà hơi thi lễ, nhìn thấy Tuyết Sơn bà đến, hắn tự nhiên là minh bạch. Không sao, Diên Nhi nha đầu kia ta cũng thật thích. Dường như nhớ tới cái gì, trong mắt có một mạt hồi ức, Tuyết Sơn bà liền không nói nữa. Đại sư huynh, gọi bọn ta tới có gì phân phó? Đến mấy vị sư huynh đệ, đối Thiên Phương quát lên. Rất nhanh, Thiên Phương đem trong lòng kế hoạch đối bọn họ từng cái kể ra. Nói chung một câu nói, lần này địa vực tranh, Đại La Vương bộ cũng không muốn cùng ta Cổ Nguyên bộ lạc liều sống liều chết, khống chế ở trong phạm vi nhỏ, đã bọn họ đưa tay sấm đưa vào phong hỏa vực, như vậy thì không nên trách chúng ta khuấy động hắn thống trị các vực. Sư đệ minh bạch, Đại La Vương bộ bọn họ hành động bọn họ, chúng ta hành động chúng ta, nhìn một chút đến sau cùng ai trước đảo loạn ai. Nghe vậy, mấy vị sư đệ nhẹ nhàng gật đầu ý bảo. Tam sư đệ cùng ngũ sư đệ trước các ngươi một bước từ lâu đã tiến nhập Đông vực, hiện tại sợ rằng đã tiến nhập Đại La vực, các ngươi tiến nhập Đại La Vương bộ thống trị, có thể trước cùng hai vị sư đệ liên hệ. Chật, Vân Vi thanh âm vang lên, đón đến lại nhìn một chút Tử Diên, xem nàng nóng lòng muốn thử ánh mắt, lên tiếng nói rằng, còn có, tiểu sư muội liền giao cho các ngươi, còn có thất sư đệ bát sư đệ các ngươi phải thật tốt hợp tác, này liên quan đến ta Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng vương bộ chuyện. Sư tỷ yên tâm. Long Thiên, Khôn Bằng liếc mắt nhìn nhau, đều là gật đầu xác nhận. Sư muội ngỗ nghịch, làm phiền bà. Chật, Vân Vi lần nữa hướng Tuyết Sơn bà ý bảo, bất quá nàng vẫn là có lo lắng, bắt lại Tử Diên tay nhỏ, một đạo màu vàng tím khí lưu liền như thế ở Tử Diên trên cổ tay hình thành, giống như là một cây màu vàng tím vòng ngọc. Rất nhanh, mấy người hướng liệt sơn hình to lớn thông lộ đi tới. Trong Tử Diên nhảy nhót ly khai, thẳng đến mọi người thân ảnh bị núi lớn ngăn trở, Vân Vi Phương mới thu hồi ánh mắt. Đại sư huynh, tiếp xuống chúng ta làm sao hành động? Vân Vi đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Phương. Ở Đại La Vực, có chút khác người sự tình chúng ta sư huynh đệ làm, có lẽ sẽ gây nên Đại La Vương bộ bắn ngược, thế nhưng tiểu sư muội đi làm nhưng là khác nhau. Thiên Phương đồng dạng đem ánh mắt thu hồi, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vân Vi cười khẽ, nói rằng, tiểu nha đầu bị chúng ta cưng chịu quen, đến lúc đó còn không đem Đại La Vương vực nháo phiên thiên. Há không vừa lúc, tiểu sư muội ngỗ nghịch nhận đến sư tôn sủng ái, coi như là làm ra một ít khác người sự tình tới, sư tôn đại nhân xuất hiện cũng có thể tùy miệng từ chối, lẽ nào Đại La Vương sẽ đi khó xử một tiểu nha đầu, đến lúc đó mang về bộ lạc nghiêm gia quản giáo là được. Nếu như tiểu sư muội biết ngươi là như vậy tính toán nàng, còn không được một năm không để ý tới ngươi. Sư muội ở bộ lạc rất được sủng, cũng nên thật tốt thu liễm một chút tâm tính, vừa khéo mượn lần này cho nàng một bài học, coi như là gây ra mầm thai vạ tới, còn không là có sư tôn ở. Như thế để cho nàng tùy ý vui đùa ầm ĩ hơn nữa lại có trở về chỗ trông cơ hội cũng không nhiều. Thiên Phương lên tiếng đáp lại nói. Đi thôi, chúng ta đi Phượng La vực chuyển kỳ Phượng Lâm hầu bộ làm khách. Chật, Thiên Phương trông Vân Vi nói rằng. Sư đệ sư muội đều đi Đại La vực, chúng ta vì sao phải đi Phượng La vực? Đại La vương bộ muốn nhúng chàm phong hỏa vực, mở rộng danh giới, đào ta Cổ Nguyên bộ lạc thống trị, chúng ta phải đi Phượng La vực đào Đại La vương bộ góc tường. Thiên Phương trong mắt có một mạt tinh mang. Đại La vực có sư đệ bọn họ hấp dẫn Đại La bộ ánh mắt, chúng ta lặng yên tiến nhập Phượng La vực, Đại La vương bộ hành động bọn họ, chúng ta hành động chúng ta. Truyền kỳ Phượng Lâm bộ lạc chính là Đại La vương bộ thống trị bộ lạc, há có thể thoát ly Đại La gia nhập ta Cổ Nguyên giới trướng. Vân Vi có chút không rõ nguyên do. Hắn Đại La vương bộ liền có thể vượt vực nhúng chàm ta Nam vực danh giới, ta Cổ Nguyên bộ lạc vì sao không thể nhúng chàm Đông vực chi thổ, ta Cổ Nguyên bộ lạc có vương giả, lẽ nào so với Đại La vương bộ kém? Thiên Phương thanh âm theo gió truyền tới Vân Vi trong lỗ tai, Vân Vi cũng đứng dậy theo sau. Chúng ta liền nhìn một chút là Đại La Vương bộ trước đem phong hỏa vực đưa vào hắn thống trị, còn là chúng ta sư huynh muội đem hắn thống trị đảo loạn, coi như là Phượng Lâm hầu bộ không thể phản bội hắn dưới trướng, chỉ cần có một tia dao động tâm tính, đến lúc đó xem Đại La Vương bộ còn có tâm tư nhúng chàm ta Nam vực danh giới. Trong chớp mắt hai người liền vượt qua rậm rạp cổ lâm, tiến nhập bị gọi Liệt Sơn hình đoạn nhai bên trong. Tiến nhập này phiến khe núi mới sẽ phát hiện trong đó có khác động thiên. Lưỡng giới sơn không chỉ có riêng là kéo dài nghìn vạn dặm, thọc sâu chỗ đều có 10 vạn tới 100 vạn dặm không đợi, này cửa thung lũng khúc chiết kéo dài, hai bên hiểm phong vô số, cao vót trong mây, chót vót lởm chởm. Núi liền núi, vượt qua một tòa núi sau, liền sẽ phát hiện tiến nhập sơn mạch chỗ sâu, nơi này dường như một mảnh thung lũng, sau đó lại là một tòa kéo dài núi lớn bị cắt đứt. Nếu là không có điều này cắt đứt sơn đạo, coi như là tôn giả muốn kéo dài lượng giới sơn đều không phải là dễ dàng như vậy, thật sự là sơn mạch thọc sâu quá mức rộng lớn. Chương 1144, di chuyển đường trở ngại nặng nề. Phong hỏa vực cùng biên hoang vực cách xa nhau vạn linh vực rộng lớn đại địa bên trên, theo thiên khung bên trên quan sát phía dưới, rậm rạp cổ lâm giữa, có một cái màu đen đại long đang di động. Hống hống hống, hống hống hống. Khúc chiết uốn lượn tiến lên trên đường, thỉnh thoảng có hung thú ở gào thét. Tại đây điều màu đen di động đại long chu vi ngàn dặm bên trong, có đếm lấy nghìn tính võ giả ở dò xét, giải rác bơi cưới càng là không ngừng ở trong hư không du đãng. Khởi bẩm điện chủ, phía trước vạn dặm bên trong, mai cho đến dưới một cái nghỉ lại điểm ven đường cổ lâm đã dọn sạch, ven đường đường nhỏ hai bên ngàn dặm bên trong dị thú không phải là bị thu phục liền là bị chém giết. Trong hư không một đạo võ giả lược không đến, đối một danh cường tráng đại hán ôm quyền quát lên. Tốt, truyền lệnh xuống các bộ bơi cưới không được thiếu cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt có dị thú lao ra cổ lâm. Nghe vậy, Đinh Sơn đối tới võ giả quát lên, lập tức tên võ giả này lĩnh mệnh đi tới. Hắn đứng ở một tòa nghìn trượng cao thấp cô phong bên trên, ở cô phong phía dưới, liền là lần này nơi di chuyển phong hỏa vực phụ nhi thiếu niên, có chừng 10 vạn chi chúng. Nhưng mà hộ tống này 10 vạn phụ nhi thiếu niên cổ nguyên bộ lạc chiến binh, hơn nữa ven đường các bộ nơi an trí nghỉ lại điểm, liền có tiếp cận 30 vạn chi chúng. Không thể không nói, vì lần này di chuyển, cổ nguyên bộ lạc tiêu hao quá nhiều tâm huyết. 10 vạn trong phụ nữ và trẻ con, này chút ít có thanh tráng tự nhiên là bị biên lệ ra, tạm thời đưa vào chiến sư bên trong, hộ vệ tả hữu. Chân núi trong lúc đó vốn lượn khúc chiết, căn bản không thích hợp xe cộ tiến lên, cho nên đối với chiến thu ỉ lại số lượng liền gia tăng thật lớn, chi này di chuyển trong đội ngũ các loại dị thú liền chừng tiếp cận 3 vạn đầu. Cũng may mãng hoang đại địa làm lại không thiếu hụt hung thú tồn tại, hơn nữa ven đường huyết thực tiếp tế tiếp viện cũng không cần quá mức lo lắng, duy nhất để hắn lo lắng liền là này chút phụ nhi thân thể. Lúc này mới vẹn vẹn hơn nửa tháng thời gian, cứ việc mỗi từng ngày ra mà đi, thiên chậm sớm đều cắm trại nghỉ ngơi, thế nhưng đối với này chút phụ nhi đến nói, vẫn là một cái cực lớn khiêu chiến, đặc biệt một ít trong lòng còn mang chưa tròn tuổi hài đồng phụ nhân. Trừ lần đó ra, cổ lâm chỗ sâu hay thay đổi, mặt trời lặn sau thậm chí có nồng nặc âm khí tràn ngập, đối với này chút lặn lội đường xa người đến nói, cơ hồ là trong lơ đãng cũng sẽ bị ăn mòn. Ùng ùng. Trăm dặm ngoài, có nổ vang vang lên, đầy trời chiến khí bạo tạc, phụ cận trong hư không du đãng võ giả tới tấp hướng động tĩnh chỗ chạy đi. Đinh Sơn rất nhanh từ nơi này chỗ đại chiến nơi thu hồi ánh mắt, đây đã là thấy nhưng không thể trách sự tình. Sơn thâm lâm lão nhiều quái dị thú ẩn nút kinh dị lên. Di chuyển tộc dân hơn nữa chiến binh mấy chục vạn người quá cảnh, coi như là phía trước trên đường cổ nguyên võ giả đem hắn ven đường phương viên ngàn dặm hung thú quét sạch một lần, thế nhưng như trước có càng sâu chỗ hung thú thuận khí cơ truy sát đến. Hạo hạo đáng đáng đội ngũ, ở cổ lâm giữa di chuyển, căn bản không cách nào thoát khỏi này chút hung thú. Đinh Sơn trong mắt có một mạt ngưng trọng. Lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu, chỉ là 10 vạn chi chúng, ở cổ nguyên bộ lạc đã định trong kế hoạch, lần này tự thiếu muốn di chuyển 500 vạn chi chúng, để cổ nguyên bộ lạc bộ chúng đạt đến 1000 vạn số lượng, đây đã là tiêu chuẩn thấp nhất. Đồng dạng cái này số lượng cũng là bộ lạc tất cả trưởng lão nhiều lần thảo luận sau kết quả, bực này với ở hiện hữu cơ sở trên, đem cổ nguyên bộ lạc bộ chúng tăng gấp đôi. Đây cũng là vì sao, lần này di chuyển phong hỏa vực tộc dân, đại bộ phận đều là phụ nhi cùng thiếu niên nguyên nhân. Này liên quan đến bộ lạc tộc dân dung hợp vấn đề. Thế nhưng như thế nhưng là có thể di chuyển sau biến đến càng thêm gian nan, vẹn vẹn xuất phát nửa tháng thời gian, liền đã có tiếp cận 1000 người liền như thế chôn xương ở trên đường. Đường xa sóc này, khí hậu không quen, trên thực tế này chút phong hỏa vực thu nạp dân chúng thân thể vốn cũng không phải là 10 phần cường tráng, ven đường buôn ba, hơn nữa vô thì vô khắc ở vào chờ đợi lo lắng trạng thái, toi mạng đã là tất nhiên. Đứng ở cô phong đỉnh, Đinh Sơn trong mắt có một mạt nồng nặc. Nếu là như vậy đi xuống, này 10 vạn người đợi đến đi tới biên hoang vực Nam Đoan cổ nguyên bộ lạc, ít nhất phải hao tổn 2 đến 3 thành. Thêm nhanh tốc độ, mặt trời lặn lúc tiến nhập Hồng Sơn bộ lạc điểm tụ tập nghỉ ngơi. Rất nhanh, trong mắt hắn có một màn sắc bén, lớn tiếng hướng phía dưới chợt quát lên. Giống. Một tiếng gào thét, nhất thời hung thú tê minh vang lên phục không dứt, chấn nhiếp sơn lâm, cuồn mãng khí cơ kích động thẳng nhập vân tiêu. Toàn bộ đội ngũ đầu lĩnh, chính là Long Huyết Vọng Nguyệt Tê. Cũng chính là bị tiêu thần thu phục cái này vọng nguyệt tê tộc quần, toàn bộ đội ngũ chu vi có hơn 300 đầu vọng nguyệt tê kỵ sĩ du đãng, qua lại bồi hồi ở đội ngũ trước sau sau, tả tả hữu hữu. Mặt trời lặn lúc. Nay một nhóm mấy chục vạn người cuối cùng đi ra liên miên núi lớn cổ lâm, tiến nhập một mảnh hoang nguyên bên trong, mà nghênh mặt trời lặn phương hướng, có từng đạo màu xám khói bếp từ từ dâng lên, che lấp nửa bầu trời. Hồng Sơn bộ lạc đến, các tộc nhân đã vì mọi người chuẩn bị tốt phong phú huyết thực, ngay tại trước mắt. Tiến nhập hoang tại chỗ mang, bốn mặt trống trải rộng lớn, điều này làm cho nguyên bản bốn mặt dò xét thiên khung võ giả, còn có ở cổ lâm chỗ sâu du đãng bơi cưới thở phào một cái, chí ít cái chỗ này không cần ở thời thời khắc khắc phòng khả năng thoát ra hung thú. Có long huyết vọng nguyệt tê dẫn dắt, này tiếp cận 3 vạn đầu tất cả lớn nhỏ các loại hung thú, hướng khói bếp dâng lên phương hướng đi tới. Đương nhiên 10 vạn người đội ngũ, lại phần lớn đều là phụ nhi cùng thiếu niên hiện ra 10 phần mất trật tự, cổ nguyên bộ lạc đem bên trong quen biết hoặc là đã từng xuất từ một cái bộ lạc tộc dân an cư ở một chỗ. Như thế cũng phương tiện quản lý, đến nỗi trở lại cổ nguyên bộ lạc làm sao an bài đó chính là bộ lạc trưởng lao sự tình. Ở nương tựa Hồng Sơn bộ lạc thành trì ở ngoài, từ lâu đã xây dựng một tòa giản dị đại trại, từng tòa mục chế phòng xá từng hàng từng nhóm, toàn bộ dựa theo mãng hoang đại địa phổ thông bộ lạc bố trí mà xây. Ở vòng ngoài có thật cao phòng ngự thành tường, còn có vọng tháp lâu, từ lâu đã đứng đầy cổ nguyên bộ lạc trông chừng chiến binh. Tuy nhiên lớn bộ phận đều là phụ nhi cùng thiếu niên, thế nhưng dù sao còn có một bộ phận thanh tráng, này chút thanh tráng đại bộ phận cùng đều có thê nhi nhỏ yếu, cổ nguyên bộ lạc tự nhiên là đem hắn một nhà toàn bộ thu nạp lại. Hồng Sơn đại trại. Này là cổ nguyên bộ lạc ở vạn linh vực thông lộ trên nơi an trí 8 cái nghỉ ngơi điểm một trong, cũng không phải lớn nhất một cái, mà cả tòa Hồng Sơn bộ lạc từ lâu đã bị cổ nguyên bộ lạc bắt lại. Mà Hồng Sơn bộ lạc tác dụng, liền là ở cổ nguyên bộ lạc di chuyển tộc dân trong quá trình, cả tộc làm di chuyển tộc dân cung cấp tiếp tế tiếp viện, hướng Hồng Sơn như thế bộ lạc, ven đường 8 cái điểm tụ tập đều là tồn tại. 10 vạn chi chúng cũng không có trực tiếp lái vào đại trại bên trong, ở đại trại trước có cổ nguyên võ giả từng cái kiểm tra. Đêm này chút tộc dân phân chia mở, tiếp đó mới sẽ an bài tiến nhập đại trại giữa một phiến phòng xá nghỉ ngơi. Mà này chút tiến nhập đại trại giữa tộc dân căn cứ bắt được hào bài, tìm đến đối ứng phòng xá, sẽ có Hồng Sơn bộ lạc tộc dân, đưa lên cơm tối, còn có một chút an thần trừ mệt nhọc dược thảo. Màn đêm buông xuống, trừ đại trại bốn phía có hỏa diễm sáng rực, từng đạo chiến binh thân ảnh ở tùy ngọn lửa nhấp nháy, mà toàn bộ đại trại trong nhưng là 10 phần yên tĩnh, ít có ngọn lửa nhấp nháy. Nhưng mà ở đại trại trung ương có một ngôi đại điện, nhưng là có võ giả thanh âm không dứt. Điện chủ, không thể lại đi về phía trước. Một tên võ giả đứng dậy, lên tiếng nói rằng. Lúc này trong đại điện, bóng người ở hỏa diễm chiếu dọi xuống nhảy lên. Đinh Sơn, Thạch Nha, Huyết Sát, Hoàng Lương, Thiết Văn, này chút theo Tiêu Thần đồng thời theo nhỏ yếu trinh phạt đại hoàng cùng thế hệ. Thanh Giao Tôn Giả, Thuần Mục Tôn Giả hai vị bán vương cấp bậc võ giả, còn lại còn có một đám hơn 10 vị trọng lâu cảnh võ giả. Đang không có giải quyết vấn đề trước, đúng là không thể lại đi về phía trước, này chỉ là 10 vạn người, phía sau bên còn có mấy trăm vạn người cần di chuyển, nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp. Đinh Sơn khẽ gật đầu, lên tiếng nói rằng, đầu tiên vấn đề lớn nhất, liền là tộc dân thân thể chẳng huống, ven đường mặc dù đã sáng lập ra an toàn thông đạo, thế nhưng như trước có chướng khí ao đầm rầm rạp, vốn là phụ nhi thậm chí còn có một chút phụ nhân còn mang không đủ vài tuổi tiểu hải tử, này nửa tháng tới nay hao tổn người. Chín thành đều là này chút phụ nhân cùng vài tuổi hải tử. Trừ lần đó ra, còn lại người tại nửa tháng này di chuyển giữa cũng hiển lộ ra vẻ mệt mỏi, thậm chí có một phần nhỏ người xuất hiện không khỏe. Nghe vậy, tất cả mọi người đều có chút im lặng, mãng hoang đại địa sinh linh tuy rằng tiên thiên có cường đại thể phách, thậm chí phụ nhân đều tập võ, thế nhưng đem đối ứng ao đầm khí độc, còn có cái khác một ít nguy cơ đều thành bội gia tăng. Đối với này chút vẫn chưa có hoàn toàn ra lớn lên thiếu niên đến nói, chính là thể phách chưa thành hình, hồn lực yếu kém lúc dễ dàng nhất nhận đến ngoại giới xâm hại. Bổn điện đã đem mệnh lệnh truyền về bộ lạc, để bộ lạc Bách Thảo Điện nhiều phái chút dược sư tới, còn có sung túc dược thảo đang ăn dược, thế nhưng cái này cũng chỉ ngọn không chỉ gốc, căn bản không cách nào hoàn toàn giải quyết tộc dân di chuyển trong quá trình thể năng tiêu hao tạo thành suy yếu. Đinh Sơn nhíu mày thanh âm có trầm thấp, đón đến, tiếp theo nói rằng, chư vị có thể có thượng sách. Trừ phi để tất cả di chuyển võ giả toàn bộ dừng lại tu dưỡng một đoạn thời gian, như thế không chỉ thật to chậm lại di chuyển tốc độ, hơn nữa tiêu hao sẽ gia tăng thật lớn, sợ rằng căn bản cung ứng không đủ. Có một tên võ giả lớn mật lên tiếng nói rằng, điện chủ, ta xem không bằng chỉ đem bên trong thể chất người tốt di chuyển đến cổ nguyên bộ lạc, phong hỏa vực nhiều như vậy tộc dân, lẽ nào mấy trăm vạn người còn chọn lựa ra sao? Không được, yếu thế mẹ con trong lúc đó tuyển trạch thể chất tốt mâu thân bỏ qua hài tử, hay hoặc là tuyển trạch hài tử bỏ qua mâu thân, đến lúc đó coi như là đưa vào ta cổ nguyên bộ lạc, làm sao để cho bọn họ quy phục? Đinh điện chủ, đã thu cũng là phiền phức, bỏ cũng là phiền phức, không bằng hai người hợp lại. Này là, một bên Thuần Mục Tôn giả lên tiếng nói rằng, con mời tiền bối cặn kẽ kể ra. Nghe vậy, Đinh Sơn lên tiếng hỏi, đã chúng ta đã ở vạn linh vực xây dựng 8 tòa điểm tụ tập, như vậy vẫn như cũ có thể gia tăng điểm tụ tập số lượng, đồng thời đem mỗi một lần di chuyển tộc dân đều cố định ở một cái số lượng, như thế mỗi đến một chỗ điểm tụ tập, thể lực chống đỡ hết nổi chống tộc dân tự nhiên lưu lại tu dưỡng. Nói đến đây lão nhân đón đến, tiếp theo nói rằng, cổ nguyên bộ lạc đại di chuyển không ngừng, đem mỗi một nhóm không có thể chống đỡ tộc dân đều đặt ở nơi sống tu dưỡng, đợi đến bọn họ tu dưỡng hoàn thành đang cùng trên một người trong đó di chuyển đội ngũ tiếp tục đi trước. Chương 1145, trọng lâu dung thế giới mộ thanh tấn bán vương. Thuần mục lão người nói, để trong đại điện lần nữa rơi vào một mảnh trầm tư, đều là ở suy nghĩ đề nghị này có thể được tính, dù sao kế hoạch cùng hành động thực tế trong lúc đó có nhiều lắm độ lệch. Ta xem có thể gia tăng đi theo dược sư số lượng, mỗi một nhóm di chuyển đội ngũ chí ít không thua kém trăm người. Nay nửa tháng tới nay thuộc hạ quan sát một chút, ven đường cổ lâm rừng sâu lá tốt, hôn ám u hàn, nhiều chướng khi âm khí, hàn ý cơ hồ là ở không hề phát hiện lúc xâm nhập phụ nhi thể nội, nếu là có thể có chống đỡ bệnh thương hàn dược thảo, có thể thật to thể nội tiêu hao. Chợt, trong điện võ giả tới tấp lên tiếng, bắt đầu đem ý nghĩ của mình hối gom lại một đống, Đinh Sơn khẽ gật đầu, không ngừng đem này chút ý kiến thu nạp lên. Thạch trưởng lão, ngươi chạy về bộ lạc một chuyến, đem nơi đây sự tình báo cho trong tộc các vị trưởng lão, ta mang còn lại tộc dân tiếp tục đi tới. Chợt, Đinh Sơn lên tiếng, Thạch Nha lĩnh mệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Nha phá không rời đi, bất quá di chuyển 10 vạn bộ chúng nhưng là không có lập tức khởi hành, mà cổ nguyên bộ lạc 2 chi vạn người chiến sư, nhưng là đi trước một bước, chuẩn bị ở phía trước ở trù hoạch kiến lập mới điểm tụ tập. Đi theo đến cổ nguyên bộ lạc dược sư ở vì này chút người kiểm tra thân thể, liên tiếp 3 ngày sau, di chuyển đội ngũ mới lần nữa mở ra Hồng Sơn đại trại. Căn cứ lúc trước tổng nghị, lần này xuất phát, có tiếp cận hơn 5.000 người lưu tại Hồng Sơn đại trại tu dưỡng, bọn họ đem tại thân thể điều dưỡng tốt thời gian lại đi tới. Cổ nguyên bộ lạc phát triển không ngừng nhân luân mây tím, để cổ nguyên bộ lạc thiên khung bên trên càng thêm tươi sáng rực rỡ, ngay cả là lạc long sơn mạch quần sơn vạn khe đều khó khăn lấy che chắn vạn nhất. Người có tinh khí thần, bộ lạc đồng dạng có khí thế, mà cổ nguyên bộ lạc khí thế giống như từ từ dâng lên đại nhật trí dương, càng thêm chói mắt thương khung. Mấy trăm vạn tộc dân khí thế liên hệ với nhau, quần quần mây tím như hoa, toàn bộ bộ lạc bên trong tràn đầy sinh mệnh khí cơ rậm rạp chẳng chịt. Ở mộ thanh cùng nghiêm hoa hai nàng sinh hạ 3 cái nhóc con sau, tiêu thần cuối cùng an tâm bế quan, toàn bộ bộ lạc đã ở đâu vào đấy phát triển. Sơn hà ấn tiểu thế giới chỗ sâu. Tiêu thần khoanh chân mà ngồi, trên người thấu phát một loại che thương khung khí cơ, thậm chí chu vi không gian bởi vì hắn tồn tại đều biến đến có chút vằn mèo. Tấn thăng đến vương giả, hơn nữa liên phá 4 trọng thiên chi cảnh, thế nhưng hắn võ đạo cảnh giới trên thực tế cùng thân thể căn bản còn không có lẫn nhau thích ứng đứng lên. Chỉ cần nói vương giả tiểu thế giới. Đối với cái khác vương giả đến nói, cũng không phải tấn thăng đến vương giả chi cảnh liền có thể cấu tạo tiểu thế giới, giống như là cùng tiêu thần đối chiến ngự thú tộc thanh thương vương, không sai biệt lắm tương đồng võ đạo cấp độ, cũng bất quá vừa chú tạo ra ban đầu kim đao thế giới, thuộc về kim chi pháp tắc thế giới. Mà cái này đồng dạng vừa tấn thăng 4 trọng thiên, bị hắn bức tử thương lam vương thậm chí chỉ là chú tạo ra một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Đến nỗi sau đó hắc hồ vương, phong linh vương, bọn họ vương giả tiểu thế giới, thậm chí ngay cả cái bóng còn không có nhìn thấy. Mà tiêu thần nhưng là đi ở tất cả vương giả phía trước, không có tấn thăng vương giả cơ duyên xảo hợp bên dưới, trước chú tạo ra tiểu thế giới, hơn nữa còn là một tòa sinh mệnh tiểu thế giới. Có sinh mệnh mới có phát triển sinh sôi, điều này đại biểu tiểu thế giới tiềm lực, vương giả tiểu thế giới ở chú tạo sau, chỉ có đến vương giả đỉnh phong chi cảnh, được thiên địa thanh khí tẩy lễ, mới có cơ hội đi dụ phát sinh mệnh sinh ra. Thế nhưng từ cổ chí kim, chư thiên bách giới, lại có bao nhiêu vương giả có thể đi tới vương giả đỉnh? Lại có bao nhiêu vương giả có thể thu được đầy đủ thiên địa thanh khí tới tẩy rửa tự thân tiểu thế giới? Vâng! Một tiếng nổ vang theo tiêu thần thể nội vang lên, dường như trời quang lôi đỉnh. Nói cho đúng, này đạo lôi đỉnh chính là theo tiêu thần tiểu thế giới trong vang lên. Lúc trước hắn đem vừa sinh ra tiểu thế giới đưa vào chu thiên khí hải, cùng hắn hòa làm một thể, trong lúc vô ý vừa khéo ứng vương giả lợi dụng chu thiên khí hải chú tạo tiểu thế giới con đường. Trời quang lôi đỉnh ở tiểu thế giới nổ vang. Nhưng mà này trận trận tiếng sấm cũng không có đình chỉ, toàn bộ trong thế giới ẩn chứa từng đạo kinh lôi thiểm điện, liền như thế ngang trời đánh xuống, này chút lôi đỉnh chính là tiêu thần lúc độ kiếp, sở thu nạp lôi đỉnh, có một bộ phận bị hắn lấy ra đưa vào tiểu trong thế giới. Lôi đỉnh nổ vang, vạn linh khôi phục. Bù đắp lôi đỉnh giữa, bắt đầu có đầy trời hơi nước nhân luân hiển hóa, hóa thành tích nhỏ xuống mưa rơi xuống bắt đầu thoải mái đại địa, mà tiểu thế giới trong cầu chỗ gốc tiểu mầm càng thêm tràn đầy. Này là tiêu thần thế giới trong nơi xuất hiện gốc thứ nhất sinh mệnh. Trừ thế giới ở diễn hóa, ở tiểu thế giới trong cầu có một tòa bạch ngọc lâu đài, dưới liên đại địa, trên đỉnh thiên cung, giống như một tòa kình thiên chi trụ, chống đỡ lên cả tòa thế giới. Nghe đồn trong ở mãng hoang đại địa sinh ra mới bắt đầu, ở cực trung ương nơi, có kình thiên chi núi, kình thiên địa chi sống lưng, đem thế giới vững chắc, bất quá này căn thiên địa trụ cột chẳng biết vì sao nhưng là biến mất. Thế nhưng ở nhân giới trung thổ nhưng là có kình thiên chi núi di chỉ, thậm chí đời đời trung thổ nhân hoàng cung, liền là đứng ở kình thiên sơn lưu lại căn cơ bên trên. Chín trọng lâu đài trên hai tầng, đã bị rầm rạp lôi đỉnh nơi vây quanh, từng đạo lôi quang rơi xuống trực tiếp bị lâu đài hấp thu, ở chín trọng lâu đài trong không gian. Một đạo cùng tiêu thần giống nhau như lúc chín màu thân ảnh bàn nằm. Chín màu như ngọc, thấu phát một mặt bất hủ ý nhị, giống như toàn bộ không gian chúa tể. Dung. Một đạo thiên âm như lôi, trực tiếp nổ vang ở tiểu thế giới, trong khoảnh khắc bất tử thần hồn bên trong bạo phát chói mắt thần thải, đem toàn bộ trọng lâu không gian tràn đầy. Mà ở ngoại bộ, chín màu thần quang đồng dạng lan tràn ra, toàn bộ chín trọng thiên võ đạo trọng lâu, dĩ nhiên bắt đầu tăng trưởng đứng lên, phía dưới đại địa bắt đầu nứt ra, lâu đài thực căn địa mạch. Thiên khung bên trên lôi đỉnh lóng lánh, trọng lâu đỉnh lóng lánh một mặt chín màu, dĩ nhiên đưa về phía mạc danh thời không bên trong. Ca ca ca. Nương theo trọng lâu không ngừng dung nhập thế giới, tiểu thế giới dĩ nhiên phát sinh ca ca âm thanh, thế giới bích trướng ở co rút nhanh ở tụ hợp, biến đến càng thêm ngưng thật. Đây là một cái mười phần thong thả quá trình, thế giới ở từ từ vững chắc. Lúc này tiêu thần tự nhiên là không biết hắn chín vị đệ tử, chính tại Đông Hoang Nam vực nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Thậm chí còn có một tòa vạn cổ truyền thừa huyết mạch thế gia, đều thần phục ở cổ nguyên bộ lạc. Thanh thạch viên. Bọn tiểu tử mau mau lớn lên. Một đạo thanh âm êm ái ở trong vườn vang lên, Nghiêm Hoa trước mặt có ba cái tiểu thân ảnh đang bò động, thân thể nho nhỏ cực lực đi về phía trước, chu vi có mấy vị thị nữ thần sắc khẩn trương theo, e sợ cho trước mặt tiểu sinh mệnh bị thương tổn. Ba cái tiểu sinh mệnh có thể nói là toàn bộ cổ nguyên bộ lạc tất cả mọi người đều khiên động sự tình. Thậm chí này chút thị nữ đều là chuyên môn theo trong bộ lạc chọn lựa ra tinh tế người, chừng hơn 20 người, luân phiên trông chừng Tiêu Thanh Du tỷ đệ ba người. Tỷ tỷ. Chợt có thanh âm vang lên, một đạo màu xanh thân ảnh xuất hiện ở trong thanh thạch viên, sau đó không gặp hắn động tác, chỉ thấy đến nguyên bản ở giường mây trên bò hai cái nhóc con đã bị hắn ôm vào trong ngực. Muội muội xuất quan. Nghe tiếng, Nghiêm Hoa hướng màu xanh thân ảnh nhìn lại, đón đến lập tức lên tiếng nói rằng, chúc mừng muội muội thực lực lần nữa tinh tiến. Mộ Thanh trong lòng ôm hai cái tiểu sinh mệnh, thân lại thân, trong mắt mang một mạt lo lắng. Này hơn 10 ngày đa tạ tỷ tỷ trông nom những tiểu tử này. Ước chừng đi qua rất lâu, Mộ Thanh mới từ lo lắng giữa hoàn hồn, bất quá trong mắt này mạt mâu tính quang thải cũng không có biến mất, ngược lại là càng thêm nồng nặc. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì thật sự là áp chế không được thể nội bạo động khí cơ, Mộ Thanh căn bản không muốn đi bế quan. Trong ngực Thanh Du cùng Càn Nguyên hai cái nhóc con mấy năm này trong, tuy rằng nàng cũng không có tận lực đi tu luyện, thế nhưng mỗi một ngày trong bổ sung đại lượng ôn hòa linh dược cùng linh quả, mặc dù có một bộ phận bị hai cái này nhóc con hấp thu, thế nhưng đại bộ phận đều là giấu ở trong cơ thể nàng. Lại thêm huyết mạch phản tổ, tuy rằng thực lực cũng đang từ từ để thăng, thế nhưng ở sinh hạ hai cái này nhóc con sau, cuối cùng áp chế không được, bất đắc dĩ Mộ Thanh bế quan nửa tháng thời gian. Mà nửa tháng này thời gian, Mộ Thanh thực lực cũng theo nguyên bản chuyển kỳ cảnh, trực tiếp đổ lên bán vương thực lực. Thậm chí ở trong người chỗ sâu nguyên bản từ một liên thế gia vương huyết càng thêm trong suốt. Muội muội nơi nào nói, người ta tỉ muội, huống chi Thanh Du, Vũ Phi cùng Càn Nguyên ba cái chính là thân huynh muội, huyết mạch thân cận này là thiên tính. Nghiêm Hoa trông Mộ Thanh thực lực có chút ước ao, cũng may Vũ Phi đạt được nhân tộc khí vận ân trạch, thiên phú không có bị mai một, này là duy nhất để cho nàng cảm thấy may mắn sự tình. Đem trong lòng hai cái nhóc con một lần nữa thả lại giường mây, Mộ Thanh thu hồi ánh mắt, lần nữa lên tiếng nói rằng, này ba cái nhóc con ân trạch không cạn, ở ta cổ nguyên bộ lạc cường thịnh lúc sinh ra. Đúng vậy. Nói đến đây Nghiêm Hoa hơi kinh ngạc, tiếp theo nghĩ tới những thứ này nằm cổ nguyên bộ lạc nơi đi qua những mưa gió. Chợt bừng tỉnh Nghiêm Hoa lên tiếng nói rằng, bộ lạc lần này di chuyển tộc dân dường như gặp phải trắc trở, chiến sư điện điện chủ liên tục phái trở về mấy đạo người mang tin tức, để bộ lạc triệu tập dược sư còn có dự thảo. Bộ lạc bên trong sự tình, tuy rằng Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa cũng không ở tham gia, thế nhưng một ít chuyện bộ lạc trưởng lão như trước sẽ tới truyền đạt cho hai người. Bộ lạc sự tình giao cho trưởng lão là được, lẽ nào ngay cả di chuyển tộc tộc dân sự tình đều phải làm phiền phu quân xuất thủ sao? Mộ Thanh nhàn nhạt nói rằng, đối, Vi Nhi truyền tin trở về nói Nam vực gần giấu thế gia, đã cho thấy thái độ nguyện ý theo cổ nguyên bộ lạc phía sau, bất quá nhưng là nghe điều không nghe tuyên. Nói Niêm Hoa đem một cái ngọc giản giao cho Mộ Thanh, rất nhanh thanh quang lóe lên, Mộ Thanh trên mặt lộ ra một mạt tiêu ý, lên tiếng nói rằng, không chiến mà khuất người chi binh, Vân Vi cùng Thiên Phương làm không sai, ta cổ nguyên bộ lạc đại thế đã thành, Đông Hoang Nam vực nếu là có bộ lạc có can đảm tranh phong, sẽ chỉ là bị phá hủy, này cựu tuyển thế gia tuy rằng mục nát, hiện tại xem ra còn không có như vậy không chịu nổi. Hiện tại bọn hắn sư huynh đệ 9 người đồng thời đến Đông Vực Đại La Vương bộ thống trị, có thể hay không? Nghiêm Hoa có chút lo lắng hỏi. Tỷ tỷ bất buồn, Đại La Vương bộ còn không có lá gan đó, ta cổ nguyên bộ lạc chú tạo vương bộ, Nam Vực phủ cận đây nhân tộc địa vực vốn là ta cổ nguyên bộ lạc đã định phạm vi thế lực, này Đại La Vương bộ cũng dám cắm trên một cước, này rõ ràng liền là không đem ta cổ nguyên bộ lạc xem vào mắt. Mộ Thanh trong mắt lóe lên một mạt sát phạt, chợt có một tên võ giả rơi vào thành thạch viên. Thuộc hạ bái kiến phu nhân. Người đi Đông Vực tìm đến Thiên Phương bọn họ, nói cho 9 vị đệ tử cứ việc buông tay đi làm, xảy ra chuyện có cổ nguyên bộ lạc cho bọn hắn đỉnh. Chương 1146, Biệt khuất Phượng Lâm cổ nguyên đại thế. Phượng La Vực, truyền kỳ Phượng Lâm Hầu Bộ. Có Phượng Đông Lai, rơi đại địa mà hóa điểm lành, Phượng Lâm Hầu Bộ có thể nói chính là Phượng La Vực một tòa lão bài truyền kỳ hầu bộ, truyền thừa thời gian lâu dài xa. Hơn nữa ở Phượng Lâm Hầu Bộ thống ngự dưới Phượng La Vực, vô luận là địa vực diện tích, còn là mỗi cái cấp độ bộ lạc số lượng, đều vẹn vẹn bài ở Đại La Vương bộ thống trị bản thổ Đại La Vực bên dưới. Một ngày này, Phượng Lâm Hầu Bộ tộc dân, nhưng là nghe được một nhiều tiếng quát to tiếng, theo bộ lạc trung ương trong đại điện truyền đến. Người cổ nguyên bộ lạc không muốn khinh người quá đáng, ta Phượng Lâm Hầu Bộ tuyệt sẽ không đáp ứng. Phượng Lâm Hầu Bộ đương đại tộc trưởng Phượng Cửu Thiên bạo quát, ánh mắt nhấp nháy chợt diệt, biểu hiện trong lòng hắn này mà không bình tĩnh. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Phượng Cửu Thiên càng là trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng lên, liên tục rít gào. Mãng hoang đại địa từ trước đến nay đều là nhược nhục cường thực, điều quy củ này phóng nhãn chư thiên bách giới mà đều chuẩn. Huống chi lúc trước phong hỏa vực nhận đến hạt nhân tộc tàn phá bừa bãi, ta truyền kỳ Phượng Lâm càng là xuất binh kéo dài liệt sân hình, tiến nhập phong hỏa vực chinh phạt dị tộc, cứu rất nhiều tộc dân. Hôm nay phong hỏa vực các bộ kiến chế từ lâu đã bị đánh tán, tộc dân trôi dạt khắp nơi, phụ cận đây chư vực các bộ đều là phái gia võ giả tiến nhập phong hỏa vực thu nạp tộc dân, cướp đoạt tài nguyên mạch khoáng, lại không đơn thuần là ta Phượng Lâm Hầu Bộ một bộ nơi làm. Ngươi cổ nguyên bộ lạc cũng khinh người quá đáng, lẽ nào vẹn vẹn chỉ bằng mượn một câu nói, đã nghĩ để Phượng Lâm Hầu Bộ mấy năm vất vả cực nhọc hóa thành bọt nước, này không khỏi cũng quá bá đạo đi. Thanh âm như lôi, càng là chấn đến bộ lạc đại điện hồi âm không dứt. Ở đại điện hạ đầu chỗ, có hai đạo thân ảnh ngồi ở ghế đá bên trên, một tên thanh niên một thân chiến bào màu trắng, đối mặt Phượng Cửu Thiên liên thanh rít gào, hai mắt không có chút nào ba động. Một người khác, toàn thân bao vây ở một mảnh nhạt màu tím nhạt trong mây mù, càng là nhìn không thấy trong đó thần sắc biến hóa. Hai người chính là Thiên Phương cùng Vân Vi. Lúc đầu hai người vượt qua liệt sơn hình tiến nhập Phượng La Vực, trực tiếp giết đến Phượng Lâm Hầu Bộ. Phượng Cửu Thiên sở dĩ như vậy phẫn nộ, là bởi vì Thiên Phương nơi hạ đạt bái thiếp, trực tiếp lấy tiêu thần danh nghĩa đến, ngay cả là vô số bộ lạc ngưỡng vọng truyền kỳ, thế nhưng đối mặt vô thượng vương giả, vẫn là khó có thể tranh phong. Phượng Lâm Hầu Bộ tộc trưởng tự mình xuất hiện dẫn vào bộ lạc bên trong, mà Thiên Phương không có chút nào che lấp, làm Phượng Lâm Hầu Bộ tộc trưởng, còn có rất nhiều trưởng lão, trực tiếp nhượng hắn bộ lạc đem ở phong hỏa vực tất cả thu hoạch toàn bộ phương ra. Dựa vào cái gì? Không khác, bởi vì cổ nguyên bộ lạc phía sau đứng một vị vương giả. Đây là Thiên Phương sức mạnh. Rõ ràng, coi như là Phượng Cửu Thiên làm sao bạo nộ, thủy chung áp chế trong lòng nội ý, không có chút nào động thủ ý đồ. Phượng tộc trưởng, vạn bối đây không phải là ứng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, nhược nhục cường thực, này là phóng nhãn toàn bộ chư thiên bách giới chuẩn tắc, hiện tại ta cổ nguyên bộ lạc liền là mạnh, mà Phượng Lâm Hầu Bộ liền là khối thịt kia. Ngươi, nhất thời, Phượng Cửu Thiên chợt bị kiếm hãm, quả đấm lớn đạo lý, đây căn bản không cách nào đi cải cọ. Dưới mắt ta cổ nguyên bộ chuẩn bị chú tạo vương bộ, phong hỏa vực danh giới đã định ở ta cổ nguyên chú tạo vương bộ phạm bên trong, ta cổ nguyên bộ lạc cần một tòa hoàn chỉnh, có thể tốt phát triển phong hỏa vực, mà không phải bị quanh thân các bộ đào sạch phong hỏa vực. Thiên Phương thanh âm lần nữa vang lên, thanh âm bình thản như nước, ở tự thuật một sự thật. Ta Phượng La Vực chính là thuộc về Đại La Vương Bộ thống trị, ta Phượng Lâm Hầu Bộ hàng tháng triều cống Đại La Vương Bộ, hai vị chẳng lẽ là muốn gây nên cùng Đại La Vương Bộ tranh đoạt sao? Chật, trong đại điện có một vị Phượng Lâm Hầu Bộ trưởng lão lên tiếng quát lên. Ta cổ nguyên cùng Đại La Vương Bộ tranh chấp, tự có phía sau vương giả đi đàm phán, cái này cũng không nhọc đến Phượng Lâm Hầu Bộ lo lắng. Ngươi! Nhất thời vị này lên tiếng trưởng lão biến đến á khẩu không trả lời được, ai để cho bọn họ Phượng Lâm Hầu Bộ không có vương giả? Phượng Lâm Hầu Bộ tuy rằng thuộc về Đại La Vương Bộ bên dưới, thế nhưng nhắc tới giống nhau các khác biệt, mãng hoang đại địa, bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó phụ thuộc quan hệ, giống như một cái rời rạc liên minh. Tuy rằng Phượng Lâm Hầu Bộ hàng tháng triều cống Đại La, thế nhưng một ngày hai cái vương giả trong lúc đó lên tranh đoạt, truyền kỳ lại bị cho là cái gì, hơn nữa Phượng Lâm Hầu Bộ cùng Đại La Vương Bộ trong lúc đó quan hệ cũng không phải đơn giản như vậy. Hiển nhiên cổ nguyên bộ lạc chính là ăn chắc điểm này, tuy rằng cổ nguyên bộ lạc còn không có tấn thăng vương bộ, thế nhưng có vương giả tồn tại, chỉ là bằng vào điểm này liền có thể trực diện đại la. Phượng Cửu Thiên 10 phần chán nản, đem cầm tới tay lợi ích buông tay nhưng là không cam lòng, này có chừng 3 tòa đại hình quáng tàng, còn có 10 tòa nhiều quý hiếm mạch khoáng, trừ lần đó ra còn có 300 vạn phụ nhi hài đồng. Này chút phụ nhi sớm tại Phượng Lâm Hầu Bộ lúc trước phái chiến sư tiến nhập phong hỏa vực thảo phạt hạt nhân tộc lúc, liền bắt đầu thu nạp, toàn bộ đều là trải qua để biệt chân tuyển, đều là một ít thiếu nữ trẻ tuổi cùng phụ nhân, còn có một chút không đủ 10 tuổi hài đồng. Nếu là Phượng Lâm Hầu Bộ có thể đem này chút người cùng tài nguyên toàn bộ tiêu hóa, bộ lạc thực lực tuyệt đối sẽ bay lên một phen. Thế nhưng không buông tha, Cổ Nguyên bộ lạc trực tiếp bước tới cửa, chính ứng nhược nhục cường thực một câu nói, đã Phượng Lâm Hầu Bộ thực lực mạnh, có thể cướp đoạt phong hỏa vực. Như vậy Cổ Nguyên bộ lạc thực lực mạnh hơn Phượng Lâm Hầu Bộ, tự nhiên là có thể uy lăng Phượng Lâm. Quý sứ, lẽ nào làm thật không có trở về chỗ trống sao? Chật, cố nén trong lòng nội ý, Phượng Cửu Thiên lên tiếng hỏi. Có. Đúng lúc này, nhắm mắt dưỡng thần thiên phương trong mắt có tinh mang hiển hóa, hắn như thế công khai tiến nhập Phượng Lâm Hầu Bộ, thậm chí làm cho cả Phượng Lâm trên dưới trong cơn giận dữ, cũng không dám động thủ nguyên nhân, không ngoài liền là dùng thế. Dùng Cổ Nguyên đại thế. Này là chính đại quang minh đại thế. Tiêu Thần tên sớm đã là danh dương chư thiên bách giới, một vị vương giả đã đủ chống lên sơn hà đại địa, coi như là tọa trấn bộ lạc không ra tay, như trước có thể có vô cùng lực uy hiếp. Phượng Lâm Hầu Bộ cũng không dám đi đánh cuộc, Tiêu Thần sẽ hay không xuất thủ. Nghe được thiên phương ngôn ngữ, nhất thời để nguyên bản nội ý thiêu đốt Phượng Cửu Thiên mần ra. Đi qua rất lâu, Phượng Cửu Thiên ánh mắt giảm đạm xuống, mới lên tiếng nói rằng, ta Phượng Lâm Hầu Bộ nguyện ý rời khỏi phong hỏa vực, đem nguyên bản tới tay quáng tàng toàn bộ bung tha. Bất quá này chút thu nạp tộc dân, có một bộ phận đã đưa vào bộ lạc bên trong, thậm chí cùng bộ lạc tộc dân kết làm phu thê, cho nên không cách nào ở đuổi về phong hỏa vực, đến nỗi còn lại vậy không có gì chuyển tổ cư dân ta Phượng Lâm cũng buông tha. Lúc này, Phượng Cửu Thiên chỉ muốn đem Cổ Nguyên bộ lạc nhanh lên đưa đi, này chút chiếm giữ quáng tàng, ban đầu hắn liền đã mệnh người đem mạch khoáng toàn bộ bản đồ, đưa đến Đại La Vương bộ, lấy Đại La Vương bộ bá đạo, hắn Phượng Lâm Hầu Bộ cũng bất quá chỉ có thể chiếm cứ một bộ phận. Dưới mắt Cổ Nguyên bộ lạc đã nhả ra, như vậy này còn lại một bộ phận cũng không muốn, vương bộ trong lúc đó tranh phong, Phượng Lâm Hầu Bộ còn chưa đủ tư cách, còn là sớm bỏ sạch sẽ tốt nhất. Thậm chí Phượng Cửu Thiên đã hạ quyết tâm, dù cho trả giá một ít đại giới, cũng muốn đem thiên phương hai người đưa đi, bị một tòa vương bộ để mắt tới, loại cảm giác này có thể không thế nào tốt chơi. Phượng tộc trưởng chấp trưởng bộ tộc cũng không ngắn, lẽ nào cảm thấy ăn vào phun ra liền xong sao. Thiên phương trong mắt có tinh mang, trực tiếp trợn quát lên. Cái gì? Nghe vậy, Phượng Cửu Thiên hơi kinh, mới phát hiện bản thân tiểu xem thanh niên trước mắt khẩu vị. Quý sứ còn phải như thế nào? Cưỡng chế trong lòng nội ý, Phượng Cửu Thiên thanh âm trầm thấp. Rất lâu trước đây, lưỡng giới sơn lấy đông mấy chục tòa địa vực đều là thuộc về Nam vực nơi, bao quát hiện tại Phượng La vực, chỉ bất quá bởi vì có sơn mạch cách trở, cho nên những bộ lạc này mới chậm rãi họa cho đông vực phạm vi, nhắc tới dựa theo cổ ký đến nói, Phượng La vực đồng dạng thuộc về ta Nam vực nơi. Ngươi Phượng Cửu Thiên cũng hít một hơi khí lạnh. Cái gì nguyên bản thuộc về Nam vực nơi, sau lại họa cho Đông vực? Thiên Phương ngôn ngữ nhàn nhạt, thế nhưng đối với trong đại điện rất nhiều trưởng lão mà nói, nhưng là trời quang lôi đỉnh. Tình cảnh này nói ra như vậy ngôn ngữ, điều này đại biểu cái gì? Thật lớn khẩu vị. Điều này đại biểu Cổ Nguyên bộ lạc từ đầu tới đuôi đều không có đem Phượng Lâm Hầu Bộ nơi nuốt vào các loại lợi ích xem vào mắt, bọn họ lưu ý là Phượng Lâm vực khối này rộng lớn đại địa. Quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh. Quý sứ biết mình đang nói cái gì không? Thu liễm bản thân thất thố, Phượng Cửu Thiên cười lạnh nói, những lời này bản tộc trưởng coi như thành một câu vui đùa chi ngữ, mong rằng quý sứ nói cẩn thận, nơi này chính là Đại La vực thống trị, ta Phượng Lâm Hầu Bộ tự lập tộc ngày lên, liền lệ thuộc ở Đại La Vương Bộ thống trị, Phượng Lâm vực chính là Đại La Vương Bộ thống trị 6 vực một trong. Thiên Phương trên người khí cơ hơi ba động, cảm thụ trong đại điện truyền đến trận trận ý giễu cợt, dường như cười hắn không biết trời cao đất rộng. Dĩ nhiên trắng trợn muốn đào Đại La Vương bộ góc tường. Căn bản không rõ Đại La Vương bộ tình huống, liền như thế tùy ý tìm tới cửa, uy hiếp Phượng Lâm Hầu Bộ, xem ra cũng không gì hơn cái này. Đối với Trào Phúng Thiên Phương không có chút nào lưu ý, trái lại nhàn nhạt nói rằng, ta Cổ Nguyên bộ lạc có vương giả, này liền đủ. Trong chớp mắt, nguyên bản trong đại điện Phượng Lâm Hầu Bộ rất nhiều trưởng lão, bao quát Phượng Cửu Thiên nguyên bản tiêu ý động lại ở trên mặt. Đúng vậy, có vương giả đã đủ, này vốn là không chút nào che lấp sức mạnh. Nếu là Thiên Phương nói muốn đoạt được Phượng La vực ý đồ, quả nhiên là Cổ Nguyên bộ lạc ý chí, như thế xuống này phiến đại địa tất nhiên sẽ lên tranh chấp, hơn nữa còn là hai tòa vương bộ trong lúc đó tranh chấp. Chen lẫn ở Phượng La vực trên Phượng Lâm Hầu Bộ, kết quả này sẽ là như thế nào, bọn họ không dám tưởng tượng. Lúc này, trong đại điện một ít trưởng lão lại có mồ hôi lạnh toát ra, vương giả trong lúc đó đánh cờ, truyền kỳ căn bản không xen tay vào được, giống như hai đầu cự long chém giết, ai sẽ để ý dưới chân con sâu cái kiến, Phượng Lâm hầu bộ vô cùng khả năng sẽ ở vương giả đánh cờ bên trong bị lan đến. Đối với này khắc trong đại điện tình cảnh, ẩn nấp ở nhân luân trong tử khí vân vi, khoe miệng nết lên một cái dễ nhìn độ cung. Chẳng bao lâu sau loại này bị áp bách tràng cảnh đồng dạng xuất hiện ở Cổ Nguyên bộ lạc, thế nhưng hiện tại nhưng là cũng lộ lại, Cổ Nguyên bộ lạc trở thành một tòa che sơn hà cự long. Hôm nay Thiên Phương làm hết thảy, nói trắng cũng là bởi vì Cổ Nguyên hai chữ trống, hai chữ này đại biểu một tòa quật khởi bộ lạc, càng đại biểu một vị chấn nhiếp chư thiên vương giả. Một lúc lâu sau, Phượng Cửu Thiên làm chân phát khô khoe miệng, Phương lần nữa lên tiếng nói rằng, này là quý bộ ý tứ, còn là vị này vương giả đại nhân ý tứ. Có khác nhau sao? Thiên Phương hồi đáp, làm đại la vương bộ đưa tay đưa về phía phong hỏa vực lúc, nên nghĩ đến loại kết quả này. Chương 1147, đại la động tác kiến một độ lôi kiếp. Ta Cổ Nguyên bộ lạc lập tộc bất quá trăm năm, liền theo một giới tiểu tộc đấm máu chém giết đến hôm nay như thế địa vị, dựa vào là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, đại la vương bộ muốn bắt chẹt ta Cổ Nguyên bộ lạc, chọn sai đối thủ. Thiên Phương hừ lạnh, tiếp theo nói rằng, truyền kỳ chấp trưởng một vực, không biết phượng tộc trưởng ý như thế nào. Thoát ly đại la gia nhập ta Cổ Nguyên giới trướng, đến nỗi những chuyện khác, tự có ta Cổ Nguyên bộ lạc đi xử lý. Phượng Cửu Thiên phát khổ, xem ra là hắn muốn quá đơn giản, lúc này đã minh bạch, đại la vương bộ muốn nhúng chàm phong hỏa vực, mà từ lâu đã đem phong hỏa vực cho rằng đã định phạm vi thế lực Cổ Nguyên bộ lạc, tự nhiên là phải phản kích. Từ đại la vương bộ vươn tay, vô luận hắn Phượng Lâm hầu bộ làm sao, coi như là không có chiếm giữ phong hỏa vực mạch khoáng, thu nạp tộc dân, lần này cũng tránh không thoát. Ai bảo hắn Phượng Lâm hầu bộ ở vào Phượng La vực, mà Phượng La vực hay bởi vì liệt sơn hình cùng phong hỏa vực tương liên. Đại La Vương bộ muốn bắt phong hỏa vực mở rộng địa vực, xúc động thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc lợi ích, Cổ Nguyên bộ lạc trái lại liền muốn bắt Phượng La vực, so với Đại La Vương bộ càng hung ác, trực tiếp như muốn thống trị địa vực bắt lại. Nghĩ đến Đại La Vương bộ bá đạo, Phượng Cửu Thiên không khỏi sinh lòng hắn ý, và năm trước bắt lại Tử Ngọ vực lúc, trực tiếp đem Tử Ngọ vực giữa các đại bộ lạc đại quét sạch một lần, tồn lưu lại bộ lạc không đủ 1/10. Hôm nay vạn năm thời gian trôi qua, Tử Ngọ vực vẫn không có bộ lạc có thể chống đỡ một vực. Chân chính thuận người xương, nghịch người vong. Nhưng mà đối diện Cổ Nguyên bộ lạc hành sự làm sao, hắn cũng không dám đi bảo chứng, vô luận như thế nào chọc giận vương bộ đều là một kiện 10 phần bi ai sự tình. Không hề nghi ngờ, một ngày đại la vương bộ biết được Phượng Lâm hầu bộ nơi chuyện phát sinh, Phượng Lâm hầu bộ nguy cơ mới có thể chân chính phủ xuống, bị hai đại vương giả để mắt tới, tiếp xuống ngày sẽ làm sao, hắn không dám tưởng tượng. Quý sứ, ta Phong Lâm hầu bộ chấp trưởng một vực không giả, thế nhưng trên danh nghĩa vẫn là thuộc về Đại La Vương bộ thống trị, đến nỗi quý bộ cùng Đại La Vương bộ trong lúc đó tranh chấp, ta Phượng Lâm hầu bộ tự biết không có tư cách tham gia, mong rằng quý sứ dơ cao đánh khẽ, ở phong hỏa vực thu hoạch được tài nguyên ta Phong Lâm hầu bộ toàn bộ buông tay. Sau một khắc, Thiên Phương không có ở lên tiếng, mà là hướng Vân Vi hơi ý bảo, lập tức hai người hướng đối ngoài điện đi tới, trực tiếp ly khai Phượng Lâm hầu bộ. Hô! Thở ra một hơi thật dài. Phượng Cửu Thiên giống như cả người bị móc sạch thông thường, ngồi phịch ở trên ghế ngồi. Tộc trưởng. Hồi lâu sau, Phượng Cửu Thiên hoàn hồn nhìn một cái trong điện trưởng lão, lên tiếng nói rằng, Tam Thiên trưởng lão, ngươi mau chóng chạy tới Đại La Vương vực nếu là có biến cố tức khắc trở về, ta Phượng Lâm hầu bộ thật sớm làm chuẩn bị. Đem phong hỏa vực giữa tộc nhân toàn bộ rút về tới, vô luận là quán tàng, còn là tụ lại tộc dân toàn bộ buông tha, còn có, nhượng cái khác ra ngoài tộc dân mau chóng chạy về bộ lạc. Tộc trưởng. Cuối cùng có một vị trưởng lão, có chút không cam lòng lên tiếng nói rằng, tộc trưởng, thật chẳng lẽ có như vậy nguy cơ, Cổ Nguyên bộ lạc cùng Đại La Vương bộ tranh đấu, ta Phượng Lâm không tham dự liền là, huống chi tộc trưởng đối với vừa rồi Cổ Nguyên chiến sứ cũng không có tuyên bố muốn thoát ly Đại La. Ai? Này lúc có tiếng thở dài vang lên, chính là vị này Tam Thiên trưởng lão, lên tiếng nói rằng, đối với vương giả đến nói, ta Phượng Lâm hầu bộ ý chí thì có ích lợi gì, lấy Đại La Vương bộ bá đạo hành sự tác phong. Hôm nay này Cổ Nguyên bộ lạc chiến sứ đến liền đã đầy đủ. Ta Phượng Lâm hầu bộ một mực sinh sôi ở Phượng La vực, tuy rằng Đại La Vương bộ cho tới nay muốn nhúng tay vào, thế nhưng tại đây phiến đại địa bên trên, ta Phượng La vực mới là chân chính chúa tể, dưới mắt có cơ hội chân chính đem này phiến đại địa đưa vào bản thân trong khống chế, giống như Tử Ngọ vực như vậy, các ngươi cảm thấy Đại La Vương bộ sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Ta Phượng Lâm hầu bộ có hay không thoát ly Đại La Vương bộ tâm tư đã không trọng yếu là Đại La Vương bộ cảm thấy phải liền có thể. Này, những trưởng lão này có thể nói đã muốn khóc, cái gì gọi là họa theo trên trời tới, cái gì gọi là thai bay vạ gió, lần này khắc bọn họ cuối cùng lĩnh giáo đến. Ly khai Phượng Lâm hầu bộ Thiên Phương cùng Vân Vi, cũng không có ly khai Phượng La vực. Phượng Lâm hầu độ ngàn dặm ở ngoài một tòa tiểu hồ bên cạnh, hai người thân ảnh xuất hiện. Sư huynh, muốn để một tòa lệ thuộc hắn bộ bộ tộc chuyển đầu cũng không phải một dễ dàng sự tình, hơn nữa trong đó dẫn dắt sự tình nhiều lắm. Vân Vi quần trắng ở mù mịt trong tử khí đón gió phiêu động, dường như rơi vào trần thế tiên nữ. Đại La Vương bộ lại trước khi tới ta từ lâu giải rất rõ ràng, tòa này vương bộ phong cách hành sự bá đạo, trên thực tế nói trắng liền là hành sự bừa bãi không kiêng kỵ, đối với thống trị 6 vực lệ thuộc bộ lạc có thể nói là cực tận hấp thu, này 6 vực nơi tất cả bộ lạc mạch khoáng cùng các bộ cấu thành thương hội đều sẽ chặn ngang một cước, chia một bộ phận lợi ích. Thiên Phương nhìn ra bụi Vân Vi, trong mắt có một mặt vạn sự ở tâm thông dong. Hôm nay chúng ta đi Phượng Lâm Hầu Bộ, lấy Đại La Vương bộ phong cách hành sự, vô luận Phượng Lâm Hầu Bộ làm sao, Đại La Vương bộ cũng không sẽ làm như không thấy. Nói đến đây, Thiên Phương khỏe miệng hiện lên một mặt tiêu ý, nói, sư muội cũng có thể hỏi thăm một chút, đối với Phượng La vực Đại La Vương bộ từ lâu đã muốn hoàn toàn đưa vào bản thân giới trướng, mà không phải hướng như vậy xa lĩnh, làm chủ vẫn là Phượng Lâm Hầu Bộ. Vậy lần này, chúng ta chẳng phải là cho Đại La Vương bộ cơ hội động thủ. Vân Vi đáp lại nói, Đại La Vương bộ không động thủ, Phong Lâm Hầu bộ như thế nào cùng Đại La Vương trong lúc đó ly tâm, chúng ta nơi nào tới cơ hội, mắt hạ quyết định quyền đã không ở Phượng Lâm Hầu bộ trong tay. Dứt lời, Thiên Phương thân ảnh hướng phương xa lướt đi, có thanh âm lần nữa theo gió bay tới Vân Vi trong tai. Chúng ta tới trước phụ cận Du Hiệp Chi Thành nghỉ chân một chút, 3 năm ngày sau, lại đi gặp một lần Phượng Lâm Hầu bộ. Trên thực tế, Thiên Phương cùng Vân Vi còn là coi khinh Đại La Vương bộ đối với này phiến đại địa trưởng không lực lượng. Tuy rằng Phượng La vực ở Phượng Lâm Hầu bộ thống ngự dưới, Đại La Vương bộ không có cách nào trực tiếp đúng tay, thế nhưng Vương bộ năng lượng sớm đã là trải rộng 6 vực nơi góc rơi. Ở Phượng Lâm Hầu bộ Đông Phương, chính là bộ lạc chiến sư tụ tập địa, một đạo thân ảnh vội vã tiến nhập một ngôi đại điện, chính là Phượng Lâm Hầu bộ thập tam trưởng lão. Phượng Vũ, Phượng Hỏa ngươi chờ đem lĩnh bản bộ, đi Phượng La vực các nơi, triệu hồi bộ lạc bên ngoài du lịch võ giả. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngay tại Phượng Vũ thống lĩnh nghiêng người mà qua lúc, trong tay hắn liền như thế trống rỗng nhiều một khối ngọc giản, điều này làm cho hắn nao nao, lập tức nhìn một cái thập tam trưởng lão, nhưng là phát hiện hắn sắc mặt nghiêm nghị. Rất nhanh hai vị chiến sư thống lĩnh ở bộ lạc ở ngoài tách ra, nhảy vào đại hoang chỗ sâu. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, khối ngọc này giản liền xuất hiện ở Đại La vực Tư La thành phủ thành chủ. Đương đại Tư La thành chủ chính là Đại La Vương đời thứ 3 Huyết Duệ, một người trung niên võ giả, lúc này trong tay thưởng thức khối ngọc này giản, trong mắt thỉnh thoảng có tinh mang lóng lánh tiêu tan. Một tòa còn không có tấn thăng bộ lạc liền có như vậy đại khẩu vị, thật cho là vương bộ là tốt như vậy chú tạo sao? La Vĩnh Trấn cười lạnh, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Bái kiến thành chủ. Rất nhanh có 2 đạo thân ảnh xuất hiện ở Tư La thành chủ trước mặt, hắn đem ngọc giản giao cho 2 người. Thành chủ đây là thật, cổ nguyên bộ lạc thật can dỡ. Làm thật không biết trời cao đất rộng, mấy ngày liền tới nay mấy tên cổ nguyên bộ lạc võ giả ở ta Đại La Vương vực không ngừng gây ra sự cố, xem ra là đang vì 2 người này làm yểm hộ. Bất quá này Phượng Lâm Hầu bộ còn coi như là có tự mình hiểu lấy, biết này phiến đại địa chúa tể là ai. Lập tức 2 người lên tiếng nói rằng, chính là một tòa truyền kỳ hầu bộ, nếu không phải cho tới nay đối với ta Đại La Vương bộ dịu ngoan có thừa, hơn nữa hàng tháng triều cống theo không ngăn thiếu, từ lâu đã được thế lôi đình đem Phượng La vực đổi mặt trời. Tư La thành chủ thanh âm mang một mặt lạnh nhạt, tiếp theo nói rằng, ta cũng không gạt 2 vị trưởng lão, đối với Phượng La vực bố cục, trên thực tế theo thật lâu trước liền đã bắt đầu. Phượng Lâm Hầu bộ hiện tại có mấy chi trưởng lao chủ mạch, liền là những năm gần đây ta Đại La Vương bộ lục tục xếp vào đi vào, có thậm chí đã sinh sôi mấy đời, chỉ tiếc này chút người quả thực liền là phế vật, do ta Đại La Vương bộ ở sau lưng chống đỡ, vẫn như cũ bắt không được tộc trưởng chi vị. Ngay vậy, trước mắt 2 vị trưởng lão cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế dưới mắt Đại La vực thống trị 6 vực nơi, trừ Phượng La vực cùng mặt khác một tòa khung La vực chưa có hoàn toàn đưa vào Đại La Vương bộ chấp trưởng, còn lại mấy vực nơi từ lâu đã bị Đại La Vương bộ hoàn toàn mất quyền lực. Thậm chí có thể nói, này mấy tòa địa vực trưởng ngự bộ tộc đều là lặng lẽ theo Đại La Vương bộ phân ra đi tộc nhân mà cấu thành bộ tộc. So sánh với rời rạc bộ lạc phụ thuộc quan hệ, như thế quan hệ để Đại La Vương bộ cùng này chút địa vực trong lúc đó liên hệ càng thêm chặt chẽ, này chút địa vực khí vận liền như thế trực tiếp tái giá đến Đại La Vương bộ trên người, mà không phải chia một bộ phận. Đương nhiên này thuộc về ở chui khí vận chỗ trống, trong đó liên lụy nhiều lắm. Đây cũng là vì sao Đại La Vương bộ lập tộc mấy vạn năm tới, mới khó khăn ổn định 4 vực nguyên nhân, bằng không Phượng Lâm Hầu bộ sớm cũng không biết ở bao nhiêu năm trước liền biến mất vô tung vô ảnh. Đã cổ nguyên bộ lạc muốn phân cách Phượng Lâm bộ lạc, ta cũng biết thời biết thế giúp bọn hắn một lần, ta đã truyền lệnh xuống, giải giáp Phượng Lâm Hầu bộ cần phải thoát ly ta Đại La Vương bộ tin tức. Chật, Tư La thành chủ nhàn nhạt nói rằng, để hai vị trưởng lão tới, liền là cho các ngươi chuẩn bị một chút, đem phong hỏa vực sự tình phóng một bên, trước đem Phượng Lâm hầu bộ bắt lại, tiếp đó lại đi cùng Cổ Nguyên bộ lạc tranh phong. Vâng. Hai danh trưởng lão lĩnh mệnh đi xuống. Giờ khắc này, Phượng Lâm hầu bộ thái độ liền như thế một cách tự nhiên bị quên. Cổ Nguyên bộ lạc. Ùng ùng. Một ngày này, trời quang lôi đình nổ vang, một đạo lôi đình trực tiếp rơi xuống ở Cổ Nguyên bộ lạc bên trong. Làm sao? Cổ Nguyên bộ lạc tất cả võ giả bị giật mình tỉnh giấc, mà ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây lúc, toàn bộ bộ lạc trung ương lóng lánh lên chói mắt thần quang. Một gốc dường như thái cổ núi cao vậy cao to cự mục hình chiếu, hiển hóa tại thiên khung bên trên, cự mục ngang trời, mỗi một căn chi cảnh đều có trăm dặm phẩm chất, một mảnh lá cây che một mảnh thiên khung. Thu. Sau một khắc, một đạo kêu vang vọng thiên khung. Màu vàng kim lưu quang thẳng vào trong hư không, này là một đầu màu vàng kim cựu thiên côn bằng, đỉnh đầu có một đỉnh màu vàng tím vương miện, toàn thân thiêu đốt hừng hực liệt diễm, trực tiếp hướng thiên khung bên trên rậm rạp mây đen đi tới. Chương 1148, kiến mục thành vương thần bí thân ảnh. Cổ Nguyên bộ lạc bầu trời phương viên mấy trăm dặm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã bị đen nghịt kiếp vân nơi che, không khí ngưng trệ, thiên uy như ngục, ép tới để tất cả mọi người đều không thở nổi. Lôi kiếp. Giờ khắc này, Cổ Nguyên bộ lạc võ giả đều là nghĩ tới cái từ này. Mà đầy trời hiển hóa thần mục, thậm chí có cựu thiên côn bằng thần ảnh đang bay múa, độ kiếp này sinh linh rõ ràng. Này lôi kiếp chính là thuộc về kiến mục thần thụ tấn thăng vương giai kiếp nạn. Tất cả mọi người tiến nhập bí cảnh bên trong tranh né. Sau một khắc, Cổ Nguyên bộ lạc bên trong vang lên từng tiếng bạo quát. Mãng hoang thời kỳ cây cỏ tinh quái đều có thể độ lôi kiếp tu thành thần linh, bất quá thần linh tịch diệt, thiên địa đại biến dường như có quá nhiều bí ẩn biến cố, cho nên dưới mắt thời đại này thần mục linh thụ đều là độ kiếp thành vương, cùng chư thiên bách tộc tu luyện võ đạo chênh lệch không nhiều. Nhận ra được Cổ Nguyên bộ lạc bên trong lại không có sự sống khí cơ sau, một đạo kinh thiên kêu tiếng vang vọng thiên địa. Thu. Đen nghịt kiếp vân bên dưới, cửu thiên côn bằng thần tuấn vô song, mang một mạt uy lăng chư thiên kiệt ngạo, đây là một loại thấu phát chỗ sâu ý niệm, trên trời dưới đất ta tự bay lượn. Khủng bố khí cơ dường như đại dương mênh mông thông thường tràn ngập bốn phía, hư không bích trướng tấp tấp chôn vùi, tịch quyển bốn phương trên dưới. Cũng may Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân sớm đã là trốn vào bí cảnh không gian, thậm chí bên ngoài không về tộc dân, càng là cách bộ lạc xa xa, e sợ cho bị liên lụy. Kinh lịch mấy năm thủy biến, kiến mục chi linh cuối cùng chiếm đoạt thuộc về yêu tộc Kim Sĩ Đại Bằng yêu vương võ hồn năng lượng, hoàn thành cuối cùng thuế biến. Thiên địa linh mục linh vật độ kiếp thành vương, thiên địa tự nhiên sẽ đánh xuống khảo nghiệm, đây đối với linh mục linh vật đến nói là trọng yếu nhất một bước, vượt qua đi, liền có thể lui phàm trần diễn thân thể, như thế liền có thể hóa xuất chân chính thân thể, từ đây không hề bị đến linh mục bản thân kiềm chế, có thể tùy tiện rong ruổi trong thiên địa. Ùng ùng. Màu vàng kim cái bóng dương cánh hóa thành nghìn trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời, trực tiếp đem lôi kiếp ngăn lại. Hô. Hai cánh nhẹ nhàng vỗ, nhất thời một cổ mênh mông quần quận lực lượng từ trên người kiến mục chi linh bộc phát ra, trực tiếp đem không gian chôn vùi, hội tụ thành hai đạo không gian phong bạo, hướng thiên khung bên trên kiếp vân đi tới. Phốc phốc. Gió lốc quá cảnh trực tiếp tịch quyển mênh mông quần quận không gian phong bạo đụng vào kiếp vân, cần phải đem kiếp vân xé rách. Oeng. Có lẽ là làm tức giận kiếp vân, màu đen tầng mây lăn mình trong lúc đó, nhất thời một đạo như sơn nhạc vậy lớn nhỏ lôi đình rơi xuống, trực tiếp liền đánh ở kiến mục chi linh trên người. Thu. Kiến mục chi linh không có chút nào né tránh, trực tiếp nên lôi đỉnh đi tới, nhất thời đầy trời lôi đỉnh rậm rạp hóa thành một cái lưới lớn, thấu nhập trong cơ thể. Ung ung. Ung ung. Ung ung. Lôi đỉnh không ngừng nghỉ chút nào, liền như thế một đạo tiếp một đạo rơi xuống, khủng bố khí cơ đem khắp nơi thiên khung bao trùm, mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng, thậm chí hư không chôn vùi sau hiển hóa ra một mạt tái nhợt, này là không gian hoàn toàn nghiền nát chẳng cảnh. Mà đầy trời như lưu tinh vậy rơi xuống lôi đỉnh giữa, một đạo màu vàng kim thân ảnh không ngừng xuyên qua nghiền nát không gian, đem lôi điện đưa vào thể nội. Đầy trời lôi đỉnh tự nhiên là để kiến mục vô cùng chật vật, dường như thực chất hóa lôi đỉnh trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, sẽ ra một đạo đến dài đến mấy trượng chính là mười mấy trượng đại lỗ thủng nhỏ, nồng nặc hủy diệt khí cơ căn bản để vết rách không cách nào khép lại. Tùy lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, kiến mục chi linh trên người bị lôi kiếp đánh ra lỗ lớn càng thêm nhiều lên. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm dáng dấp khóa biến đến 10 phần thê thảm. Bất quá kiến mục chi linh vẫn là bồi hồi tại thiên khung bên trên, thấu phát tái nhợt không gian, không có chút nào lùi bước ý tứ. Lúc này có thể phát hiện, trên người hắn bị lôi đỉnh kích thương vị trí, tuy rằng phát ra hủy diệt cháy khét khí tức, thế nhưng mới sinh trưởng ra thân thể nhưng lại như là cùng sinh linh huyết nhục thông thường, không còn là nguyên lai như vậy năng lượng thể hội tụ. Mới huyết nhục ở lôi hỏa đan vào dưới diễn sinh, tán phát ti ti sinh cơ. Ùng ùng. Che trăm dặm phương viên kiếp vân, thấu phát mênh mông quần quận thiên uy, mà cổ nguyên bộ lạc hôm nay lại ở vào Lạc Long Sơn mạch chỗ. Như vậy thiên uy tự nhiên là để sơn mạch chỗ sâu dị thú xa xa phủ phục trên đất, một ít thực lực cường đại lại là cũng không quay đầu lại hướng sơn mạch chỗ sâu chui vào. Mà ở ngàn dặm ở ngoài, một đạo thiếu niên thân ảnh hiển hóa, thiếu niên một thân kim bào, màu vàng kim trong con ngươi có một mạt huyết hồng, hai hàng lông mày như đao thấu phát phong mang. Liên như thế hai đạo kim quang theo thiếu niên trong ánh mắt lộ ra, trực tiếp nhập rậm rạp kiếp vân bên trong, hắn nhìn đến một đầu chân có mấy chục trượng lớn nhỏ màu vàng kim côn bằng gió lốc bên trên thiên cung, không ngừng đem rơi xuống thiên lôi thôn phệ, mặc cho thiên uy thêm đến thân thể bên trên. Vâng! Thừa thụ đếm không hết lôi đình sau, kiến mục chi linh trên người sớm đã là trăm nghìn lỗ hổng, từng cái lỗ lớn thấu phát từng tia hủy diệt khí cơ, thậm chí hai cánh bên trên, nếu không phải từng tia liên tiếp huyết nụ, sớm đã là gãy lịa. Bất quá đầy trời lôi kiếp trong, lộ ở bên ngoài trong huyết nhục có ám kim sắc cốt cách hình thành, chống lên to lớn thân thể. Không hổ là thần mục giữa kiến mục, nghe đồn trong nhân vì đạt được cửu thiên côn bằng nghỉ lại, bản thân liền là thần mục hơn nữa đạt được cửu thiên côn bằng chuyển pháp, đời đời tách ra kiến mục đều là có thể hóa thân côn bằng hình chiếu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngàn dặm ở ngoài đỉnh núi, kim bào thanh niên nhân nhẹ giọng lầm bầm, trong mắt thấu phát một mạt không rõ ý vị. Vâng! Đầy trời lôi đỉnh giữa, có chói mắt kim quang nổ ra, kiến mục chi linh cánh phải bên trên tàn phá thân xương cuối cùng thừa thụ không được lôi kiếp triệt để nổ ra. Oanh oanh oanh. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu, cánh phải nổ ra sau, cánh trái đồng dạng thừa thụ đến cực hạn, toàn bộ nổ ra, lần này có huyết vụ đầy trời tràn ngập. Gãy lìa cánh chỗ, có màu vàng kim lưu quang trong suốt cùng huyết rầm rề huyết cốt đan vào lẫn nhau, hiển nhiên thân thể hắn vẫn chưa có hoàn toàn chuyển hóa trở thành sự thật chính huyết nục. Mà kiến mục nguyên bản nghìn trượng lớn nhỏ thân thể chỉ còn lại không đủ 200 trượng, hơn nữa toàn thân rậm rạp thiêu đốt thương thế, hơn nữa coi như là này không đủ 200 trượng lớn nhỏ thân thể đồng dạng đang không ngừng thu nhỏ lại. Cơ hồ là mỗi một đạo lôi đỉnh, sẽ có tảng lớn năng lượng bị mang đi, này chút lôi đỉnh nhập thân thể bên trong sau, trực tiếp liền đem nguyên bản năng lượng thể chôn vùi, mà theo sát sẽ có tân sinh huyết nục diễn sinh đi ra, bổ khuyết năng lượng biến mất chỗ trống khu vực. Này là thuộc về thân thể trung cực thuế biến, cần ở trong lôi kiếp đem thân thể mình hoàn toàn hóa thành huyết nục thân thể. 100 trượng lớn nhỏ. Lúc này, kiến mục chi linh không có lúc trước toàn thân lưu kim, uy phong lấm lâm răng rấp, thậm chí đỉnh đầu màu tím vương miện đều bị sét đánh cháy xém đen một mảnh. Cả người toàn bộ biến thành một mảnh đen nhánh, phủ đầy màu đỏ sầm vảy máu, thấu phát cháy khét chi khí. Bị sét đánh rơi hai con cánh, một lần nữa sinh trưởng ra, thấu phát một loại huyết nhục tái nhợt thần sắc, đã không còn là cái loại năng lượng này hư huyễn. Hai đạo con ngươi nhưng là càng thêm gây cho người chú ý, cùng bắn ra hai đạo thần quang, trực tiếp nhập kiếp vân bên trong. Sau một khắc kiếp vân bên trong, vạn lôi chạy trồm, từng đạo thiểm điện ngân long không ngừng ẩn hiện, thậm chí mơ hồ có lôi đỉnh xiển xích hiển hóa. Bá lạp lạp. Cuối cùng, lôi đỉnh bên trong có tranh minh tiếng phá không, theo kiếp vân giữa lộ ra bốn căn to đạt mười mấy trượng màu trắng bạc xiển xích, long lánh ngăm đen lôi mang, liền như thế theo bốn cái sừng rơi xuống, hướng kiến mục chi linh chụp tới. Ca ca ca. Căn bản là trong nháy mắt sự tình, bốn đạo lôi điện xiển xích liền đem kiến mục chi linh cánh khóa lại. Huyền phù ở trong hư không, mặc cho hắn dây rủa như thế nào đều không cách nào tránh ra khỏi cái này lôi điện công xiềng. Tiếp theo đầy trời kiếp vân nứt ra một đạo dài đến trăm dặm cái khe lớn, một đầu màu trắng bạc lôi điện thần thú hiển hóa. Cửu thiên côn bằng. Một đầu hoàn toàn do lôi điện cấu thành cửu thiên côn bằng, liền như thế trực tiếp hướng kiến mục chi linh túi lao xuống. Vâng. Sau một khắc, hoàn toàn có lôi điện tụ thành côn bằng cùng kiến mục chi linh đụng vào đồng thời, trong khoảnh khắc thiên địa có thần quang long lánh, trực tiếp đem thiên khung bao phủ ở một mảnh chói mắt màu trắng bạc trong ánh sáng. Giờ khắc này, tất cả sinh linh toàn bộ rơi vào một loại hoảng hốt bên trong, trong mắt tạm thời mù. Nương theo thiên địa một mảnh ban ngày, thiên khung bên trên kiếp vân cơ hồ là mấy hơi thở trong lúc đó liền xong toàn bộ biến mất. Ông. Đợi chói mắt ngân quang biến mất sau, chỉ còn lại một đoàn màu trắng bạc to lớn quang đoàn huyền phù ở giữa không trung, thời gian giống như vào giờ khắc này đứng im. Đến tột cùng làm sao? Kiếp vân biến mất. Cổ nguyên bộ lạc tộc dân tới tấp một lần nữa tuân ra bí cảnh, tuy rằng lôi kiếp tất cả mục tiêu đều ở kiến mục chi linh trên người, thế nhưng như trước có lôi đỉnh rơi xuống bộ lạc bên trong. Bất quá lúc này tất cả tộc dân ánh mắt, vốn không có để ý bị lôi kiếp chém một mảnh hỗn độn bộ lạc, mà là tất cả mọi người đều chặt chẽ nhìn chòng chọc không trung bên trên này đoàn màu trắng bạc quang đoàn. Màu trắng bạc quang đoàn bên trên, có từng lũ lôi quang long lánh, ba quang lân lân, thấu phát ra một loại kinh người ba động. Đông. Chợt có một đạo thiên địa chấn động thanh âm vang lên, giờ khắc này tất cả cổ nguyên bộ lạc tộc dân đều cảm thụ được một cổ sinh cơ nhảy lên. Đây là một loại chấn động thiên địa sơn hà nhảy lên. Đông đông đông. Tùy theo nhảy lên càng thêm dồn dập, theo sát rầm rạp lôi điện càng là càng thêm long lánh, dĩ nhiên hóa thành một chương lôi điện lưới chặt chẽ khóa lại này đoàn màu trắng bạc quang đoàn. Đông, đông. Nhưng mà nguyên bản từ quang đoàn chỗ sâu nhảy lên, nhưng là càng thêm cứng cáp hữu lực, một cổ kinh người sinh cơ thấu phát ra ngoài. Giang giác. Cuối cùng rậm rạp lưới điện nứt ra một đạo liên ngân, nhảy lên càng thêm cấp bách, dường như không bàn mà hợp thiên địa nào đó vận luật, để tất cả nghe được này chấn động sinh linh, đều thân bất do kỷ đem bản thân tâm mạch ba động dung nhập đi vào. Ngàn dặm ở ngoài, Kim Bảo thiếu niên hai mắt thấu phát thần quang, trông huyền phù ở giữa không trung màu trắng bạc quang đoàn, ước chừng đi qua một lúc lâu, trong tròng mắt thần quang mới ảm đạm xuống. Mà thôi, linh mục tinh quái nhắc tới cùng bọn ta đều là thiên địa sơn xuyên tinh túy sinh ra, lại có một gốc thần mục rút đi thân cây tấn thăng vương đạo, đối với ta tộc coi như là chuyện may mắn. Sau một khắc, đỉnh núi màu vàng kim thân ảnh bước ra một bước, hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu đi tới, vẹn vẹn một cái hô hấp liền hóa thành một cái điểm sáng nhỏ. Mười hơi thở nhiều sau, từng đạo vết nước sớm đã là phủ đầy toàn bộ màu bạc quang đoàn, nương theo mỗi một tiếng nhảy lên, này chút vết nước sẽ biến lớn một phần. Thình thịch. Cuối cùng, trong hư không đầy trời ngân quang nổ tung, một đạo màu vàng kim thân ảnh từ trong đó bước ra, giống như là một tôn màu vàng kim thần linh, đợi thần huy kết thúc, hiện lộ ra một tên tài giỏi tranh vanh thiếu niên. Chương 1149, một bộ hai vương đúc lại cổ thành. Thiếu niên một thân kim bảo, hai mắt lợi hại như lao kiếm. Đáng sợ vương giả khí cơ dường như đại dương mênh mông thông thường, hướng cổ nguyên bộ lạc ở ngoài nộn nhạo lên, giờ khắc này, Lạc Long Sơn mạch vô luận là cá trùng chim thú, còn là cổ mộc hoa cỏ không khỏi ẩn nút. Thành công. Cảm thụ mênh mông quần quận vương giả khí cơ, cổ nguyên bộ lạc tộc nhân cứ việc bị tức cơ kiểm chế không cách nào đứng dậy, thế nhưng mỗi người trong mắt đều lóng lánh nóng rực quang thải. Vương giả. Cổ nguyên bộ lạc giờ khắc này lên nhiều một vị vương giả. Một bộ hai vương. Như thế bộ lạc ở toàn bộ mãng hoang đại địa cũng không nhiều gặp, mà cổ nguyên bộ lạc còn không có tấn thăng đến chân chính vương bộ, liền dĩ nhiên có hai đại vương giả tòa chấn. Kiến mục chi linh lúc này đã hóa thành thân người, xem dáng dấp bất quá liền cùng nhân tộc phổ thông 16-17 tuổi thiếu niên lớn nhỏ, thế nhưng trên người khí cơ nhưng lại như lên như hải. Lúc này đứng ở không trung bên trên, kiến mục chi linh ánh mắt hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu nhìn lại, ở sơn mạch chỗ cực sâu có một chút kim mang biến mất. Ngay tại vừa lúc độ kiếp, hắn liền cảm thụ được đạo thân ảnh kia khí cơ, càng đối với hắn lộ ra một tia nhìn trộm chi tâm, nhưng chẳng biết vì sao vẫn luôn không có xuất thủ, bất quá đến cuối cùng vẫn là lui về. Cổ Linh. Chợt có thanh âm vang lên, trực tiếp để trong hư không thân ảnh run lên bần bật, tiếp theo trực tiếp biến mất ở trong hư không. Vài hơi thở sau, kiến mục chi linh thân ảnh xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài ngọn núi trên, chính là đạo này thần bí màu vàng kim thân ảnh nơi xuất hiện địa phương. Lúc này đỉnh núi chi có một đạo màu xanh thân ảnh đứng. Đồng dạng là hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu nhìn lại. Dĩ nhiên là Tiêu Thần. Kiến mục độ kiếp, đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói chính là quan trọng đại sự tình, Mộ Thanh tự nhiên là tỉnh lại trong bế quan Tiêu Thần. Trên thực tế coi như là Mộ Thanh không có tỉnh lại Tiêu Thần, Lưu Ly đồng dạng sẽ đem Tiêu Thần tỉnh lại. Đạo này đến từ Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu khí cơ, mang theo khủng bố uy áp, có lẽ phổ thông võ giả căn bản không phát hiện được, thế nhưng đối với núi Lưu Ly đến nói, ở hắn tản mát ra một tia khí cơ lúc, liền đã bị Lưu Ly nhận ra được. Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, đó là nhân tộc không cách nào chen chân địa phương, tin tức này, còn là Tiêu Thần tấn thăng vương giả sau mới biết, trong đó nước quá sâu. Mãng hoang đại địa tuy rằng hôm nay được gọi là nhân giới, thế nhưng trên thực tế trừ nhân tộc sinh tồn sinh sôi, còn có một cái khác chủng tộc, hung thú bộ tộc, thậm chí hung thú số lượng mảy may không kém nhân tộc. Chứ ở nhân giới, ở chư thiên bách tộc bất kỳ một giới, trên thực tế đều có hung thú bộ tộc tồn tại, chỉ bất quá ở mỗi một giới giữa hung thú bộ tộc tình cảnh đều không giống nhau mà thôi. Đồng dạng trong chư thiên bách giới hung thú bộ tộc, cũng có thể cho rằng mãng hoang đại địa hung thú tộc một cái chi nhánh. Kéo dài ước vạn dặm Lạc Long Sơn mạch, thành hung thú bộ tộc sinh tồn sinh sôi thiên đường, chính là mãng hoang đại địa hung thú bộ tộc lớn nhất tụ tập địa một trong. So sánh với nhân tộc, hung thú bộ tộc càng là đem nhược nhục cường thực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, coi như là đồng tộc trong lúc đó đều huyết nhục gặp nhau, đương nhiên này chút càng nhiều ở chỗ một ít cấp bậc thấp hung thú. Hung thú bộ tộc ở tiến giai đến vương giai sau, đồng dạng có thể rút đi thú thân, cùng nhân tộc không khác. Hôm nay đây là Tiêu Thần lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu thú vương. So sánh với chư thiên bách tộc, thú tộc có thể nói 10 phần khiêm tốn, căn bản không nguyện ý chen chân nhân tộc cùng bách tộc trong lúc đó tranh đấu, càng giống như là một cái tự do với nhân tộc cùng bách tộc trong lúc đó chủng tộc. Nhưng là lại chưa bao giờ hạn chế hung thú gia nhập bất kỳ một cái nào chủng tộc, hoặc là bị bất kỳ một tên cường đại võ giả thu phục. Thậm chí đối với các tộc đi săn hung thú làm đồ ăn, đồng dạng là không quản không hỏi. Đương nhiên liền bắt nhân tộc đến nói, ở săn giết hung thú làm đồ ăn lúc, đồng dạng sẽ có mệnh tang hung thú miệng, này vốn là thích giả sinh tồn kết quả. Tiêu. Tộc trưởng. Nhìn thấy Tiêu Thần, hóa thành hình người cổ linh nhưng là có chút chú xúc, trái lại Tiêu Thần cười nói, hôm nay ngươi đã rút đi thân cây, diễn sinh huyết nhục, cùng ta nhân tộc không khác, gọi ta Tiêu Đại Ca đi. Nghe vậy, cổ linh gật đầu, trên thực tế tuy rằng hắn tấn thăng đến vương mục, thậm chí diễn sinh ra huyết nhục chi khu, hóa thành thân người, thế nhưng đối với nhân tộc các loại giao tế cảm tình biến hóa, vẫn là mười phần xa lạ, điều này muốn hắn chậm rãi đi cảm ngộ. Tiêu Đại Ca, người này muốn bắt ta. Qua một hồi, cổ linh lần nữa lên tiếng, do dự nói. Tiêu Thần gật đầu, kiến mục độ kiếp như thế lớn lôi đỉnh chấn động, Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu thú vương nếu là không có động tĩnh chút nào, đó mới gọi quái. Tiêu Thần cũng không có quá nhiều lo lắng, trên thực tế nhân tộc cùng hung thú bộ tộc mặc dù có thể cộng hưởng một khối đại địa, đó là bởi vì ở Cửu Viễn 5 tháng trước, ký kết qua một cái thiên đạo minh ước. Năm đó nhân tộc đem bách tộc đuổi ra mãng hoang đại địa, nhưng là mình cũng cần sinh tồn sinh sôi cần tiêu hao huyết thực, như vậy kết quả bên dưới, hung thú bộ tộc sinh sôi ở mãng hoang đại địa tự nhiên là tất nhiên chuyện. So sánh với chư thiên bách tộc đối với nhân tộc tuyệt sát, nhân hòa hung thú trong lúc đó càng giống như là một loại lẫn nhau bắt giết, nhân tộc đi săn hung thú làm đồ ăn, mà hung thú đồng dạng đi săn nhân tộc làm đồ ăn, thế nhưng loại này đi săn chỉ hạn chế ở vương giai bên dưới. Nay ước định, một mực theo thái cổ kéo dài cho tới bây giờ thời đại này, nhân tộc cùng hung thú trong lúc đó lẫn nhau đi săn, song phương nơi ngã xuống sinh mệnh từ lâu đã không biết nhiều ít. Trong lòng hắn có một đạo hiểu ra, thần bí màu vàng kim thân ảnh tối lui, cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ hắn, hắn có thể theo đạo này màu vàng kim thân ảnh bên trên cảm thụ được như có như không áp lực, hiển nhiên thực lực muốn cao hơn hắn. Nếu không phải sau cùng trong lòng có kiêng kỵ tối lui, hôm nay miễn không được một hồi kinh thiên đại chiến. Ngươi bây giờ vừa vượt qua lôi kiếp, lột xác thành thân người, ngươi bản thể kiến mục đồng dạng cần ngươi thuần dưỡng, về trước đến bộ lạc bế quan điều trị tốt thực lực, sơn mạch chỗ sâu sự tình trung quy có sẽ rõ ràng một ngày. Chật, Tiêu Thần đem trong lòng suy đoán vứt bỏ, đối phía sau cổ linh nói rằng, lần này bởi vì kiến mục độ kiếp Tiêu Thần bị ép xuất quan, trên thực tế hắn tu vi mới vẹn vẹn vững chắc một phần nhỏ, chỉ cần là tiểu thế giới đều chưa có hoàn toàn cùng võ đạo trọng lâu dung hợp cùng một chỗ, đây là một cái mười phần dài dằng dặc quá trình. Đối với cái khác vương giả đến nói, hiện tại võ đạo trọng lâu diễn sinh bất tử võ hồn, ở chú tạo tiểu thế giới lúc, trực tiếp trọng lâu cắm rễ thế giới, mà hắn lại là bởi vì trước chú tạo tiểu thế giới, cho nên cần một lần nữa đem tiểu thế giới cắt tỉa một lần, cũng may này giữa dung hợp cũng không cần hắn đi tận lực tiến hành. Dưới mắt hắn đã để võ đạo trọng lâu thực căn với tiểu thế giới, tiếp xuống chỉ cần chậm rãi thuần dưỡng liền có thể. Bị tỉnh lại Tiêu Thần cũng không có lập tức lần nữa bế quan, hắn đầu tiên là nhìn một chút bản thân ba đứa bé. Sau đó lại giải một lần bế quan mấy ngày nay bộ lạc nơi chuyện phát sinh. Bất quá đối với bộ lạc di chuyển phong hỏa vực tộc dân chuyện, hắn không có nhúng tay, thậm chí ngay cả bộ lạc trưởng lão mặt đều không có gặp, đem việc này toàn bộ buông tay cho bộ lạc trưởng lão cùng võ giả. Về phần mình 9 cái đệ tử đồng thời tiến nhập Đông vực Đại La Vương bộ thống trị, nhưng là gây nên Tiêu Thần hứng thú. Căn cứ nghe đồn vị này Đại La Vương thực lực, phải cùng hắn dưới mắt không phân cao thấp, đến nôi đến tuột cùng đi tới trình độ nào. Không có gặp nhau nhưng không cách nào nói rõ ràng, dù sao vương giả rất ít hiện thân. Lần này cổ linh độ kiếp, có thể nói để cổ nguyên bộ lạc biến đến một mảnh hỗn độn, tuy rằng thanh đồng cổ thành có thể tự mình chữa trị, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là cảm thấy dưới mắt thanh đồng cổ thành đã không cách nào thỏa mãn cổ nguyên bộ lạc cần. Nếu là cổ nguyên bộ lạc vẫn là truyền kỳ bộ lạc, nay tòa cổ thành làm bộ lạc thành trì dư giả, nhưng là muốn làm vương bộ lạc thành trì, nhưng là kém nhiều lắm. Ngày sau cổ nguyên bộ lạc tấn thăng vương bộ, thống lĩnh thống trị chư vực, cổ nguyên bộ lạc tất nhiên sẽ là thống trị địa vực trung tâm khu vực, xây dựng một tòa vương thành thế ở phải làm. Tòa này vương thành đại biểu cổ nguyên bộ lạc, đồng dạng là thống trị tất cả bộ lạc tinh thần ý chí tiêu chí. Hắn nghĩ đến Đông Hoàng Thành, tòa này rộng lớn vô biên cự đại thành trì, theo ngoại thành đến nội thành liếc mắt trông không đến đầu cùng, ở thành trì trung gian có hoàng huyết thế gia Thái Hạo thị tòa trấn. Cổ nguyên bộ lạc tuy rằng không đạt được Đông Hoàng Thành như vậy, nhưng là có thể tham khảo Đông Hoàng Thành bố cục. Chia làm nội thành cùng ngoại thành, nội thành là cổ nguyên bộ lạc tộc dân ở lại nơi, ngoại thành giao cho cổ nguyên bộ lạc thống trị các vực cái khác các bộ tới. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở thanh đồng cổ thành khống chế nơi, Thanh Linh xuất hiện, hướng Tiêu Thần nhẹ nhàng thi lễ. Thanh Linh, nếu là có đầy đủ đại địa thần kim, còn có cái khác thần kim thần liệu, thanh đồng cổ thành có thể tấn thăng đến loại tầng thứ nào? Tiêu Thần không có chút nào phế thoại, đem suy nghĩ trong lòng đối Thanh Linh phân phó nói. Chủ nhân, thanh đồng cổ thành không cách nào diễn hóa đến ngươi theo như lời loại tràng cảnh đó, có thiên nhiên hạn chế, đó chính là thanh linh căn bản không cách nào trưởng ngự, đến nỗi diễn hóa xuất nội ngoại thành tự nhiên là không thể nào nói đến. Nếu là ta có biện pháp cho ngươi đồng dạng tiến hóa, đạt đến tầng thứ cao hơn khí hồn, có thể hay không để cho thanh đồng cổ thành triệt để thuế biến. Thanh linh không có chút nào thần sắc ba động, đáp lại nói, nếu là thanh linh có thể tiến hóa, mới có thể cho thấy chủ nhân theo như lời đến nội ngoại thành chẳng cảnh. Nghe vậy, Tiêu Thần cuối cùng khẽ gật đầu, lập tức trong tay có thanh quang lóe lên, một đoàn màu vàng kim có một trượng lớn nhỏ hỏa diễm quang cầu hiển hóa, quang cầu trên phủ đầy từng viên thần văn, chính là lúc trước hắn theo Phong Diêu cổ thành đoạt được đến này mai cổ thành hạch tâm. Chính là bởi vì này đoàn hạch tâm bất diệt, Phong Diêu cổ thành mới có thể phiêu đãng ở động hư thế giới tuyên cổ bất diệt, có thể tưởng tượng ra này mai phát ra thần phát sáng đoàn, là được có lợi hại dường nào. Chủ nhân, này đoàn lực lượng quá mức hùng vĩ, thanh linh không cách nào dung hợp. Thanh linh ngôn ngữ không có chút nào cảm tình, giống như là kể ra một sự thật. Này mai quang đoàn thấu phát thần quang, nhiều đóa hư huyễn hỏa diễm kim liên hiển hóa, bất quá dưới mắt nhưng là để hắn khó khăn, làm sao đem hắn dung nhập thanh đồng cổ thành khống chế hạch tâm. Này chính là một tòa thần thành khống chế hạch tâm, thanh đồng cổ thành tuy rằng thần dị, thế nhưng sở chú tạo công nghệ dù sao không đạt được thần thành tiêu chuẩn. Lưu Ly, ngươi có biện pháp nào không? Đêm này đoàn thần thành khống chế hạch tâm cùng thanh linh dung hợp, nhượng hắn phát sinh thuế biến. Chật, Tiêu Thần hướng Lưu Ly hỏi. Chủ nhân, này đoàn hạch tâm là đã lâu trước thần thành lưu lại không giả, bất quá cũng không phải ngươi tưởng tượng giữa như vậy vĩ lực vô biên, kinh lịch dài dằng dặc năm tháng hao mòn, trong đó thần tính đồng dạng là trở thành nhạt rất nhiều. Ngươi có biện pháp nào? Tiêu Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi. Đem hắn đánh nát, chúng ta cần chỉ là để thanh linh tiến giai lực lượng. Hơn nữa này đoàn trong cốt lõi không chế ý chí cũng không thích hợp thanh đồng cổ thành, nổ nát mặc dù sẽ lãng phí một bộ phận năng lượng, thế nhưng nên đủ để cho thanh linh tiến đến giai. Tốt. Tiêu Thần không chút do dự đáp ứng. Chương 1150, vương giả một lời hứa nặng như sơn hà. Đoàn này được tới Phong Diêu cổ thành thần lực khống chế hạch tâm, vốn là duy trì một tòa tên là Ly Hỏa Thần Cung vận chuyển thần lực ý chí, mà cổ nguyên bộ lạc cần là một tòa thành, trên thực tế coi như là không đánh nát, cũng không thích hợp. Ông. Rất nhanh sơn hà ấn hiện hiện, thanh quang bùng lên, trực tiếp hướng đoàn này thần quang chấn dưới, nhất thời đoàn này khống chế hạch tâm bên trên, từng viên thần văn trực tiếp phóng đến giữa không trung, bộc phát ra như đại dương mênh mông vậy thần lực. Ở Tiêu Thần hai mắt bên trong, từng viên thần văn giống như là nòng nọc thông thường, trực tiếp ảnh ngược nhập hắn con người chỗ sâu. Này chút thần văn hướng hắn truyền lại đoàn này thần quang hạch tâm tác dụng, làm Ly Hỏa Thần Cung khống chế hạch tâm, chấp trưởng cung điện vận chuyển bình thường, thậm chí có thể khống chế cung điện phòng ngự cùng công kích. Những này đều là năm đó chế tạo cung điện thần nhân giao phó cho đoàn này thần lực ý chí, nhượng hắn ngay cả là ở cung điện hủy diệt thành phế tích sau, như trước ở dựa vào này cổ tàn lưu xuống ý chí vận chuyển đại điện. Chấn.